Đừng sợ, Thẩm ca ca liền ôm ngươi một cái, từ ngươi đi học ta liền không ôm quá ngươi, nhìn xem ngươi béo không có. Thẩm Quốc Đống nhẹ nhàng mà, vô hạn quý trọng mà đem Chu Vãn Vãn nhỏ yếu thân thể ôm vào trong ngực, vóc dáng dài quá 1 cm, như thế nào chính là không dài thì đâu. Không ốm chính là trương thịt. Chu Vãn Vãn nhỏ giọng phản bác. Thẩm Quốc Đống nhẹ nhàng mà cười, trong lỗ mũi nhiệt khí phun ở Chu Vãn Vãn trên cổ, làm nàng không được tự nhiên mà nghiêng nghiêng đầu. Nhà của chúng ta bé đi học về sau biểu hiện rất khá, không ốm, còn trường vóc dáng, có phải hay không? Thẩm Quốc Đống cùng Chu Vãn Vãn chóp mũi đối với chóp mũi, trong mắt ôn nhu làm Chu Vãn Vãn không dám nhìn thẳng. Thẩm ca ca, ngươi một người ở nhà cũng muốn cho chính mình nấu cơm ăn, không được lười biếng. Chu Vãn Vãn chậm rãi thử thăm dò bắt tay phong tới Thẩm Quốc Đống trên mặt. Thẩm Quốc Đống cơ hồ là nín thở chờ đợi Chu Vãn Vãn thấm lạnh mềm mại tay nhỏ rơi xuống chính mình trên mặt, kia chỉ trắng nón mảnh khảnh tay ở trong mắt hắn như một con dễ dàng chấn kinh con bướm. Giống như hắn hô hấp trọng một chút đều có thể đem nàng sợ quá chạy mất. Đây là bọn họ ở bên nhau về sau Chu Vãn Vãn lần đầu tiên chủ động đụng chạm hắn. Đương Chu Vãn Vãn tay nhẹ nhàng rơi xuống Thẩm Quốc Đống trên mặt, hắn cơ hồ có rơi lệ xúc động. Nghỉ hè thời điểm chúng ta hồi chính mình ra ăn vài bữa cơm được không? Thẩm Quốc Đống đã vô lực khống chế chính mình khàn khàn tiếng nói, năm đó học nấu cơm chính là vì ngươi học, hiện tại ngươi không ở, ta làm cũng không thú vị. Chu Vãn Vãn gật đầu, vậy ngươi đến trước hảo hảo luyện luyện, tay nghề cũng không thể lùi bước. Thẩm Quốc Đống đem Chu Vãn Vãn ôm. Không biết vì cái gì. Đông nhiên đôi mắt nhiệt nhiệt, giống như hắn nội tâm sở hữu mềm mại cùng ôn nhu đều sẽ chỉ ở cái này tiểu nha đầu trước mặt biểu lộ. Cho nên thường xuyên là nàng một câu khiến cho hắn khống chế không được mà cảm xúc thay đổi rất nhanh. Vì không chế chính mình giọng mũi. Thẩm Quốc Đống cố ý ở nàng nhu thuận thanh hương đầu tóc thượng nhẹ ngửi, "Tiểu Quyền Mao Nhi, ngươi Quyền Mao Nhi như thế nào không có?" Chu Vãn Vãn đẩy hắn một chút, "Không được kêu ta Tiểu Quyền Mao Nhi." Cùng kiếp trước giống nhau. Nàng Tiểu Quyền Mao Nhi ở 12 tuổi về sau liền chậm rãi nảy nở, hiện tại tóc chỉ ở đuôi tóc có một ít nho nhỏ cuốn khúc. Không bỏ xuống dưới cơ hồ nhìn không thấy. "Kêu kêu Tiểu Bạch Thỏ." Thẩm Quốc Đống hướng Chu Vãn Vãn chớp chớp mắt, nàng mặt một chút liền đỏ. "Chúng ta lại không đi, ngươi trở về phải đi đêm lộ." Chu Vãn Vãn nghiêng đầu xem ngoài cửa sổ, thái dương đã ngả về tây, ánh mặt trời không hề giống chính ngọ như vậy cực nóng, mà là ánh vàng rực rỡ một mảnh chiếu vào trên mặt, đem nàng tuyết trắng mặt cũng mạ lên một tầng kim sắc. Thẩm Quốc Đống lại không thuận theo không buông tha, đem Chu Vãn Vãn mặt nhẹ nhàng mà vặn lại đây, dùng cái mũi cọ cọ nàng mặt, nhỏ giọng cùng hắn thương lượng. "Ngươi thân ta một chút, chúng ta liền lập tức đi. Nếu không đến lượt ta thân ngươi cũng đúng, bất quá ngươi biết, ta một thân ngươi liền nhịn không được, đến lúc đó là tình huống như thế nào chúng ta liền ai đều khống chế không được." Chu Vãn Vãn cắn môi nhìn Thẩm Quốc Đống không nói lời nào, mắt to sương mù mênh mông ướt rầm rề, tràn đầy đều là khẩn cầu cùng vô thố. Thẩm Quốc Đống dùng tay ngăn trở Chu Vãn Vãn đôi mắt, bất đắc dĩ mà cười, "Tiểu nha đầu, đừng nhìn, lại xem hai ta thật sự đi không được." Chu Vãn Vãn bị nhốt ở Thẩm Quốc Đống trong lòng ngực, chạy là khẳng định trốn không thoát. Nàng cái khó lo cái khôn, ôm Thẩm Quốc Đống cổ đem mặt giấu ở hắn cổ, "Ngươi cũng không cho xem ta." Thẩm Quốc Đống ôm Chu Vãn Vãn bật cười, hô hấp bắt đầu không xong, "Ngươi như vậy chúng ta vẫn là đi không được a?" Chu Vãn Vãn hung hăng cắn một chút môi, ở Thẩm Quốc Đống bên thai nhỏ giọng hỏi, "Ngươi nói chuyện tính toán?" Thẩm Quốc Đống lỗ thai bị Chu Vãn Vãn mềm nhẹ hô hấp phất quá, lửa đốt giống nhau đỏ lên, trái tim nổi trống giống nhau thùng thùng thằng nhảy, căn bản là không phản ứng lại đây nàng hỏi chính là cái gì. Chu Vãn Vãn lại hỏi một lần, hắn mới có điểm không thể tin được gật đầu. Chu Vãn Vãn bắt tay phóng tới Thẩm Quốc Đống đôi mắt thượng, ngăn trở hắn dã thu giống nhau cực có xâm lược tính ánh mắt, nhẹ nhàng ở trên mặt hắn hôn một cái. Thẩm Quốc Đống ôm Chu Vãn Vãn cánh tay căng thẳng, một chút liền đem nàng kéo vào, làm nàng dính sát vào ở trên người mình. Giữ lời nói, không được chơi xấu. Chu Vãn Vãn gấp đến độ muốn dùng chân đi đá hắn. "Hảo hảo, tiểu tổ tông, ta nói chuyện tính toán, ngươi đừng lộn xộn." Thẩm Quốc Đống cảm thấy hắn quả thực so địch nhân nghiêm hình tra tấn hạ cách mạng anh hùng định lực còn cường đại, thế nhưng làm này tiểu nha đầu ở trong ngực như vậy lăn lộn còn có thể nhịn xuống bất động nàng. Chu Vãn Vãn lập tức không dám động, đồng nhiên lại kịch liệt dãy rủa lên, "Buông ta ra, ta phải đi về chính mình ngồi." Thẩm Quốc Đống trên trán gân xanh thẳng nhảy, "Hảo hảo hảo, chính ngươi ngồi, không cần lộn xộn." Xe dịp lại lên đường hơn nửa ngày, Chu Vãn Vãn vẫn là nhìn ngoài cửa sổ không chịu phản ứng Thẩm Quốc Đống. Thẩm Quốc Đống ho khan vài tiếng, "Bé, ta này không phải nói chuyện tính toán sao?" Chu Vãn Vãn vẫn là không phản ứng hắn. "Có một số việc không phải ta chính mình có thể khống chế được hiểu rõ, ngươi còn nhỏ, chờ ngươi trưởng thành liền đã hiểu, cái này thật không oán ta." Thẩm Quốc Đống có điểm tự tin không đủ. Cái này xác thật không oán hắn, chính là bị Chu Vãn Vãn phát hiện vẫn là hắn không đúng. Thẩm Quốc Đống vắt hết óc lại là biện giải lại là nhận sai, Chu Vãn Vãn chính là không phản ứng hắn. Cuối cùng thật sự không có biện pháp, hắn chỉ có thể chơi xấu, ngươi lại không để ý tới ta, ta không đi rồi. Nhà của chúng ta bé không cao hứng, ta vô tâm tư lái xe. Chu Vãn Vãn quay đầu chừng hắn, ngươi liền điểm này nhi bản lĩnh. Bản lĩnh vô luận lớn nhỏ, dùng được là được a. Ngươi nói ta chờ lát nữa dừng lại lại muốn làm điểm nhi khác, đến lúc đó ngươi lại hối hận có phải hay không liền chậm. Chu Vãn Vãn cười một chút, hướng Thẩm Quốc Đống lắc lắc ngón tay, ngươi đã quên, ngươi dạy quá ta, khi nào đều đến bằng thực lực nói chuyện, múa mép khua môi căn bản vô dụng. Ú a, ngươi đem thực lực lấy ra tới làm ta nhìn xem. Thẩm Quốc Đống nhìn Chu Vãn Vãn sinh cơ bừng bừng bộ dáng cao hứng cực kỳ, cố ý đậu nàng tiếp theo nói chuyện. Dừng xe, đến lượt ta khai. Chu Vãn Vãn vô vô Thẩm Quốc Đống bả vai. Thẩm Quốc Đống nhìn xem cơ bản không có gì xe trải qua quốc lộ, nghe lời mà dừng xe, làm Chu Vãn Vãn ngồi trên ghế điều khiển. Chu Vãn Vãn điều một chút ghế dựa, thử thử độ cao, hướng Thẩm Quốc Đống khiêu khích mà cười một chút. Ở Thẩm Quốc Đống còn không có tới kịp thu hồi kinh diễm biểu tình khi, Chu Vãn Vãn đã chân dẫm trụ ly hợp, đánh lửa, phải đường, buông tay sát, phóng ly hợp liền mạch lưu loát, xe dịp mũi tên giống nhau gầm rú xông ra ngoài. Thẩm Quốc Đống đột nhiên không kịp phòng ngừa bị quán tính một chút vứt đến lưng ghế thượng, nhìn ánh mắt chuyên chú một chân chân ga dẫm rốt cuộc Chu Vãn Vãn, quả thực không biết dùng cái gì tới hình dung tâm tình của mình. Ngươi chừng nào thì học được lái xe? Còn khai đến mạnh như vậy. Thẩm Quốc Đống lại kinh ngạc lại kinh diễm, phía trước chuyển biến nhi. Đừng cho lớn như vậy du. Chú ý. Đó là cái hố to. Loảng xoảng một tiếng, xe dịp trực tiếp khai vào hố to, Thẩm Quốc Đống cơ hồ phải bị điên thượng trần nhà, lại lấy lại tinh thần, Chu Vãn Vãn vững vàng mà nắm lấy tay lái, trước đôi hắn hạ mệnh lệnh, câm miệng. Hào hào ngồi. Thẳng đến Chu Vãn Vãn vững vàng mà đem xe đình đến trường học tường vây ngoại kia phiến ẩn nấp rừng cây nhỏ, Thẩm Quốc Đống vẫn là có điểm không phản ứng lại đây, ngươi như thế nào như vậy thông minh? Nhìn xem là có thể đem xe khai đến tốt như vậy. Chu Vãn Vãn cười cười mà nhìn hắn, lần tới lại tưởng uy hiếp người, trước điều tra rõ ràng, đừng như vậy mất mặt. Thẩm Quốc Đống xoa xoa Chu Vãn Vãn đầu cười ha ha, hắn quá thích nhà bọn họ tiểu nha đầu này phúc sinh cơ bừng bừng lại túm lại hư bộ dáng, ta sai rồi. Nhà của chúng ta bé lợi hại như vậy, nơi nào là ai có thể uy hiếp được. Được rồi, ngươi trở về đi. Nhớ kỹ lần này giáo huấn là được. Chu Vãn Vãn thần thanh khí sảng mà xuống xe, đối Thẩm Quốc Đống xua xua tay, trở về lái xe cẩn thận một chút. Thẩm Quốc Đống xuống xe, cho nàng sửa sang lại một chút quai đeo cặp sách tử, nhìn nhìn vẫn là không yên tâm, lấy quá nàng trong tay trang đồ ăn vặt bọc nhỏ, ta đưa ngươi hồi ký túc xá. Chu Vãn Vãn cũng không cùng hắn tại đây loại việc nhỏ thượng dây dưa. Hắn muốn đưa khiến cho hắn đưa, bằng không nói đến nói đi càng lãng phí thời gian. Đi mau đến 6 xá cửa, Chu Vãn Vãn đang ở cùng Thẩm Quốc Đống nói Chu Dương cùng Thạch Vân sự, có tin tức ngươi nhất định lập tức cho ta gọi điện thoại. Thẩm Quốc Đống nhìn đứng ở 6 xá cửa người không nói chuyện, ánh mắt một chút trở nên âm trầm. Chu Vãn Vãn cũng theo hắn ánh mắt vọng qua đi, thấy được đứng ở kia viên cao lớn hợp hoan thụ hạ Quách Khắc Kiệm. Chưa xong còn tiếp. Đệ tam 47 chương quyền địa, 100 vé tháng thêm càng. Vào đi thôi. Hôm nay cơm chiều ăn đến sớm, ngủ trước uống một chén bột trà dầu, đừng không bụng ngủ. Thẩm Quốc Đống đem Chu Vãn Vãn trang đồ ăn vặt bọc nhỏ đưa cho nàng, thực kiên nhẫn mà dặn dò, một chút không có thấy Quách Khắc Kiệm âm trầm. Chu Vãn Vãn nhìn xem ký túc xá cửa Quách Khắc Kiệm, nhìn nhìn lại Thẩm Quốc Đống, thực kiên quyết mà lắc đầu. Vậy ngươi chạm xa một chút. Thẩm Quốc Đống cũng không miễn cưỡng nàng, đem nàng đưa tới ly Quách Khắc Kiệm đứng hợp hoan thủ còn có hơn 10 mét khoảng cách liền không cho nàng đi phía trước đi rồi. Chu Vãn Vãn ngoan ngoãn đứng ở Thẩm Quốc Đống chỉ định địa phương, không có đi phía trước đi một bước. Nàng quá minh bạch chuyện gì có thể làm Thẩm Quốc Đống phát giận, vẫn là không cần lại chọc hắn cho thỏa đáng, hắn hiện tại đã muốn tới bùng nổ bên cạnh. Thẩm ca ca Chu Vãn Vãn ở Thẩm Quốc Đống muốn xoay người rời đi thời điểm vẫn là nhịn không được gọi lại hắn, ngươi nhanh lên nhi, chờ lát nữa thiên liền đen, tình hình giao thông không tốt, đi đêm lộ không an toàn. Thẩm Quốc Đống nghẹn ở trong lòng một hơi một chút liền tản ra, đồng nhiên cảm thấy tâm tình thoải mái thần thanh khí sáng lên. Hắn cho rằng tiểu nha đầu gọi lại hắn khẳng định là làm hắn không cần khó xử Quách Khắc Kiệm, hoặc là ít nhất cũng đến nói không cần khởi tranh chấp, không nghĩ tới nàng chỉ là lo lắng hắn đi đêm lộ không an toàn. Chu Vãn Vãn vừa thấy vẻ mặt của hắn liền biết hắn suy nghĩ cái gì, một chút liền không cao hứng, uy. Ngươi sẽ không thật sự cho rằng ta thiếu tâm nhãn nhi phân không ra cùng ai thân đi. Thần Quốc Đống nhìn gió đêm tiểu tiếu mà cùng hắn dậm chân đô miệng phát giận Chu Vãn Vãn, đống nhiên liền rời không ra bước chân. Vừa mới kia cổ muốn đi tìm Quách Khắc Kiệm tính sổ táo bạo cấp bách tan thành mây khói, lại đi trở về bên người nàng, rất nhỏ thanh mà đậu nàng, ngươi đây là cái gì trí nhớ? Vừa mới không phải mới hôn ta. ngươi nói ngươi cùng ai thân? Chu Vãn Vãn đỏ mặt cắn môi trừng Thẩm Quốc Đống, tức giận đến một câu đều nói không nên lời. Thẩm Quốc Đống cười xấu xa xem nàng, cũng không nói lời nào. Thực hưởng thụ mà nhìn Chu Vãn Vãn khuôn mặt hồng hồng, đôi mắt thủy nhuận đen nhánh bộ dáng. Ngày thường một chút mệnh đều không ăn tiểu nha đầu tại đây loại thời điểm tổng có thể bị hắn nói được cá khẩu không trả lời được, thật là quá có ý tứ. Ngươi hãy làm gì đi thôi. Ta mới lười đến quả ngươi. Chu Vãn Vãn xoay người liền đi. Thẩm Quốc Đống rồi lại không chịu làm nàng hồi ký túc xá, trở về, nếu thấy, dù sao cũng phải qua đi cùng hắn chào hỏi một cái đi. Thẩm Quốc Đống lúc này là tâm bình khí hòa, một chút hỏa khí đều không có. Hai người hướng Quách Khắc Kiệm đi đến, còn chưa tới hắn bên người, hắn liền quay đầu. Ta liền nói các ngươi mau tới đây. Mỗi lần đều là thời gian này, thật là đúng giờ. Thẩm Quốc Đống vô vỗ Chu Vãn Vãn đầu cùng Quách Khắc Kiệm cười đến phi thường tùy ý, nha đầu này làm việc và nghỉ ngơi thời gian không thể loạn. Không có biện pháp, ta chỉ có thể cho nàng đương đồng hồ báo thức, cái gì thời gian làm gì hận không thể chính xác đến giây. Chu Vãn Vãn bãi đầu đem Thẩm Quốc Đống đặt ở nàng trên đầu tay ném rớt, không cao hứng mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ánh mắt giận dữ lại có làm người hâm mộ thân mật. Chu Vãn Vãn chỉ dùng một ánh mắt liền cách ra một đạo cái chán, bên trong là bọn họ chi gian ai đều dung nhập không đi vào thế giới. Này liếc mắt một cái trừng đến Thẩm Quốc Đống cười ha ha. Không màng nàng tức giận lại vô vô nàng đầu. Như thế nào như vậy không lễ phép, cùng Quách Khắc Kiệm chào hỏi nha. Quách ca ca hảo. Chu Vãn Vãn ngoan ngoãn mà cùng Quách Khắc Kiệm chào hỏi, nhiều một chữ đều không nói. Cũng không hỏi hắn lại đây làm cái gì. Thẩm Quốc Đống càng xem nhà bọn họ tiểu nha đầu càng thích, thật là lại ngoan lại hiểu chuyện nhi, chính yếu chính là tiểu gia hỏa này trong lòng đối cái gì đều rõ rành rành. Xa gần thân sơ phân rõ sờ đâu. Chu Vãn Vãn càng đối Quách Khắc Kiệm xa cách lãnh đạm, Thẩm Quốc Đống tâm tình càng tốt. Một chút muốn tìm hắn phiền toái ý tứ đều không có, thế nhưng còn chủ động nói với hắn hai câu nhàn thoại, cuối cùng còn mời hắn cùng nhau đi, ta lái xe lại đây, đưa ngươi một đoạn nhi. Quách Khắc Kiệm trên mặt vẫn luôn mang theo lễ phép ôn hòa cười, đối Thẩm Quốc Đống tiêu ngạo cùng ẩn ẩn khoe ra một chút phản ứng đều không có, ta đang đợi người, lần sau có yêu cầu nhất định không cùng ngươi khách khí. Thẩm Quốc Đống cũng không cùng hắn ma kỷ, lại vô vô Chu Vãn Vãn đầu, trở về đi, lại luyến tiếc ta cũng không thể bồi ngươi đi học nha. Thứ bảy ta nhất định sớm một chút lại đây tiếp ngươi, ngươi hảo hảo ở trường học đợi, đừng chạy loạn, càng đừng phản ứng lung tung rối loạn người, ngoan ngoãn nghe lời. Chu Vãn Vãn đối ra hỏa này tiểu cầu đi tiểu quyền địa giống nhau hành vi hoàn toàn làm lơ, đối Quách Khắc Kiệm cười một chút, Quách ca ca tái kiến. Xoay người liền đi rồi, xem cũng chưa xem Thẩm Quốc Đống liếc mắt một cái. Thẩm Quốc Đống bị làm lơ ngược lại càng cao hứng, còn cùng Quách Khắc Kiệm giả mù sa mưa mà oán giận, từ nhỏ cấp chiều hư, không có biện pháp, trưởng thành cũng đến vẫn luôn quán. Luyến tiếc quản nàng nha. Quách Khắc Kiệm cũng cười đến không chê vào đâu được, bé vẫn luôn đều thực hiểu chuyện nhi. Đó là cùng người ngoài, ở trong nhà kiêu ngạo đâu, cả ngày đem ta sai khiến đến quay tròn chuyện. Khi còn nhỏ ngươi lại không phải không gặp quá, hiện tại trưởng thành chuyện này càng nhiều, một chút không bằng nàng ý liền phát giận, thật là không có biện pháp, chính mình quán, chỉ có thể chính mình bọc. Thẩm Quốc Đống nói xong cũng không đợi Quách Khắc Kiệm phản ứng, cùng hắn xua xua tay liền đi, ta phải chạy nhanh đi rồi, tiểu nha đầu vừa rồi còn nói đâu. Trời sắp tối rồi, sợ ta đi đêm lộ không an toàn. Thật là, con tuổi nhỏ liền như vậy hãy nhọc lòng. Quách Khắc Kiệm cười cười không nói chuyện, cùng hắn vây vây tay liền xoay người sang chỗ khác. Thẩm Quốc Đống khơi mào một bên khỏe miệng cười một chút, đi nhanh rời đi. Thẩm Quốc Đống mang theo chắc chắn kiên định cùng cảm giác về sự ưu việt vừa lòng rời đi, tránh ở phía sau cửa vẫn luôn nhìn Mạc Kỳ Kỳ cùng Chu Vãn Vãn liếc nhau, đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ta như thế nào cảm thấy này hai người cười đến như vậy kỳ quái đâu? Xem đến ta đại khí cũng không dám ra. Mạc Kỳ Kỳ đem trong tay hộp cơm đưa cho Chu Vãn Vãn, ngươi đi cho ngươi Quách ca ca đưa đi, nhân ra đều chờ ngươi đã nửa ngày. Chu Vãn Vãn không tiếp, nơi này không phải mẹ ngươi trưng bánh bao sao. Hắn không phải cũng là bị ngươi kéo qua tới sao. Ta mới không đi. Ta này không phải cũng là thế chúng ta ba cái còn nhân tình sao. Hơn nữa ta cũng không kéo hắn, liền ở cổng trường đụng phải, vừa nói hắn liền tới rồi, ta xem hắn vốn dĩ chính là muốn tới tìm ngươi. Mạc Kỳ Kỳ chọc Chu Vãn Vãn mặt, không phục lắm, nói nữa, vừa rồi ngươi ca dáng vẻ kia, vừa thấy chính là hắn khi dễ người, ngươi cũng đến thế hắn cùng nhân ra nói lời xin lỗi trấn an một chút đi. Chu Vãn Vãn bật cười, ta nhưng không thấy ra tới ta có yêu cầu cùng hắn xin lỗi địa phương. Nàng vì trấn an Thẩm Quốc Đống cảm xúc không cho hắn đi tìm Quách Khắc Kiệm cha, liền mỹ nhân kế đều dùng tới, Quách Khắc Kiệm hôm nay không bị đánh đến cảm tạ nàng được không? Ngươi này tiểu hài nhi như thế nào không nói đạo lý? Như vậy trắng trợn táo bạo mà bên vực người mình không hảo đi. Mạc Kỳ Kỳ Chu Vãn Vãn thực nghiêm túc mà nhìn Mạc Kỳ Kỳ, cái kia là ta thân ca. cái này hiện tại liền nhà ta thân thích đều không phải, ta bên vực người mình hết sức bình thường. Nếu ngươi cùng người ngoài cãi nhau, ta cũng khẳng định là cái gì đều không hỏi trước giúp đỡ ngươi, ta chính là như vậy không nói đạo lý chỉ biết bên vực người mình người. Mặc kỳ kỳ bị Chu Vãn Vãn cuối cùng một câu nói được gấm áp cực kỳ. Nàng từ nhỏ tính tình bạo, lại lớn lên đại, thường xuyên đi ra ngoài cùng người đánh nhau, về nhà người trong nhà mặc kệ xanh đỏ đen trắng khẳng định là trước giáo huấn nàng một đốn. Nhiều năm như vậy liền hôm nay Chu Vãn Vãn cùng nàng nói ta vô điều kiện đứng ở ngươi bên này. Khi nào ta đều giúp đỡ ngươi. Mặc kỳ kỳ làm lơ Chu Vãn Vãn không nàng một nửa chắc nịch tiểu thân thể nhi. Cảm thấy cái này muốn che chở nàng Chu Vãn Vãn thật là đáng yêu cực kỳ, nàng bên vực người mình hộ đến thật là lại có đạo lý bất quá. Ngươi chờ, ta đi đem hộp cơm giao cho hắn liền trở về. Hai ta trở về ăn bánh bao. Ta làm ta mẹ đơn cho ngươi bao mấy cái cải thiện nhân, ủ bột, mềm một ngươi khẳng định thích ăn. Mặc kỳ kỳ hôm nay xách theo nàng mẹ bao đại bánh bao hồi trường học, ở cổng trường gặp gỡ Quách Khắc Kiệm. Đầu nóng lên một hai phải phân mấy cái cho hắn, liền đem hắn kéo đến ký túc xá cửa. Chính mình chạy về đi cấp Quách Khắc Kiệm diễn hai nơi tử đi. Không nghĩ tới nàng này nóng lên tâm thiếu chút nữa cấp Quách Khắc Kiệm mang đến đại họa. Chu Vãn Vãn đứng ở cửa nhìn Mạc Kỳ Kỳ đem hộp cơm giao cho Quách Khắc Kiệm liền trở về chạy, lại bị Quách Khắc Kiệm kêu trở về, hai người đơn giản mà nói cơ hồ lời nói, Mạc Kỳ Kỳ liền phi thường ngượng ngùng mà quay đầu lại xem nàng chạm phương hướng. Chu Vãn Vãn ở trong lòng thở dài. Chơi tâm nhãn ai có thể là Quách Khắc Kiệm đối thủ đâu. Hắn muốn biết cái gì ngay thẳng Mạc Kỳ Kỳ khẳng định giấu không được. Bất quá cho dù là như thế này nàng cũng không tính toán đi ra ngoài. Chỉ đứng ở phía sau cửa từ nhỏ tiểu nhân một khối pha lê thượng nhìn bọn họ. Hôm nay nàng là đem Thẩm Quốc Đống lừa dối đi rồi, lần sau đâu? Cho dù nàng nhiều lần đều có thể đem Thẩm Quốc Đống chi đi. Lần sau nàng cũng không tính toán vì người khác cùng hắn động này đó tâm tư. Nàng câu nói kia không phải nói giả, nàng bên vực người mình. Ai cũng đừng nghĩ khi dễ nàng người nhà, nàng càng sẽ không lại giúp người ngoài lừa dối Thẩm Quốc Đống. Quách Khắc Kiệm cùng Mạc Kỳ Kỳ lại nói mấy câu, Mạc Kỳ Kỳ trên mặt phòng bị chậm rãi rút đi. Cuối cùng cười đến vô tâm không phổi mà cùng Quách Khắc Kiệm từ biệt, hiển nhiên là bị người ta cấp lửa dối đi qua. Chu Vãn Vãn dựa vào trên tường túi đầu thở dài, Quách Khắc Kiệm rốt cuộc muốn làm gì? Nàng thật là cảm thấy phiền não rồi. Mặc kỳ kỳ cả buổi không trở lại, Chu Vãn Vãn lại đi xem, lần này nàng bị một người tuổi trẻ nam nhân chặn đứng. Cái kia người trẻ tuổi 23-24 tuổi bộ dáng, quần áo cũ nát, tóc khô vàng, vừa thấy liền không phải trong trường học người, hẳn là từ nông thôn lại đây tìm người. Mặc kỳ kỳ nói với hắn hai câu liền không kiên nhẫn mà vung tay muốn chạy, người kia lại vội vàng đỗ lại trụ nàng, không biết nói gì đó, mặc kỳ kỳ lại đứng lại. Chu Vãn Vãn chạy nhanh đi ra ngoài, cách bọn họ còn có vài mễ liền nghe thấy cái kia người trẻ tuổi vội vàng mà cầu mặc kỳ kỳ, đại tỷ, ta tìm nàng thực sự có việc gấp nhi. Cứu mạng chuyện này, ta đều ở trong trường học tìm một ngày, khó khăn gặp gỡ cái nhận thức nàng, ngươi đừng đi a. Ngươi liền nói cho ta sao có thể tìm nàng, ta bản thân đi. Ta không phiền toái ngươi. Sao lại thế này? Hắn muốn tìm ai? Chu Vãn Vãn không kêu Mạc Kỳ Kỳ tên, xem nàng muốn phát giận, chạy nhanh gọi lại nàng. Hắn tìm Khương Dẫn Đệ, phi quấn lấy ta giúp hắn tìm. Mạc Kỳ Kỳ cũng không phải hoàn toàn vô tâm mắt nhi, vừa rồi xem người này ở ký túc xá cửa bắt lấy người liền hỏi, sợ ảnh hưởng không tốt, liền đem hắn kêu lại đây, không nghĩ tới đã bị hắn quấn lấy không bỏ. Hắn càng như vậy Mạc Kỳ Kỳ càng không dám đem Khương Dẫn Đệ sự để lộ cho hắn. Ai biết đây là người nào nột? Ngươi như thế nào tìm được nơi này? Chu Vãn Vãn ý bảo Mạc Kỳ Kỳ không cần cấp, trước đem sự tình hỏi rõ ràng lại nói. Ta ở nhà thời điểm liền nghe nói Dẫn Đệ ở gì số 6, cũng không biết gì số 6, tới các ngươi trường học tìm vài cái số 6 lâu, số 6 văn phòng, còn có số 6 kho hàng, số 6 phòng thí nghiệm gì mà, cuối cùng một cái đại gia cùng ta nói có thể là số 6 ký túc xá, nói nơi này trụ chính là nữ sinh, ta liền tới rồi. Người trẻ tuổi khẩn trương mà thẳng xoa tay, khẩn cầu mà nhìn Chu Vãn Vãn, ta là Dẫn Đệ nam nhân, không phải gì người xấu, tiểu cô nương ngươi đừng sợ, liền cùng nàng nói một tiếng ta tới là được, nàng khẳng định tới gặp ta. Chu Vãn Vãn kéo một phen khiếp sợ đến miệng đều mở ra Mạc Kỳ Kỳ, đối người trẻ tuổi gật gật đầu, ta đi cho ngươi hỏi một chút, làm trong trường học người giúp ngươi truyền lời, tìm Khương Dẫn Đệ khẳng định cho ngươi đem lời nói đưa tới. Đừng như vậy nơi nơi loạn hỏi thăm, cũng đừng tùy tiện cùng người ta nói ngươi là ai. Vạn nhất bị trường học đội bảo an biết, khẳng định đến đem ngươi đuổi ra ngoài. Người trẻ tuổi chạy nhanh gật đầu, đối Chu Vãn Vãn thật sâu không lưng, kia thật cảm ơn ngươi. Thật cảm ơn. Ngươi qua bên kia dưới tảng cây chờ xem, tổng đổ cửa cũng không tốt. Chu Vãn Vãn chỉ ký túc xá cửa báo bảng bên cạnh tương đối ẩn nấp một thân cây, ta tìm người giúp ngươi truyền lời. Tiến đến ký túc xá, Mạc Kỳ Kỳ liền nhịn không được, Khương Dẫn Đệ kết hôn. Kia nam nhân nói nhà bọn họ hải tử bị bệnh, nàng đều có hải tử. Như thế nào trước nay không nghe nàng nói qua. Đệ tam 48 chương hỗ trợ. Khương Dẫn Đệ từ tiếp Chu Vãn Vãn cho nàng chép lại cẩn thận tử sống về sau, so trước kia còn đi sớm về trễ, trong ký túc xá người cơ hồ rất khó bắt lấy nàng bóng người. Thời gian này, nàng hẳn là ở đâu cái phòng tự học học tập hoặc là chép lại cẩn thận tử. Chu Vãn Vãn cùng Mạc Kỳ Kỳ từ cửa sổ nhảy ra đi, thực mau ở Khương Dẫn Đệ thường đi tam giáo lầu một phòng tự học tìm được rồi nàng. Người kia ở ký túc xá cửa bắt lấy người liền hỏi, chúng ta chỉ có thể trước trấn an hắn, nói giúp hắn truyền lời. Ngươi vẫn là mau chóng qua đi nhìn xem đi, nếu là hắn sốt ruột trở lại nháo ra điểm chuyện gì tới liền không hảo. Chu Vãn Vãn cùng Mạc Kỳ Kỳ đem sự tình cùng Khương Dẫn Đệ nói xong, xem nàng mặt soát một chút liền trắng, một bộ trốn tránh lại sợ hãi bộ dáng, hai người cũng không dám thâm hỏi, xem nàng không có gì khác sự liền chuẩn bị đi rồi. Ngươi, các ngươi không đem chuyện này cùng người khác nói đi. Khương Dẫn Đệ bỗng nhiên nắm chặt Chu Vãn Vãn tay, lòng bàn tay đều là lạnh leo dính nhớp mồ hôi lạnh. Đương nhiên không có. Ngươi đem chúng ta đưa người nào? Mạc Kỳ Kỳ lập tức không cao hứng, đem Chu Vãn Vãn từ nàng trong tay kéo qua tới, tưởng lại nói hai câu, bị Chu Vãn Vãn ngăn cản xuống dưới. Khương Dẫn Đệ, chúng ta chính là xem hắn ở ký túc xá cửa bắt lấy người liền hỏi, sợ đối với ngươi ảnh hưởng không tốt, mới lại đây cho ngươi mang cái lời nói, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không đối người khác để chuyện này. Chu Vãn Vãn vẻ mặt ôn hòa mà đối Khương Dẫn Đệ nói. Xem Khương Dẫn Đệ thở dài nhẹ nhõm một hơi, Chu Vãn Vãn lại bổ sung. Bất quá hắn ở trong trường học tìm ngươi một ngày, đối người khác nói gì đó, người khác lại có thể hay không nói ra đi chúng ta liền không thể bảo đảm. Mạc Kỳ Kỳ lôi kéo Chu Vãn Vãn liền đi, thật là làm giận, Khương Dẫn Đệ đem bọn họ trở thành nơi nơi nói người nhàn thoại bà ba hoa sao. Khương Dẫn Đệ tuy rằng là hoảng loạn kinh hách chung nói sai lời nói, khá vậy xác thật là nàng không đúng, Chu Vãn Vãn nhậm Mạc Kỳ Kỳ cùng chính mình yên lặng lại nhảy oán giận cả buổi. Xem nàng khí giải đến không sai biệt lắm. Mới hướng miệng nàng tắc một khối nước trái cây kẹo mềm. Mạc Kỳ Kỳ một nhai kia đường liền cao hứng, còn có hay không? Lại cho ta một khối. Ta lớn như vậy liền không ăn qua ăn ngon như vậy đường. Chu Vãn Vãn lại cho nàng một phen, Mạc Kỳ Kỳ lời này tuyệt đối không khoa trương. Này đường ở thế giới này cũng liền trong nhà mấy người kia ăn qua, người khác thật đúng là không ăn qua. Ăn đường có thể làm tâm tình hảo. Chu Vãn Vãn chính mình cũng ăn một khối. Cùng ngươi đợi như thế nào liền như vậy làm người thoải mái đâu. Mạc Kỳ Kỳ xoa bóp Chu Vãn Vãn mặt, ánh mắt đầu tiên nhìn ngươi. Ta liền suy nghĩ. Nay tiểu hài nhi vừa non vừa mềm cùng khối nộn đậu hủ dường như, về sau nhưng đến ly ngươi xa một chút, một không cẩn thận cấp chạm vào nát đã có thể gặp. Chu Vãn Vãn một cái tát xóa sạch tay nàng. Ngươi ở ăn ta đậu hủ sao? Mạc Kỳ Kỳ cười to, lại đi kéo Chu Vãn Vãn đầu tóc, ta mỗi ngày đều ăn, hôm nay đổi cái đa dạng nhi. Đi. Ta cho ngươi họa một bức họa. Vẽ tranh bệnh chung. Xem ai thuận mắt tối cao khen thưởng chính là cho nàng họa một bức họa. Chu Vãn Vãn bị Mạc Kỳ Kỳ kéo đi phòng vẽ tranh. Gia hỏa này linh cảm phát ra, vẽ đến cuối cùng không thể vãn hồi, tắt đèn trước 5 phút hai người mới chạy về ký túc xá. Từ thủy phòng trở về, Hướng Tú Thanh đã cho các nàng hai đoái hảo nước rửa chân. Nhanh lên tẩy tẩy ngủ ngon giấc. Chu Vãn Vãn tẩy xong chân cũng không thể ngủ, nàng đã sớm phát hiện Khương Dẫn Đệ đã nôn nóng mà chờ nàng đã nửa ngày. Chu Vãn Vãn ngăn lại muốn đi đổ nước Mạc Kỳ Kỳ. Nước vào phòng đổ nước. Khương Dẫn Đệ quả nhiên theo sau liền đuổi lại đây. Chu Vãn Vãn, ta có thể hay không trước tiên dự chi một ít chép lại cẩn thận tử tiền. Ta thực sự có cần dùng gấp. Ngươi yên tâm. Ta về sau khẳng định hảo hảo sao, nhất định nhiều sao, bảo đảm nhanh chóng còn thượng. Khương Dẫn Đệ vội vàng mà che ở Chu Vãn Vãn trước mặt, xem nàng như xem cuối cùng một cây cứu mạng dâm dạng. Ngươi phải dùng nhiều ít. Chu Vãn Vãn sớm có chuẩn bị tâm lý, nếu Khương Dẫn Đệ nhu cầu cấp bách dùng tiền. Rất có thể cái thứ nhất liền tìm nàng. Này 2 tháng Khương Dẫn Đệ chép lại cẩn thận từ tốc độ xa xa vượt qua nàng mong muốn, nàng buồn tính toán một chương giấy viết bản thảo hơn 200 cái tự, Khương Dẫn Đệ một ngày sao hơn 30 chương, cũng liền 7.000 tự tả hữu, không chậm trễ nàng học tập cùng sinh hoạt, một tháng xuống dưới cũng tránh 5 khối nhiều, có thể bổ thượng nàng bị trường học khấu kia 5 đồng tiền là được. Như vậy, nàng làm Khương Dẫn Đệ sao đến học kỳ sau khai giảng, trường học tiền khấu xong rồi, nàng cũng liền có thể không cần lại sao. Chính là Khương Dẫn Đệ hiển nhiên không phải như vậy tưởng, nàng cơ hồ đem sở hữu thời gian đều dùng ở chép lại cẩn thận tử thượng, thậm chí đi học đều ở sao, lần thứ nhì 2 ngày liền sao 200 trang. Xem ra nàng là thật sự vội vã dùng tiền, đã tới rồi không màng tất cả nông nỗi. Sau lại Chu Vãn Vãn cho nàng bản thảo liền ít đi, một vòng 200-300 trường, lại muốn liền không có. Nàng chỉ nghĩ giúp Khương Dẫn Đệ đi ra bị đả kích bóng ma, không thể lại làm nàng lâm vào một cái khác khốn cảnh. Nam, 50 được không? Khương Dẫn Đệ cũng cảm thấy có điểm nhiều, nhưng lại không thể không mở miệng, ta là thực sự có cần dùng gấp. Khương Dẫn Đệ càng nói thanh âm càng nhỏ, này tiền dùng để làm cái gì nàng không nghĩ nói, chính là vừa mở miệng liền phải mượn nhiều như vậy tiền, không nói lại cảm thấy không qua được, làm khó đến không được. Ta ngày mai cho ngươi hỏi một chút, ngươi đừng vội, khoảng thời gian trước ngươi bản thảo xào rất khá, chuyện này không sai biệt lắm là có thể hành. Chu Vãn Vãn cũng không nghĩ hỏi nàng vì cái gì phải dùng nhiều như vậy tiền. Nếu vốn dĩ liền phải giúp nàng, vậy giúp được đấy đi. Khương Dẫn Đệ lôi kéo Chu Vãn Vãn mánh khóe nước mắt xôn xao một chút liền xuống dưới, nàng nôn nóng cả đêm sự, không nghĩ tới Chu Vãn Vãn dễ dàng như vậy liền đáp ứng giúp nàng. Vãn Vãn, cảm ơn ngươi. Vãn Vãn, ngươi đảo cái thủy như thế nào như vậy nửa ngày. Mặc Kỳ Kỳ dẫm lên dép lê lẹp xẹp mà đi tới, hành lang nhật thức một sàn nhà bị nàng dẫm đến thùng thùng chầm đụng. Chu Vãn Vãn nhỏ giọng đáp ứng nàng một tiếng, vỗ vô Khương Dẫn Đệ tay liền đi rồi. Khương Dẫn Đệ không muốn để cho người khác biết chuyện này, bằng không sẽ không tới thủy phòng đổ nàng. Ngày hôm sau buổi tối tan học, Khương Dẫn Đệ mang theo Quách Khắc Kiệm ở ký túc xá cửa chờ Chu Vãn Vãn. Hai người kia đứng chung một chỗ, thật sự là ra ngoài Chu Vãn Vãn dự kiến. Vãn Vãn, ta ở giáo ngoại thấy ngươi ca, liền đem hắn mang lại đây. Khương Dẫn Đệ nói được mơ mơ hồ hồ, ngập ngừng nói xong, túi đầu không xem Chu Vãn Vãn, lại nói câu, các ngươi chậm rãi liêu. Liền vội vã chạy trốn dường như đi rồi. Làm ta đoán xem, ngươi có phải hay không lại đánh ta cờ hiệu giúp người khác. Quách Khắc Kiệm cười xem Chu Vãn Vãn, giống như hoàn toàn đã quên nàng ngày hôm qua trốn đi không chịu thấy hắn xấu hổ. Không đánh ngươi cờ hiệu không ngươi nghĩ đến như vậy hảo xử. Chu Vãn Vãn xoay người liền đi, vừa quay đầu lại, vừa lúc thấy Khương Dẫn Đệ cuống quýt lùi về đầu. Nàng thở dài, chỉ có thể lại đi trở về Quách Khắc Kiệm trước mặt. Ngươi như thế nào sẽ cùng nàng cùng nhau tới? Quách Khắc Kiệm cười cười không nói chuyện, chỉ lắc đầu. Nghe nói lần này phát lũ lụt mỏ than cũng gặp tai họa, các ngươi công tác có phải hay không rất vội? Chu Vãn Vãn nhẫn mại tính tình nói với hắn lời nói. Quách Khắc Kiệm vẫn là lắc đầu không nói lời nào. Chu Vãn Vãn lại không lời nói tìm lời nói mà nói với hắn vài câu, hắn chính là không nói lời nào thẳng lắc đầu. Bé, cầu ngươi đến lấy ra thành ý tới, xem ra ngươi hiện tại chỉ có thể dùng ta cái này không thế nào hảo xử phá cơ hiệu. Quách Khắc Kiệm đối mặt ký túc xá này môn, nghiêm túc một khuôn mặt cùng Chu Vãn Vãn nói chuyện. Bị xuyên qua. Chu Vãn Vãn bất đắc dĩ thở dài. Quách ca ca, ngươi liền gật gật đầu đi, chỉ cần điểm cái đầu là được. Ngươi cũng chưa nói làm ta gật đầu sự a ta tùy tiện gật đầu điểm xảy ra chuyện gì nhi tới nhưng làm sao bây giờ. Quách Khắc Kiệm là hạ quyết tâm mềm cứng không ăn. Vậy ngươi nói phải làm sao bây giờ. Chu Vãn Vãn đơn giản không cùng hắn vòng vo. Đem sự tình ngọn nguồn nói rõ ràng cho ta. Quách Khắc Kiệm trực tiếp yêu cầu. Chu Vãn Vãn nghĩ nghĩ, cũng không cất giấu. Đem sự tình tiền căn hậu quả đều nói cho hắn. Quách Khắc Kiệm nghĩ nghĩ, hỏi trước Chu Vãn Vãn. Cho nàng sao chính là cái gì? Nội dung thượng có thể hay không có vấn đề? Hiện tại hoàn cảnh chung, vạn nhất sao đồ vật có vấn đề? Chu Vãn Vãn liền sấm đại họa. Mao tuyển cảm tưởng, là trường học đoàn ủy thu đi lên bao năm qua tư tưởng hội báo, đôi ở chúng ta phòng vẽ tranh bên cạnh tư liệu trong phòng, căn bản không ai quản. Quách Khắc Kiệm lúc này mới yên tâm điểm. Không thể cho nàng nhiều như vậy. Cho nàng 230, dư lại ngươi đừng động. Hơn nữa này 230 khối bản thảo sao xong rồi cũng đừng lại làm nàng sao. Bằng không lấy trong nhà nàng tình huống. Về sau khẳng định có càng nhiều chuyện tìm tới ngươi, ngươi một ngày nào đó không thể hoặc là không nghĩ giúp nàng làm. Khi đó nàng đối với ngươi ôm có hy vọng càng lớn, oán hận càng lớn, khẳng định sẽ cho ngươi chọc phiền toái. Quách Khắc Kiệm lần này là chân chính nghiêm túc mà nhìn Chu Vãn Vãn, nhân tính tham dục ngươi sẽ không lý giải. Không phải ngươi giúp nàng nàng liền sẽ cảm kích ngươi, nàng chỉ biết hy vọng ngươi giúp nàng càng nhiều, cái gọi là đấu gạo ân thăng mệ thủ chính là như vậy tới. Ngươi một khi làm nàng thất vọng rồi, nàng đối với ngươi so đối những cái đó thờ ơ nàng người còn hà khắc oán hận. Ngươi quá nhỏ, không hiểu này đó. Hôm nay nàng có thể từ giáo ngoại đem ta kêu lên tới, về sau liền có khả năng làm ra càng chuyện khác người. Chuyện này ngươi nếu muốn ta hỗ trợ, phải nghe ta. Ta đi theo nàng nói, ngươi đừng động. Quách ca ca, cảm ơn ngươi. Ta biết ngươi nói rất đúng, ta nhất định sẽ chú ý đúng mực bảo vệ tốt chính mình. Ta chính mình đi theo nàng nói, ai đều không thể giúp ai cả đời, ta chỉ nghĩ giúp nàng vượt qua lần này cửa ải khó khăn, về sau sự đương nhiên còn phải nàng chính mình giải quyết. Ta không nghĩ tới muốn xen vào nhiều như vậy. Chu Vãn Vãn nhìn hắn, cho nên, ngươi liền điểm cái đầu đi. Quách Khắc Kiệm cười, vẫn là vừa rồi câu nói kia, ngươi cũng chưa nói làm ta gật đầu sự a. Chu Vãn Vãn không thể nề hà, vậy ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng gật đầu? Chính mình tưởng đi, ta ngày mai lại đến xem ngươi. Quách Khắc Kiệm nói đi là đi, gấp đến độ vẫn luôn tránh ở phía sau cửa nhìn bên này. Khương dẫn đệ tử trong môn chạy ra giữ chặt Chu Vãn Vãn đều mau khóc. Ngươi ca không đồng ý sao? Vậy phải làm sao bây giờ? Hắn phải đi về xin chỉ thị lãnh đạo, chuyện này không phải hắn một người có thể quyết định. Chu Vãn Vãn đem bị chảo đau tay từ Khương dẫn đệ trong tay rút ra, ngày mai là có thể cho chúng ta hồi phục, ngươi đừng vội. Khương dẫn đệ gấp đến độ xoay quanh, Chu Vãn Vãn nhìn Quách Khắc Kiệm rời đi phương hướng cũng sốt ruột. Trước nay tìm Khương dẫn đệ nam nhân đôi câu vài lời chung có thể biết, nàng phải dùng tiền là cho hài tử xem bệnh, cũng không biết lại chờ một đêm có thể hay không có việc. Chính là Khương dẫn đệ chính là nhắm chặt miệng không nói là vì cái gì như vậy vội vã dùng tiền. Chu Vãn Vãn vài lần ám chỉ nàng, nếu nàng thật sự cần dùng gấp, có thể trước từ đồng học nơi đó quay vòng một chút, ngày mai cầm tiền trả lại cũng đúng. Khương dẫn đệ gấp đến độ thẳng khóc, lại không chịu lại nói một chữ, Chu Vãn Vãn tưởng giúp cũng không lý do, chỉ có thể chờ ngày mai Quách Khắc Kiệm lại đây. Cũng may Quách Khắc Kiệm không làm các nàng đợi lâu, ngày hôm sau giữa trưa liền tới đây. Đã sớm chờ ở ký túc xá cửa Khương dẫn đệ xa xa mà nhìn bọn họ nói chuyện, Quách Khắc Kiệm vẫn là không gật đầu, cười xem Chu Vãn Vãn. Hiện tại có thời gian ăn chúng ta trường học tiểu xào sao? Chu Vãn Vãn hỏi. Quách Khắc Kiệm cười ha ha, liên tục gật đầu, khẳng định có. Quách Khắc Kiệm từ trong túi lấy ra 30 đồng tiền cấp Chu Vãn Vãn, đi cho ngươi đồng học đưa đi đi, bằng không ngươi cơm đều ăn không yên ổn. Chu Vãn Vãn tiếp nhận tiền đi đến Khương dẫn đệ bên người, cùng nàng đơn giản mà nói mấy câu liền tới đây. Khương dẫn đệ nắm chặt tiền, vội vàng chạy tới cùng Quách Khắc Kiệm nói một câu tạ liền hướng giáo ngoại chạy. Có tin hay không ta ánh mắt? Quách Khắc Kiệm cùng Chu Vãn Vãn chậm rãi hướng nhân viên trường học nhà ăn đi, cơm trưa thời gian, trong trường học đại lộ đường nhỏ cũng chưa người nào. Quách Khắc Kiệm đi được từ từ nhàn nhàn, Chu Vãn Vãn cũng không nóng nảy, đi theo hắn chậm rãi tàn bộ. Ta biết, không phải nàng không cảm ơn, cũng không phải nàng không nghĩ vì người khác suy nghĩ, chỉ là nàng hoàn cảnh cùng tính cách quyết định nàng không như vậy đại lòng dạ. Chu Vãn Vãn đối Khương dẫn đệ lời nói việc làm cũng không có gì cảm giác. Lúc trước muốn giúp nàng chỉ là vì chính mình trong lòng tiếc nuối, hiện tại nàng muốn như thế nào, nàng cũng không có quá nhiều cảm xúc. Quách Khắc Kiệm tán thưởng mà nhìn Chu Vãn Vãn liếc mắt một cái, không hề để cái này đề tài. Hai người đi vào nhân viên trường học nhà ăn lầu 2, Quách Khắc Kiệm đem Chu Vãn Vãn ấn đến trên chỗ ngồi không cho nàng đi mua cơm, cũng không tiếp nàng phiếu cơm, tới rồi nơi này ngươi liền thành thật đợi đi. Muốn giả mạo nhân viên trường học ngươi còn nhỏ điểm nhi. Chu Vãn Vãn cũng liền không chối từ, ăn một đốn nàng mời khách Quách Khắc Kiệm tiêu tiền cơm trưa. Quách Khắc Kiệm người này luôn luôn có ánh mắt lại có thể nói, chỉ cần hắn tưởng, cái gì không khí đều có thể làm hắn nói mấy câu nói được hòa hợp hòa thuận. Hơn nữa hôm nay Chu Vãn Vãn có việc muốn nhờ, đương nhiên sẽ không lại giống như trước kia như vậy sắc bén không lưu tình, cho nên một bữa cơm ăn xong tới cười nói yên yến, giống như lại về tới mấy năm trước Chu gia tiểu viện tử trên bàn cơm. Quách Khắc Kiệm thở phào một hơi, không hề nhiều lời. Cơm nước xong liền lập tức cáo biệt đi rồi. Chu Vãn Vãn cũng cảm thấy thực thoải mái, cùng người thông minh nói chuyện chính là không uổng kính. Quách Khắc Kiệm sẽ không bướng bỉnh mà truy vấn nàng vì cái gì không trực tiếp giúp Khương dẫn đệ, sẽ không giáo huấn nàng hoa tiền một câu đối phương cảm tạ cũng chưa được đến. Hắn không nói giáo, không truy vấn, vô luận là thật sự tôn trọng nàng vẫn là chỉ là làm bộ dáng, ít nhất nàng biết như thế nào làm có thể làm không khí tự nhiên tùy ý, làm mọi người đều thả lỏng. Loại này khéo léo so thông minh còn khó được. Còn được hoan nghênh. Bọn họ ở nhà ăn cửa chia tay, một cái hướng đông hồi ký túc xá, một cái hướng tây ra cổng trường hồi quản vụ cục đi làm. Chu Vãn Vãn đi rồi vài bước, quay đầu lại hướng nhìn theo nàng Quách Khắc Kiệm xua tay, ý bảo hắn không cần tặng. Quách Khắc Kiệm cũng cười hướng nàng xua xua tay, trước xoay người rời đi. Chu Vãn Vãn ngủ chưa thời gian đã qua, đến chạy nhanh làm nàng hồi ký túc xá. Quách Khắc Kiệm tự giễu mà cười, hắn đối Chu Vãn Vãn làm việc và nghỉ ngơi hiểu biết đến cũng không so Thẩm Quốc Đông thiếu. Đi rồi vài bước, Quách Khắc Kiệm đống nhiên dừng lại, nhìn nhìn chính mình túi quần, có điểm không dám tin tưởng mà chậm rãi duỗi tay đi đào, quả nhiên móc ra đến chính mình vừa mới cho nàng 30 đồng tiền cùng hai khối tiền sư chuyên nhà ăn phiếu cơm. Chu Vãn Vãn từ nhỏ liền thông minh, tay lại linh hoạt, 6 tuổi liền trở nên một tay trò hay pháp, điểm này hắn so với ai khác ấn tượng đều khắc sâu. Quách Khắc Kiệm quay đầu lại, nhìn Chu Vãn Vãn uyển chuyển nhẹ nhàng bóng dáng ở hoa hồng liêu xanh chi gian lúc gần lúc hiện, nắm chặt tiền lòng bàn tay ẩm ướt một mảnh. Hắn trước nay không nghĩ tới, hắn sẽ làm một tiểu nha đầu dùng cùng loại phương thức như vậy đối đãi hai lần, hơn nữa hai lần đối phương đều vân đạm phong khinh, hắn lại kinh tâm động phách đến chính mình đều không rõ là vì cái gì. Chưa xong còn tiếp. Đệ tam 49 chương cảnh báo. Chuyện này đi qua Chu Vãn Vãn liền lại không đặt ở trong lòng, nàng hiện tại toàn bộ lực chú ý đều đặt ở Chu Dương đính hôn sự thượng. Chính là Thạch Vân bên kia lại chậm chạp không chịu gật đầu. Liên tiếp hai Chu Vãn Vãn mỗi cái cuối tuần về nhà, đều gấp đến độ không được, Chu Dương lại một bộ cũng không sốt ruột bộ dáng. Chuyện lớn như vậy, có thể dễ dàng liền định ra tới sao? Làm nàng lại suy xét một chút. Chu Dương vô vô muội muội đầu an ủi nàng, làm tiểu nhị mang ngươi đi làm vài món quần áo mới, nghỉ hè thời điểm nhà của chúng ta đến mời khách. Chu Vãn Vãn không biết Chu Dương chắc chắn từ đâu mà đến, hắn lại không cho nàng đi tìm Thạch Vân, nàng cũng chỉ có thể chính mình ở trong lòng sốt ruột. Càng đau lòng Chu Dương, Chu Vãn Vãn đối Thẩm Quốc Đống cảm tình càng phức tạp. Cho nên ở hắn cùng Quách Khắc Kiệm gặp mặt đệ nhị Chu, Quách Khắc Kiệm đồng sự lại đây tìm Chu Vãn Vãn, thế Quách Khắc Kiệm đem một cây màu đỏ tiểu tiên nhân cầu giao cho nàng, làm nàng giúp đỡ chiếu cố một đoạn thời gian, cùng nàng nói Quách Khắc Kiệm bị khẩn cấp điều tạm đến Hải Châu quặng, không kịp tự mình lại đây. Vô luận Quách Khắc Kiệm là thật sự như vậy khẩn cấp quá không tới, vẫn là không thể hoặc là không nghĩ lại đây, chuyện này đều khẳng định cùng Thẩm Quốc Đống có quan hệ. Chu Vãn Vãn bất đắc dĩ mà cười, nếu không Quách Khắc Kiệm sẽ không phái đồng sự lại đây, đây là ở biến tướng tố giác Thẩm Quốc Đống đâu. Thẩm Quốc Đống từ lần trước ở ký túc xá cửa gặp gỡ Quách Khắc Kiệm, chỉ hỏi một lần tình huống của hắn, Chu Vãn Vãn không có gì hảo giấu giếm, hắn hỏi cái gì liền nói cái gì. Thẩm Quốc Đống mặt vô biểu tình mà nghe xong, nói cái gì cũng chưa nói. Nay ở Chu Vãn Vãn xem ra, đã là có quá nhiều nội dung. Loại này thời điểm nàng vì Quách Khắc Kiệm nói chuyện chỉ có thể là lửa cháy đổ thêm dầu, cho nên nàng cái gì cũng chưa nói, chỉ cùng Thẩm Quốc Đống cường điệu, Quách Khắc Kiệm giúp nàng chiếu cố rất lớn. Hắn tính thứ gì, luôn đến hắn giúp ngươi vội sao? Thẩm Quốc Đống sắc mặt vẫn là không tốt. Chu Vãn Vãn ở trong lòng thở dài. Trên mặt lại rất nghiêm túc, đương nhiên luôn không hắn, có ngươi ở đâu, ai đều luôn không. Thẩm Quốc Đống lập tức cao hứng. Càng xem Chu Vãn Vãn càng thích, này tiểu nha đầu như thế nào liền cùng lớn lên ở hắn trong lòng dường như, luôn là một câu là có thể đem tâm tư của hắn nói ra. Nàng như thế nào liền như vậy chi kỷ như vậy hiểu chuyện như đâu. Bất quá giúp chính là giúp. Ngươi đến còn ân tình này. Chu Vãn Vãn thực điêu ngoa mà mệnh lệnh Thẩm Quốc Đống, chuyện của ta chính là chuyện của ngươi, ta thiếu nhân gia nhân tình ngươi không còn ai còn. Còn. Khẳng định đến ta còn nột. Thẩm Quốc Đống quá thích Chu Vãn Vãn cùng hắn loại thái độ này. Bị sai khiến đến thể xác và tinh thần thoải mái, lại một lần buồn bực toàn tiêu. Cho nên cho dù Quách Khắc Kiệm phái đồng sự lại đây cấp Thẩm Quốc Đống mách lẻo, Chu Vãn Vãn cũng có thể khẳng định, kia không phải là nhiều không xong tình huống. Thẩm Quốc Đống nói còn nhân tình. Liên khẳng định sẽ còn, bất quá hắn trong lòng không thoải mái cũng khẳng định sẽ không làm Quách Khắc Kiệm thoải mái là được. Quả nhiên, Chu Vãn Vãn cẩn thận hỏi đi xuống, tình hình cụ thể và tỉ mỉ còn là phi thường có ý tứ. Hải Châu quặng đã xảy ra không lớn không nhỏ một lần quặng khó, bị nào đó người lấy tới làm văn, quyền lực đấu tranh thất bại một vị phó quặng trưởng bị cách ly thẩm tra. Hắn thân tín cũng tùy theo tao hương, trong đó liền có tuyên truyền khoa trưởng khoa cùng cơ hồ toàn bộ tuyên truyền khoa. Hải Châu quặng tuyên truyền khoa cơ hồ muốn một lần nữa tổ kiến, Quách Khắc Kiệm bị điều tạm qua đi làm đại trưởng khoa. Hải Châu quặng là toàn Lăng An quặng vụ cục 8 quặng nhất xa xôi điều kiện nhất không tốt một cái. Sản lượng cũng là thấp nhất. Lại là sự cố nhiều nhất nhân viên nhất không ổn định một cái quạng. Quạng vụ cục bên trong vừa nói đến đi Hải Châu quạng. Vậy tương đương với ở cổ đại làm quan bị xung quân tới rồi biên cương nơi khổ hàn, tiền đồ kham ưu. Chính là lại không tốt, Hải Châu quạng cũng là Lăng An khoáng vật cục hạt hạ 8 quạng một cái, đi nơi đó làm tuyên truyền trưởng khoa, cho dù là đại lý, đối Quách Khắc Kiệm tới nói cũng là liền nhảy tam cấp chuyện tốt. Rốt cuộc hắn mới vừa điều đến quạng vụ tổng cục một năm, chức vụ thượng chỉ là cái cán sự, liền khoa viên đều không phải. Từ cán sự đến trưởng khoa, trung gian còn cách khoa viên cùng phó khoa trưởng, ấn Trung Quốc nhân viên công vụ tân chức tiêu chuẩn, chỉ ngao tư lịch hắn phải lại ngao năm. Cho nên Thẩm Quốc Đống nói muốn còn nhân tình, thật đúng là còn Quách Khắc Kiệm một cái đại đại nhân tình. Tuy rằng hắn cũng đem Quách Khắc Kiệm tống cổ đến Ly Lăng An vài tiếng đồng hồ xe trình dễ dàng cũng chưa về địa phương, còn muốn mỗi ngày lao tâm lao lực lục đục với nhau. Nhưng Chu Vãn Vãn tuyệt đối sẽ không theo hắn so đo cái này, loại này giải quyết phương thức đối Thẩm Quốc Đống tới nói đã là phi thường đại nhượng bộ. Nàng chỉ biết tâm tồn cảm kích. Đây là hắn hoàn toàn vì nàng làm nhượng bộ. Người với người chi gian ở chung thật là rất kỳ quái sự. Chuyện này đặt ở người khác trên người, có lẽ sẽ cảm thấy Thẩm Quốc Đống bá đạo ngang ngược lại không nói đạo lý, thậm chí là âm ngoan tâm tư trọng, nhưng ở Chu Vãn Vãn trong mắt, lại cảm thấy hắn biệt nữ lại có thể thân. Hắn đối nàng hứa hẹn sự trước nay đều không đánh một tia chiết khấu, lại cũng tổng có thể tìm được cơ hội đạt tới mục đích của chính mình. Thủ tín lại không chịu ủy khuất chính mình. Sống được phi thường bằng phẳng tùy ý. Chu Vãn Vãn hy vọng Thẩm Quốc Đống vĩnh viễn có thể như vậy sinh hoạt đi xuống, nàng nguyện ý vì hắn vui sướng cùng hạnh phúc làm bất luận cái gì sự. Nàng đối hắn khả năng vĩnh viễn sẽ không giống bình thường người yêu giống nhau nhiệt liệt như hỏa, nhưng nàng lại có thể khẳng định, nàng đối hắn cảm tình tuyệt đối không thể so bất luận cái gì một cái luyến ái chung ít người. Khả năng so với kia chút dựa vào hormone kích phát ra tới cảm tình còn muốn thâm trầm đầy đủ, này đó từ sinh hoạt một phút một giây tích lũy ra tới cảm tình, thân tình cũng hảo, cảm ơn cũng hảo, thậm chí là sâu nhất an ý cùng hiểu biết, đều cũng đủ nàng làm bạn hắn vẫn luôn đi xuống đi, cũng đủ cho nàng lực lượng chiến thắng trong lòng đối tình yêu sợ hãi cùng bài xích. Bọn họ có cả đời thời gian, nàng cũng không sốt ruột cưỡng bách chính mình nhanh chóng thích ứng tiếp nhận bọn họ quan hệ, từ từ tới, hết thể thuận theo tự nhiên mới hảo. Nàng khát vọng có một ngày có thể trở thành Thẩm Quốc đống người như vậy, đối người đối mình đều bằng phẳng tùy ý, chơi xấu đều khiến cho đúng lý hợp tình, thật là làm người hâm mộ. Thăng quan nhi là dễ dàng như vậy sự. Hắn đi Hải Châu ăn mấy năm than đá hôi, vị trí ngồi ổn, chỉ bằng hắn những cái đó tâm địa gian dảo, khẳng định có thể triệu hồi tổng cục. Đến lúc đó chính là khoa cấp đãi ngộ, hắn nhưng một chút không mệt. Thần Quốc Đống cảm thấy chính mình vẫn là đến cùng Chu Vãn Vãn giải thích một chút, hắn cũng không thể làm tiểu nha đầu cảm thấy hắn bằng mặt không bằng lòng lòng dạ hẹp hòi. Chính là, hắn chiếm đại tiện nghi. Chu Vãn Vãn thực nghiêm túc gật đầu phụ họa. Đối đãi Thẩm Quốc Đống, có đôi khi giả ngu so đem nói thấu phải có hiệu quả nhiều. Đương nhiên, chính yếu chính là Chu Vãn Vãn có điểm không nghĩ lại cùng hắn ma kỷ chuyện này. Gia hỏa này vừa thấy chính là chột dạ. Nàng nói được càng thấu hắn phải đuổi theo nàng giải thích đến càng nhiều, có thể một câu làm hai người đều bất việc nhi, cớ sao mà không làm đâu. Thẩm Quốc Đống tâm rốt cuộc phóng tới trong bụng, nhìn Chu Vãn Vãn thích đến quả thực không biết làm thế nào mới tốt. Nay tiểu nha đầu như thế nào liền như vậy tùy hắn tâm ý đâu. Nên thông minh thời điểm thông minh, nên mơ hồ thời điểm mơ hồ, làm gì đều cùng hắn hợp phách vô cùng. Chu Vãn Vãn không rảnh lo Thẩm Quốc Đống một cao hứng liền khoe khoang cái không để yên, nàng gần nhất yêu cầu phí tâm tư sự quá nhiều. Chu Dương cùng Thạch Vân sự vẫn luôn định không xuống dưới, trường học lại bắt đầu cuối kỳ thiết kế. Lần này bọn họ 75 giới là toàn hệ phạm vi phân tổ hợp tác, một cái mỹ thuật ban học sinh cùng bốn cái tiếng trung hệ học sinh một tổ, chính mình tuyển đề hợp tác. Ở Hách Lao Sư vài vị mỹ thuật ban lão sư mạnh mẽ khởi xướng hạ, cấp học sinh tự do sáng tác không gian phi thường đại, khiêu chiến cũng rất lớn, mọi người đều nhiệt tình tăng vọt, tích cực đầu nhập. Chu Vãn Vãn cùng Tống Thu Nhã còn có hai cái bọn họ một cái ký túc xá nữ sinh cùng một cái nam sinh một tổ, làm duy nhất một cái mỹ thuật sinh, nàng muốn đem đại gia ý tưởng toàn bộ biểu hiện ra ngoài, từ đóng gói, hình thức đến nội dung, cơ hồ là cái này tiểu tổ trung tâm. Cho nên nàng cần thiết so người khác còn đầu nhập còn nghiêm túc mới được. Bọn họ lần này tuyển đề là thơ xứng họa, nhất có tân ý địa phương là đem thơ cổ dùng hiện đại thơ phương thức một lần nữa viết ra tới, xứng với Chu Vãn Vãn thủy mặc cùng màu nước dung hợp sáng tạo họa. Bọn họ đem tuyển đề báo đi lên, lại vẽ hai phúc bản nháp cùng nhau đưa cho lao sư, thực mau khiến cho vài vị chỉ đạo lao sư coi trọng. Qua mấy ngày, hệ lãnh đạo tự mình tìm bọn họ cái này tiểu tổ nói chuyện, bọn họ tuyển đề bị hệ tuyển V71 dâng tặng lễ vật, muốn ở trường học dạy học thành quả triển thượng trưng bày. Kế tiếp hai chu nhiều thời giờ, Chu Vãn Vãn cơ hồ toàn bộ lực chú ý đều phóng tới nơi này. Lần này dạy học thành quả triển lãm làm được phi thường thành công, Lang An chuyên khu chủ quản giáo dục lãnh đạo cơ hồ đều trình diện. Chu Vãn Vãn bọn họ tiểu tổ thơ xứng họa còn đạt được vài vị lãnh đạo khích lệ. Bọn họ tiểu tổ 5 người thậm chí bị kêu lên đi nghe xong một đám lãnh đạo vài câu khích lệ. Vội xong chuyện này lập tức liền phải cuối kỳ khảo thí, mỹ thuật ban học sinh một cái học kỳ cơ hồ đều ngâm mình ở phòng vẽ tranh, đối lý luận khóa cũng chưa như thế nào để bụng, cuối cùng này một vòng nhiều bắt đầu lâm thời ôm chân phận, phòng vẽ tranh cơ hồ thành đại gia suốt đêm phòng tự học, một mảnh túi đầu bối thư khổ đọc thanh. Chu Vãn Vãn là không thể thức đêm. Cho nên xem ký túc xá tắt đèn khóa cửa thời gian muốn tới, liền lôi kéo Mạc Kỳ Kỳ trở về ngủ, gia hỏa này đã ngao hai cái suốt đêm, đi đường đều bắt đầu không đi thẳng tắp. Đi đến phòng vẽ tranh bên cạnh Đinh Hương Lâm, đột nhiên từ một đoàn trong bóng đêm lao ra một cái bóng đen, hướng về phía bọn họ liền tới đây, Chu Vãn Vãn trốn tránh không kịp, bị hắc ảnh đụng phải một chút, không thế nào đau, trên tay thư lại rất đầy đất. Cái kia hắc ảnh cũng không nói lời nào, giúp nàng nhặt lên hai quyển sách nhét vào nàng trong tay liền chạy. Mạc Kỳ Kỳ mơ mơ màng màng mà nhìn chạy xa hắc ảnh, lúc này mới phản ứng lại đây, này xuất quỷ nhập thần nhìn như thế nào như vậy khiếp người đâu. Trở lại ký túc xá, Chu Vãn Vãn như thường rửa mặt ngủ, chờ mọi người đều ngủ rồi, nàng cầm lấy kia hai quyển sách trốn vào không gian. Quả nhiên, trong sách kẹp một chương tờ giấy, chữ viết siêu siêu vẹo vẹo, rất có thể là dùng tay trái cố ý viết thành như vậy. Không cần đi tham gia trao giải. Ngàn vạn không cần đi. Tống Thu Nhã cũng không cần đi. Lưu Vệ Đông theo dõi hai người các ngươi, nhanh lên về nhà. Trường học bảo hộ không được các ngươi. Chu Vãn Vãn tay cùng tâm đều là run lên. Cẩn thận hồi tưởng, buổi tối đụng phải nàng hắc ảnh sức lực không lớn, là cái nữ nhân, hơn nữa trên người kia cổ thoải mái thanh tân lạnh lẽo xà phòng mùi hương nhi cùng khí chất của nàng rất giống, Chu Vãn Vãn đã từng gần gũi ngửi được quá, là Diệp Hồng Như. Diệp Hồng Như đây là tới cấp nàng cùng Tống Thu Nhã cảnh báo. Bọn họ tiểu tổ thơ xứng họa đạt được chuyên khu 71 dâng tặng lễ vật giải nhì. Ngày hôm qua trường học cách ủy hội chủ nhiệm Khâu Đại Phong thông chi nàng cùng Tống Thu Nhã chuẩn bị một chút, làm cho bọn họ hai làm đại biểu đi lãnh thưởng. Còn làm cho bọn họ chuẩn bị một cái tiết mục, ở trao giải lễ mặt sau liên hoan sẽ trình diễn ra. Chu Vãn Vãn cũng không muốn đi, chối từ nửa ngày cũng không đẩy rớt, Khâu Đại Phong cuối cùng thậm chí hứa hẹn, nếu bởi vì tham gia hoạt động ảnh hưởng nàng cuối kỳ ôn tập, hắn có thể tìm Chu Vãn Vãn hệ lãnh đạo đi châm trước một chút, cuối kỳ thành tích thượng chiếu cố nàng. Hiện tại nghĩ đến, vị này Khâu chủ nhiệm đối với các nàng hai cái nữ học sinh đi lãnh thưởng sự tình quá mức nhiệt tâm cũng quá mức chấp nhất. Chưa xong còn tiếp. Đệ tam 50 chương nhảy lầu. Chu Vãn Vãn càng nghĩ càng không thích hợp, chuyên khu chính phủ làm lễ trao giải, tự nhiên có chuyên nghiệp đoàn văn công viên phụ trách diễn xuất, như thế nào sẽ điểm danh làm nàng cùng Tống Thu Nhã hai cái học sinh biểu diễn tiết mục, hơn nữa vẫn là phi tham dự không thể. Cái này danh là ai điểm? Hiện tại nghĩ đến, rất có thể là Lưu Vệ Đông. Chu Vãn Vãn đã tin chuyện này. Diệp Hồng Như sẽ không lừa nàng, cũng không cần thiết mạo lớn như vậy nguy hiểm lừa nàng. Đứng ở nhất khách quan góc độ, Chu Vãn Vãn ở đại gia tin đồn nhảm nhí nhìn thấy chính là một cái hoàn toàn không giống nhau Diệp Hồng Như. Đa tài đa nghệ, hồng nhan bạc mệnh, bị Lý Vệ Đông bức bách chiếm hữu, người nhà hổ thẹn vứt bỏ nàng, vườn trường người yêu cũng đi xa, nàng ở mọi người chửi rủa làm khó dễ chung một mình chống đỡ đến nay, thế nhưng còn có như vậy thiện lương cùng dũng khí cấp hai cái muốn cùng nàng đồng dạng tao ngộ nữ hài tử cảnh báo. Chu Vãn Vãn cẩn thận hồi tưởng, nàng cùng Tống Thu Nhã đồng thời xuất hiện trước mặt người khác lại có thể bị Lưu Vệ Đông chú ý tới trường hợp, chỉ có lần đó trường học 71 dạy học thành quả triển, lúc ấy Chu Vãn Vãn cũng không có đặc biệt chú ý quá ở đây bất luận cái gì một cái lãnh đạo, thậm chí cũng chưa chú ý tới đế có ai trình diện. Bọn họ này đó học sinh ở lãnh đạo thị sát thời điểm vốn chính là bị thanh tràng, cuối cùng bọn họ 5 người cùng nhau bị gọi vào lãnh đạo trước mặt nghe xong vài câu khích lệ, cũng chỉ là ngắn ngủn 3 năm phút sự. Khả năng liền này 3 năm phút cho nàng cùng Tống Thu Nhã cho họa. Nếu Lưu Vệ Đông đúng như mọi người đồn đái chung như vậy ngang ngược dâm loạn, như vậy nàng cùng Tống Thu Nhã đứng chung một chỗ, cũng đủ khiến cho hắn chú ý cũng kích phát ra hắn dâm tâm. Chu Vãn Vãn nỗ lực làm chính mình bình tĩnh lại, tận lực đem sự tình loát thuận. Lưu Vệ Đông nhìn thấy nàng cùng Tống Thu Nhã, ý đồ gây rối, rất có thể đã kế hoạch hảo, liền tại hậu thiên lễ trao giải lúc sau động thủ. Hiện tại kế hoạch của hắn bị Diệp Hồng Như đã biết. Diệp Hồng Như mạo hiểm tới cấp các nàng cảnh báo. Hiện tại là đêm khuya một chút, nàng còn có ngày mai một ngày thời gian tới xử lý chuyện này. Lưu Vệ Đông muốn đem các nàng hai lừa đến chuyên khu đại lễ đường mới động thủ, liền chứng minh vẫn là có điều cố kỵ, ít nhất ngày mai một ngày ở trong trường học nàng cùng Tống Thu Nhã vẫn là an toàn, tiền đề là các nàng không cần rút dây động rừng. Chính là nếu các nàng không đi lễ trao giải, qua hậu thiên liền khó nói. Trường học bảo hộ không được các nàng. Điểm này không cần Diệp Hồng Như nói. Chu Vãn Vãn cũng minh bạch. Đạo đức, pháp luật, dư luận. Ở Lưu Vệ Đông những cái đó lấy tạo phản quang vinh vì khẩu hiệu lưu manh trong mắt đều là buồn cười mà không đáng giá nhắc tới. Bọn họ đã đem mấy thứ này đạp lên dưới chân mau 10 năm, trong trường học đừng nói còn có Khâu Đại Phong như vậy trợ trụ vi ngược chó săn, chính là không có. Những người đó cũng có đến là thủ đoạn thực hiện được. Chu Vãn Vãn trong đầu lập tức hiện ra Thẩm Quốc Đống cười như không cười mặt, có ta ở đây ngươi cái gì đều không cần lo lắng. Đây là hắn lặp lại ở nàng bên thai bảo đảm nói, hiện tại Chu Vãn Vãn rốt cuộc cảm nhận được những lời này lực lượng. Đúng vậy, có Thẩm Quốc Đống ở đâu? Nàng cái gì đều không cần sợ. Chu Vãn Vãn hít sâu một hơi, sáng mai liền tìm Thẩm Quốc Đống. Hắn khẳng định có biện pháp giải quyết chuyện này. Chỉ là không thể làm hắn giống kiếp trước như vậy chính mình đi tạo phản phái tổng bộ một mình đấu, quá nguy hiểm. Nếu hắn một hai phải đi, vậy đến mang lên điểm vũ khí bí mật. Dù sao này một đời nàng là tuyệt đối sẽ không làm Thẩm Quốc Đống đi mạo hiểm. Hắn hứa hẹn phải bảo vệ nàng. Hơn nữa vẫn luôn ở làm, nàng đương nhiên cũng đến chỉ mình cố gắng lớn nhất đi bảo hộ hắn. Nàng cùng Tống Thu Nhã tại đây sự kiện giải quyết phía trước không thể ở trường học đợi, thậm chí Tống Thu Nhã đều không thể ở làng ăn đãi. Các nàng có thể hồi hướng Dương Chuân hoặc là đi Tuy Lâm. Tống Thu Nhã là cái đặc biệt có sinh hoạt tình thú nữ hài tử, nói không chừng còn có thể mang lên nàng đàn vi ô lông. Các nàng có thể cùng nhau quá một cái có thơ có họa có âm nhạc mùa hè. Chu Vãn Vãn ở trong không gian đại thật lâu, vân vân tự ổn định, kế hoạch hảo ngày hôm sau phải làm sự, ra tới thời điểm cửa sổ đã hơi hơi trở nên trắng. Nàng không có một tia buồn ngủ, vẫn luôn trợn tròn mắt chờ Hưng Đông. Hưng Đông ký túc xá cửa vừa mở ra, nàng muốn trước chạy tới Tống Thu Nhã trụ bốn xá, hôm nay các nàng ở Thẩm Quốc Đống tới phía trước nào đều không thể đi, đến trước tìm một chỗ giấu đi. Ai cũng không biết Lưu Vệ Đông có thể hay không kìm nén không được trước tiên động thủ, các nàng đều không thể đi mạo hiểm. Sau đó ở Thẩm Quốc Đống đi làm thời điểm lập tức cho hắn gọi điện thoại, từ Tuy Lâm đến Lăng An lái xe đến 1 tiếng rưỡi, hắn khẳng định sẽ trước tiên lại đây tiếp các nàng, khi đó các nàng mới tính an toàn. Tuy Lâm trong nhà không có điện thoại, Thẩm Quốc Đống cho Chu Vãn Vãn một chiếc điện thoại dây số, làm nàng có việc gấp có thể tìm Lăng An Lương Thực Cục một cái trưởng phòng. Vị này vương trưởng phòng Chu Vãn Vãn cũng gặp qua, lần trước phát lũ lụt giao thông gián đoạn, chính là hắn lại đây cấp Chu Vãn Vãn đưa bánh quy cùng trái cây. Chính là người này hiện tại Chu Vãn Vãn cũng không dám tìm, chuyện này bất đồng với ban đêm sinh bệnh hoặc là ném tiền bao như vậy việc nhỏ, nàng không thể mạo hiểm đi tìm một cái nàng cũng không hiểu biết người. Lưu Vệ Đông ở Lăng An chiếm cứ 10 năm, thế lực sâu rộng không phải nàng có thể thăm dò rõ ràng. Nếu nàng đêm khuya xin giúp đỡ, để lộ một chút tiếng gió, ở Thẩm Quốc Đống tới phía trước nàng cùng Tống Thu Nhã liền có khả năng có nguy hiểm. Nàng tự bảo vệ mình đương nhiên không thành vấn đề, chính là Tống Thu Nhã liền phiền toái. Hơn nữa Tống Thu Nhã người nhà cũng ở Lăng An, đến lúc đó Lưu Vệ Đông đối nàng người nhà động thủ làm sao bây giờ. Loại này thời điểm, Chu Vãn Vãn chỉ tín nhiệm Thẩm Quốc Đống. Nàng trong đầu đống nhiên hiện lên Quách Khắc Kiệm đã từng đã cho nàng 2 tổ số điện thoại, một tổ là hắn ký túc xá phòng thường trực, hắn đã từng nói qua, buổi tối đánh cái kia khẳng định có thể tìm được hắn. Nếu Quách Khắc Kiệm không đi, loại này thời điểm Chu Vãn Vãn sẽ lựa chọn tín nhiệm hắn. Vô luận hắn tâm tư nhiều trọng, hắn khẳng định đối chính mình không có ác ý, hơn nữa loại này thời điểm sẽ tận lực giúp nàng, điểm này Chu Vãn Vãn vẫn là dám khẳng định. Hơn nữa, lấy Quách Khắc Kiệm khôn khéo trình độ, hắn cũng có năng lực bảo hộ nàng cùng Tống Thu Nhã đến Thẩm Quốc Đống lại đây. Chính là hắn đi rồi, hiện tại Chu Vãn Vãn chỉ có thể chờ Thẩm Quốc Đống đi làm. 6 giờ chỉnh, ký túc xá khai đại môn thời gian, Chu Vãn Vãn lập tức rời giường, nhẹ nhàng xuyên giày chuẩn bị ra cửa, rửa mặt đều không dành lo. Vãn Vãn, ngươi sớm như vậy làm gì đi? Hướng Tú Thanh ở thượng phô mơ mơ màng màng hỏi. Hướng đại tỷ, ta đi tìm Thu Nhã, thương lượng ngày mai diễn tiết mục sự, nếu ta không đi đi học, ngươi giúp ta xin nghỉ. Loại này thời điểm Chu Vãn Vãn không dám bỏ qua bất luận cái gì chi tiết. Ai cũng không biết Lưu Vệ Đông có phải hay không phải người ở trường học giám thị các nàng. Nhớ rõ ăn cơm sáng, hai người thấu cùng nhau liền dính đến cơm đều có thể đã quên ăn. Hướng Tú Thanh dặn dò một câu, xoay người lại ngủ. Chu Vãn Vãn tay chân nhẹ nhàng mà ra cửa, cùng mới vừa đem đại môn mở ra túc quản lao sư chào hỏi một cái liền chạy đi ra ngoài. 4 xá cùng 6 xá chỉ cách một đống lâu, Chu Vãn Vãn 3 phút liền chạy tới 4 xá cổng lớn. 4 xá túc quản lao sư còn không có mở cửa, Chu Vãn Vãn ở cửa đợi 2 phút đại môn mới mở ra. Chu Vãn Vãn lại ở Tống Thu Nhã ký túc xá cửa gõ nửa ngày môn, mới gõ mở cửa, mơ mơ màng màng còn chưa ngủ tỉnh một người nữ sinh mang theo bị quấy rầy giấc ngủ không kiên nhẫn nói cho Chu Vãn Vãn, Tống Thu Nhã ngày hôm qua về nhà, nàng thường xuyên về nhà trụ ngươi không biết sao. Chu Vãn Vãn xoay người liền hướng giáo ngoại chạy, Tống Thu Nhã ra nàng biết ở đâu, một lần các nàng cùng nhau lên phố, Tống Thu Nhã ở xe buýt thượng chỉ cho nàng xem qua. Hiện tại thời gian này rất nhiều lộ xe buýt còn không có chuyến xuất phát. Chu Vãn Vãn một đường xuyên đường cái đi hẻm nhỏ, dùng nàng cuộc đời nhanh nhất tốc độ hướng Tống Thu Nhã ra phương hướng chạy tới. Chính là nàng vẫn là đánh giá cao chính mình thể lực, ngày thường ngồi giao thông công cộng hơn 20 phút lộ trình, nàng ỷ vào địa hình quen thuộc, đi rồi gần lộ hơn 40 phút vẫn là không tới. Cuối cùng nàng lại ngồi 2 trạm giao thông công cộng mới đến Tống Thu Nhã ra đường phố, lại hỏi thăm một chút, nàng tìm được Tống Thu Nhã ra đã là buổi sáng 7 giờ nhiều. Thu Nhã mới vừa đi, nói là muốn đi tìm người thương lượng diễn xuất sự. Tống Thu Nhã mẫu thân có cùng Tống Thu Nhã giống nhau xinh đẹp ngũ quan, khí chất so Tống Thu Nhã còn hảo. Nàng nguyên lai là tỉnh âm nhạc học viện đàn violon lao sư, hiện tại ở Lăng An một khu nhà cao trung làm âm nhạc lao sư, phi thường nhiệt tình mà tiếp đãi Chu Vãn Vãn. A Di, ta tìm Thu Nhã có phi thường trọng yếu phi thường sự, nếu ngài xem thấy nàng, làm nàng cho ta ký túc xá gọi điện thoại, ngàn vạn đem nàng lưu tại trong nhà, làm nàng chờ ta. Chu Vãn Vãn từ Tống Thu Nhã trong nhà ra tới, lại ngồi trên hồi trường học xe buýt. Chính là nàng cùng Tống Thu Nhã giống như luôn là kém một bước, nàng hồi ký túc xá thời điểm Tống Thu Nhã đã đi rồi, nàng đi 4 xá tìm nàng chỉ trở về buông đổ vật liền lại đi rồi. Chờ Chu Vãn Vãn đuổi tới nàng muốn đi học phòng học, nàng lại không có đi đi học. Chu Vãn Vãn đi chính mình lớp, Tống Thu Nhã cũng không có quá khứ tìm nàng. Chu Vãn Vãn ở có thể nghĩ đến địa phương đều đi tìm, chính là không thấy Tống Thu Nhã thân ảnh. Đệ nhất tiết khóa đã thượng có trong chốc lát, Chu Vãn Vãn vẫn là không tìm được Tống Thu Nhã. Nàng mờ mịt mà đứng ở trong trường học, Tống Thu Nhã có thể đi nào? Tìm không thấy Tống Thu Nhã, lại không dám lộ ra, Chu Vãn Vãn đứng trong chốc lát, mới nhớ tới muốn chạy nhanh cấp Thẩm Quốc Đống gọi điện thoại, lúc này hắn khẳng định đi làm. Chính là Thẩm Quốc Đống cũng không ở văn phòng, hắn văn phòng điện thoại là một cái cán sự tiếp. Hắn nói cho Chu Văn Vãn, Thẩm Quốc Đống hạ kho lương thị sát đi, bên kia tuyến lộ ở phát thủy thời điểm hướng hỏng rồi, còn không có tiếp hảo, liên hệ không thường hắn, chỉ có thể chờ buổi chiều hoặc là ngày mai trở về mới có thể tìm được hắn. Chu Văn Vãn tâm bỗng nhiên một trận hoảng loạn, liền chính mình như thế nào treo lên điện thoại cũng không biết. Nếu chỉ là nàng chính mình, nàng chờ bao lâu cũng không có vấn đề gì, cùng lắm thì nàng thỉnh hai ngày giả trốn vào không gian. Chính là hiện tại Tống Thu Nhã chẳng biết đi đâu, Thẩm Quốc Đống lại tìm không thấy, nàng nghĩ nghĩ, cuối cùng cắn răng một con số mà bắt làm Hưu Sở Thẩm ra ra điện thoại. Cứu người quan trọng, nàng cố không được nhiều như vậy, chỉ có thể đi quấy rầy Thẩm ra ra. Loại này thời điểm, có lẽ chỉ có Thẩm ra ra có thể sử dụng nhanh nhất tốc độ trợ giúp Thu Nhã. Làm Hưu Sở điện thoại không phải tùy tiện dân dụng điện thoại có thể trực tiếp đánh quá khứ, trải qua tầng tầng chuyển tiếp chờ đợi, Chu Vãn Vãn không đợi đến bên kia thanh âm điểm Mỹ tiếp tuyến viên cho nàng nhận được Thẩm ra ra dãy số, Mặc Kỳ Kỳ liền hoảng loạn mà chạy vào ký túc xá đại môn. Nhìn đến ở phòng thường trực cửa gọi điện thoại Chu Vãn Vãn, Mặc Kỳ Kỳ sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, thanh âm đều run rẩy lên, "Vãn Vãn, Thu Nhã, Thu Nhã nhảy lầu." Chưa xong còn tiếp. Đệ tam năm một chương nhu sát. Chu Vãn Vãn trên tay điện thoại bang một chút rơi trên bàn, trong đầu trống rỗng. Thu Nhã ở office building bên kia nhảy lầu, Mạc Kỳ Kỳ ôm chặt Chu Vãn Vãn, nước mắt xôn xao một chút liền xuống dưới, làm ta sợ muốn chết. Ta cho rằng ngươi cùng nàng ở bên nhau. Buổi sáng giao cách ủy hội lưu can sự tới tìm ngươi, làm chúng ta thấy ngươi cùng Tống Thu Nhã liền thông chi các ngươi chạy nhanh đi cách ủy hội chủ nhiệm văn phòng, làm ta sợ muốn chết. Ta đi office building tìm ngươi, bọn họ không cho ta đi vào. Chu Vãn Vãn trong đầu hoang long vang thành một mảnh, trước mắt huyết hồng một mảnh. Nàng nắm chặt Mạc Kỳ Kỳ quần áo, dùng chính mình lớn nhất sức lực mới nói ra hoàn chỉnh nói, thu con người tao nhã đâu. Nàng hiện tại thế nào? Mau mang ta đi tìm nàng. Chỉ cần còn có một hơi ở, nàng là có thể cứu Thu Nhã. Vãn Vãn! Đừng đi! Người chịu không nổi. Quá dọa người. Người khẳng định xem không được. Mạc Kỳ Kỳ bắt lấy Chu Vãn Vãn sợ tới mức thanh âm lại bắt đầu run. Vãn Vãn! Ngươi làm sao vậy? Ngươi đừng làm ta sợ. Mặc Kỳ Kỳ nhìn Chu Vãn Vãn bạch đến cơ hồ trong suốt sắc mặt, hoảng loạn mà kêu phòng thường trực túc quản lao sư, lao sư, lao sư. Ngươi mau tới hỗ trợ. Vãn Vãn sắc mặt không đúng. Nàng muốn té xỉu. Chu Vãn Vãn một phen đẩy ra Mặc Kỳ Kỳ, điên rồi giống nhau hướng office building phương hướng chạy. Thu Nhã có lẽ còn có thể cứu chữa. Nàng cần thiết đi cứu nàng. Mặc Kỳ Kỳ gắt gao đi theo Chu Vãn Vãn phía sau. Nhìn nàng tái nhợt sắc mặt cùng đơn bạc thân thể, giống như tùy thời đều có thể té xỉu, chính là ánh mắt lại là nàng trước nay chưa thấy qua kiên nghị kiên quyết. Nàng một câu cũng chưa lại khuyên, một tấc cũng không rời mà đi theo Chu Vãn Vãn phía sau. Chu Vãn Vãn cái gì cũng chưa nói, Mặc Kỳ Kỳ lại cảm thụ được đến, lúc này Chu Vãn Vãn nàng khuyên không được. Trường học Office Building là một đống Nhật Bản xâm hoa khi kiến 4 tầng nhà lầu, màu xám xi măng tường ngoài, cao lớn cửa sổ vương vức. Giống cái bị phân cách đến chỉnh chỉnh tề tề thật lớn nhà giam. Chu Vãn Vãn chạy đến dưới lầu, vừa muốn hướng đám người vây xem địa phương chạy, một cái cơi xe đạp xách theo một cái bao người trẻ tuổi nên diện đánh tới. Mặc Kỳ Kỳ một phen giữ chặt Chu Vãn Vãn, khó khăn lắm né tránh hoành hướng truy đâm lái xe người, hung hăng mà hướng hắn bóng dáng mắng một câu, ngươi vội vã đi đầu thai nha. Người nọ không nghe được giống nhau, kỵ đến office building trước bậc thang. Một phen ném xuống xe đạp, xách theo bao vội vã mà chạy vào office building. Chu Vãn Vãn không rảnh lo người này, khẩn chạy vài bước chen vào vây xem đám người, Tống Thu Nhã dùng một cái phi thường tuyệt đẹp tự nhiên tư thế nằm trên mặt đất. Vẫn không nhúc nhích, giống ngủ rồi giống nhau, thậm chí chung quanh đều không có nhiều ít vết máu. Chu Vãn Vãn không có làm bất luận cái gì dừng lại, vài bước nhào qua đi. Bế lên Tống Thu Nhã, chạy nhanh đi thăm nàng trên cổ động mạch. Tống Thu đã từng nhã thon dài ưu nhã cổ mềm mượt mà rũ xuống dưới. Không có một tia sinh mệnh hơi thở. Chu Vãn Vãn trong lòng lạnh lẽo một mảnh. Cơ hồ so trong lòng ngực đã không có một tia nhân khí Tống Thu Nhã còn lãnh. Tống Thu Nhã trên cổ một mảnh huyết nhục mơ hồ, máu tươi đã đọng lại, tuyết trắng váy liền áo bên ngoài lại không có nhiều ít vết máu. Chu Vãn Vãn run rẩy xuống tay sờ lên nàng bả vai, bên trong là nhau dính dính lạnh lẽo một mảnh một bãi đã đọng lại máu. Chu Vãn Vãn trong mắt không có nước mắt, trong lòng lạnh lẽo như hàn chiều quá cảnh. Đem hết thể đều đông lạnh đến cứng rắn lạnh băng. Chu Vãn Vãn nhìn lướt qua Tống Thu Nhã rơi xuống đất địa phương. Trừ bỏ va chạm thân thể lưu lại nhàn nhạt vết máu. Thế nhưng một giọt phun tung tóe máu đều không có. Thu Nhã ở nhảy lầu phía trước cũng đã chết. Nàng là bị người từ trên lầu vứt xác, tuyệt không phải tự sát. Vây xem người đại bộ phận đều là bổn giáo ở bên cạnh khu dạy học đi học học sinh, còn có vài vị lao sư. Mọi người đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn cái này nhu nhược xinh đẹp tiểu cô nương mặt vô biểu tình ánh mắt lạnh băng mà ôm một khối thi thể. Nhận thức Chu Vãn Vãn cùng Tống Thu Nhã học sinh nhìn đến cái này trường hợp, vài cái nữ sinh đều che miệng khóc ra tới. Ngươi cái này học sinh là cái nào hệ? Ôm cái người chết làm gì? Không chê cách thứ người nột. Nhanh lên buông ra. Trường học đội bảo an nhân mã thượng lại đây đuổi Chu Vãn Vãn, như vậy tiểu cái tiểu cô nương, lá gan đảo rất đại. Kia đều tử địa thấu thấu địa. Ngươi ôm nàng làm gì? Chu Vãn Vãn không nghe thấy giống nhau, nhanh chóng kiểm tra Tống Thu Nhã. Trên cổ miệng vết thương trực tiếp thương tới rồi động mạch, váy liền áo hạ hẳn là có rất nhiều vết máu. Lộ ra nửa thanh cánh tay thượng có màu tím đen dấu vết, ngày hôm qua bọn họ gặp mặt thời điểm còn không có, hẳn là hôm nay chịu người hiếp bức dấu vết. Tóc hỗn độn, một bên bím tóc hoàn toàn tản ra, môi cùng gương mặt đều có chảy ra sưng đỏ, một con mắt một mảnh xanh tím, đây là bị ẩu đả dấu vết. Chu Vãn Vãn hung hăng mà đóng một chút đôi mắt, Thu Nhã trước khi chết bị người tra tấn quá. Hơn nữa, nàng là không có mặc quần áo chết. Từ vết máu thượng xem, quần áo là nàng sau khi chết bị mặc vào. Tống Thu Nhã bị người cưỡng gian, sau đó mưu sát đến chết, lại bị đẩy xuống lầu, tuyệt không phải nhảy lầu tự sát. Chu Vãn Vãn mới vừa kiểm tra xong Tống Thu Nhã nửa người trên, đã bị một cái bảo an thô lỗ mà túm lên, làm ngươi đi ngươi có nghe thấy không? Chạy nhanh mà, lại không đi cho ngươi ghi tội. Chu Vãn Vãn một phen đẩy ra cái kia bảo an, vừa muốn lại đi kiểm tra Tống Thu Nhã, office building đi ra vài người. Hấp dẫn nàng toàn bộ lực chú ý. Cầm đầu nam nhân 40-50 tuổi bộ dáng, tướng ngũ đoạn, vẻ mặt mặt rỗ, thô ráp hắc béo, ngậm một cây yên khoa tay múa chân mà đối đi theo hắn phía sau túi đầu không lưng Khâu Đại Phong nói cái gì. Khâu Đại Phong liên tục gật đầu, tại hạ bậc thang thời điểm còn thực ân cần mà hư đỡ hắc béo nam nhân một phen. Bọn họ bên người đi theo mấy cái đồng dạng ngậm thuốc lá cuốn người, trong đó một cái chính là vừa rồi thiếu chút nữa đụng vào Chu Vãn Vãn lái xe người, trong tay hắn vẫn là dẫn theo cái kia phình phình bao. Một cái lớn lên trắng non văn nhã mang kính gọng vàng trung niên nam nhân đi lên trước, cùng hắc béo nam nhân nói cơ hồ lời nói, hai người liếc nhau, đồng thời mà nhìn về phía Khâu Đại Phong. Khâu Đại Phong hướng hai người lại là một phen túi đầu không lưng, sau đó xoay người kêu căng ngạo mạn mà hướng đám người bên này đi tới. Đội bảo an, chạy nhanh đem thi thể nâng số 8 lâu trước dừng lại. Phóng này ném người nào? Cái kia ai? Học sinh chô cái kia, ngươi, tới tới tới. Khâu Đại Phong hướng vây xem đám người vây vây tay, một cái mang theo đôi mắt tiểu tử chạy nhanh chạy qua đi. Người chạy nhanh toàn giáo thông báo, cái này nữ học sinh chạy đến office building trộm đồ vật, sợ tội tự sát. Tạo thành hậu quả rất nghiêm trọng, toàn giáo phê bình. Hung hăng mà phê bình. Khâu Đại Phong nước miếng bay tứ tung lòng đầy căm phẫn mà huy xuống tay, thông chi nàng ra trưởng. Nàng tạo thành tổn thất đến bồi cấp trường học. Nếu không đừng làm cho bọn họ thấy thi thể. Liếc mắt một cái đều đừng làm cho xem. Không đúng. Mặc Kỳ Kỳ bỗng nhiên nắm chặt Chu Vãn Vãn tay, lòng bàn tay một mảnh lạnh lẽo, thanh âm phát run, lại sợ tới mức không dám lại giống như ngày thường giống nhau lớn giọng. Vãn Vãn, hắn nói không đúng. Hôm nay sáng sớm, giáo cách ủy hội lưu can sự tới ký túc xá tìm ngươi cùng Thu Nhã, cho các ngươi đi cách ủy hội chủ nhiệm văn phòng, sau lại còn đi chúng ta ban cùng Thu Nhã bọn họ ban, cùng chúng ta nói thấy hai ngươi chạy nhanh làm hai ngươi đi, có việc gấp, chuyện gì đều đến buông không thể chỉ hoãn lập tức đi. Thu Nhã là bọn họ kêu đi. Không phải đi trộm đồ vật. Ta biết, Thu Nhã sẽ không trộm đồ vật. Chu Vãn Vãn bình tĩnh mà nhìn khoa tay múa chân Khâu Đại Phong cùng đứng ở bên cạnh không coi ai ra gì mà nói giỡn một đám người. Giáo cách ủy hội tìm người đi, ai mà không mặc kệ cái gì việc gấp đều đến buông chạy nhanh qua đi. Bọn họ đem người tìm đi, không minh bạch mà đã chết, liền như vậy dứt khoát mà bôi nhỏ Thu Nhã trộm đồ vật. Mặc Kỳ Kỳ bỗng nhiên nhắm lại miệng, khiếp sợ mà nhìn Chu Vãn Vãn. Sợ tới mức câu nói kế tiếp cũng không dám nữa nói ra. Chu Vãn Vãn quay đầu lại nhìn Mạc Kỳ Kỳ, trên mặt biểu tình là chưa bao giờ từng có nghiêm túc cùng trịnh trọng. Kỳ Kỳ, nói như vậy đừng nói nữa. Ai đều đừng nói. Về nhà cũng đừng nói, vạn nhất cho ngươi người nhà chiêu họa đến lúc đó ngươi hối hận liền tới không kịp. Mạc Kỳ Kỳ sắc mặt xanh trắng gật gật đầu, Vãn Vãn, ngươi làm sao bây giờ? Bọn họ cũng tìm ngươi đi. Chu Vãn Vãn vô vô Mạc Kỳ Kỳ tay, không có việc gì, Thu Nhã đã xảy ra chuyện. Bọn họ không rảnh lo ta. Mặc Kỳ Kỳ không yên tâm gật gật đầu, bắt lấy Chu Vãn Vãn tay càng khẩn, phảng phất nàng một buông tay, Chu Vãn Vãn cũng sẽ giống Tống Thu Nhã giống nhau, bị têu đi liền rốt cuộc không về được. Đội bảo an. Khâu Đại Phong phân phó xong học sinh chỗ lao sư, lại hướng đội trưởng đội bảo an phất tay, ngươi chờ lát nữa đi ta văn phòng, à. Trước đừng đi ta văn phòng, đi phòng họp, ta cho ngươi công đạo một chút làm cái này học sinh ra trưởng bồi thường vấn đề. Cho ta nhớ kỹ, không bồi thường phía trước tuyệt không có thể làm cho bọn họ thấy thi thể. Đều tan tan. Khâu Đại Phong lại hướng vây xem đám người phất phất tay, trộm đồ vật bị bắt lấy tự sát, có cái gì đẹp. Chạy nhanh nên đi học, nên đi làm. Đừng gác này thêm phiền. Lại không đi chính là nàng đồng ưu. Đám người thực mau tan đi, giáo cách ủy hội chủ nhiệm nói so hiệu trưởng nói chính là có uy lực nhiều, càng đừng nói hắn phía sau đứng kia vài vị. Chính là Khâu Đại Phong không đuổi người, tuyệt đại đa số nhận thức bọn họ người cũng sẽ chạy nhanh tránh đi. Chu Vãn Vãn bị Mạc Kỳ Kỳ lôi kéo đứng qua một bên, nhìn đội bảo an người dùng một chiếc mùa đông đẩy vụn than xe đẩy tay đem Tống Thu Nhã đẩy rác rưởi giống nhau đẩy đi. Khâu Đại Phong cùng mấy người kia ở cửa đơn giản mà nói mấy câu, liền đưa bọn họ đi ra ngoài. Cái kia hắc mập mạp là Lưu Vệ Đông sao? Chu Vãn Vãn bình tĩnh hỏi Mạc Kỳ Kỳ. Là, cái kia là Lưu Vệ Đông, toàn Lăng An người cơ hồ đều nhận thức nàng. Hắn bên người mấy cái đều là Lăng An công nhân tạo phản giấy thông hành lệnh bộ đầu, đều là không chuyện ác nào không làm người xấu. Cái kia mang mắt kính lớn lên nhân mô cẩu dạng chính là bọn họ quân sư, Tiêu Biên Chi Vân, hắn nhất hư. Nghe nói bọn họ làm bậy ý đồ xấu đều là hắn ra. Mạc Kỳ Kỳ hướng về phía đi xa vài người phi một tiếng, ta ba cùng ta ca nói, bọn họ đến nào không chuyện tốt. Chu Vãn Vãn trên mặt không có gì biểu tình, xem đám người tan đi, đội bảo an cùng học sinh chỗ người cũng đều đi rồi, nàng mới chậm rãi đi đến Lưu Vệ Đông bọn họ một đám người vừa rồi đứng địa phương, đem trên mặt đất một đống tàn thuốc đều nhặt lên tới, từng bước đơn độc tách ra bao nơi tay lụa. Vãn Vãn, ngươi nhặt tàn thuốc làm gì? Mạc Kỳ Kỳ sắc mặt vẫn là một mảnh xanh trắng, so Chu Vãn Vãn còn kém. Bọn họ đem trường học làm cho quá bẩn, rửa sạch sạch sẽ thì tốt rồi. Chu Vãn Vãn phảng phất lầm bầm lầu bầu nói. Chưa xong còn tiếp. Đệ tam năm nhị chương đình thi. Vãn Vãn, chúng ta chạy nhanh hồi ký túc xá đi. Bên ngoài không an toàn. Mạc Kỳ Kỳ cảm thấy một cổ khí lạnh từ lòng bàn chân dâng lên, càng ngày càng sợ hãi. Kỳ Kỳ, hôm nay sự đừng ra bên ngoài nói. Chu Vãn Vãn đứng lên, nghiêm túc mà dặn dò Mạc Kỳ Kỳ, ngươi có thể suy nghĩ cẩn thận, người khác cũng có thể. Ngươi cùng ta cùng Thu Nhã đi được gần, nói không chừng nhiều ít đôi mắt nhìn chằm chằm ngươi đâu, cho nên đừng nói chuyện lung tung, tiểu tâm họa là từ ở miệng mà ra. Vãn Vãn, nếu không ngươi thỉnh mấy ngày giả về nhà đi. Giữa hè 7 tháng, Mạc Kỳ Kỳ tay lạnh đến giống khối băng, liền nói ngươi dọa, thật sự không được tu một năm học cũng đúng. Mạc Kỳ Kỳ không biết đã xảy ra cái gì, lại có thể cảm giác được sự tình không thích hợp. Chu Vãn Vãn dùng dư quang quét liếc mắt một cái đã thượng một chiếc xe Jeep Lưu Vệ Đông đoàn người. Cái kia dẫn theo bao lái xe người cũng đi khu dạy học trước đẩy hắn xe đạp. Chu Vãn Vãn đối Mạc Kỳ Kỳ gật gật đầu, ngươi mau trở về đi học đi, ta đi tìm ta ca thương lượng một chút, buổi tối hồi ký túc xá chúng ta lại nói. Ta đi theo ngươi. Mạc Kỳ Kỳ nắm chặt Chu Vãn Vãn tay, gấp đến độ lại muốn khóc, ngươi không biết, chúng ta ban cùng Thu Nhã bọn họ ban đều bị thoạt nhìn, ai đều không cho xuất nhập, ta là Thu Nhã nhảy lầu trước trộm thượng vê đút cờ mới tránh thoát đi. Hiện tại chính ngươi ở bên ngoài chạy quá nguy hiểm. Bọn họ. Mạc Kỳ Kỳ chỉ là một cái 18 tuổi tiểu cô nương, căn bản không rõ nơi này phức tạp hung hiểm, lại có thể cảm giác được Chu Vãn Vãn có nguy hiểm. Tuy rằng nàng chính mình cũng sợ hãi đến tay chân lạnh lẽo toàn thân phát run, chính là loại này thời điểm nàng tuyệt không sẽ làm nàng bằng hữu một người đối mặt nguy hiểm. Chu Vãn Vãn vẫn luôn khô cạn đôi mắt bỗng nhiên liền đã ướt nước lên, nàng nỗ lực khống chế được chính mình thanh âm, bắt lấy Mạc Kỳ Kỳ liền hướng ký túc xá đi, ngươi mau hồi ký túc xá. Ai hỏi ngươi ngươi đều nói bỗng nhiên không thoải mái phải về ký túc xá nằm. Gặp phải ta cùng nhau nhìn trong chốc lát náo nhiệt liền cảm thấy không thoải mái, lại trở về ngủ, khắc cái gì cũng không biết. Cũng không cùng ta nói cái gì lời nói. Chu Vãn Vãn nhìn vẻ mặt nôn nóng Mạc Kỳ Kỳ, khẽ cắn môi, bình tĩnh mà nhìn nàng, Kỳ Kỳ, ngươi biết ta hiện tại khả năng có nguy hiểm đúng hay không? Ta phải chạy nhanh tìm người đi thương lượng một chút. Ta không rảnh lo ngươi. Ngươi đến chính mình bảo vệ tốt chính mình. Đây là giúp ta lớn nhất vội. Vãn Vãn. Ta Mạc Kỳ Kỳ gấp đến độ thẳng dậm chân, ta quá vô dụng. Cái gì đều không giúp được ngươi. Chu Vãn Vãn tưởng đi lên ôm lấy Mạc Kỳ Kỳ, chính là nàng váy liền áo thượng từng khối đều là Tống Thu Nhã huyết. Trên tay cũng là, Mạc Kỳ Kỳ cùng nàng gắt gao tương nắm tay đã dính lên vết máu, nàng không thể làm nàng bằng hữu lại bị chính mình liên lụy. Kỳ Kỳ, ngươi hôm nay vì ta làm hết thể ta sẽ nhớ cả đời. Chu Vãn Vãn gắt gao nắm lấy Mạc Kỳ Kỳ tay. Thường đem chính mình cảm động truyền lại cho nàng, chúng ta là bằng hữu. Ta không cùng ngươi thuyết khách khí nói, ngươi liền nhớ kỹ, bảo vệ tốt chính mình, ta đã mất đi một cái bằng hữu. Ngươi không thể lại có nguy hiểm. Vãn Vãn, ta bồi ngươi đi. ta đem ngươi đưa đến ngươi ca vậy trở về. Mạc Kỳ Kỳ cũng dùng sức hồi nắm Chu Vãn Vãn tay. Ta không thể làm chính ngươi ở bên ngoài chạy. Chu Vãn Vãn xem một cái đã cưỡi lên xe đạp đi rồi một đoạn giỏ sách người, tránh ra Mạc Kỳ Kỳ tay. Nghiêm túc mà nhìn nàng, Kỳ Kỳ, ngươi muốn thật muốn giúp ta vội, liền hồi ký túc xá đi, ấn ta nói làm, đây là giúp ta lớn nhất vội. Mạc Kỳ Kỳ nhìn Chu Vãn Vãn đầy mặt tiêu sắt kiên quyết, biết nói cái gì cũng chưa dùng, chỉ có thể nặng nề mà gật đầu. Vãn Vãn, ta liền ở ký túc xá chờ, ngươi có việc liền cứ gọi điện thoại trở về, ta khẳng định lập tức đi giúp ngươi. Chu Vãn Vãn cũng đối Mạc Kỳ Kỳ nặng nề mà gật đầu, xoay người đuổi theo cái kia lái xe người mà đi. Chính là nàng vẫn là ra tới chậm, cái kia lái xe người đã biến mất ở cổng trường đường cái thượng. Chu Vãn Vãn theo hắn đi phương hướng một đường đi tìm đi, quả nhiên ở 4-500 mễ ngoại một cái cây cối tìm được rồi hắn xách ở trên tay cái kia bao. Chu Vãn Vãn tránh ở cây cối quan sát một chút chung quanh, xác định bên ngoài nhìn không thấy chính mình, lắc mình vào không gian. Cái kia trong bao là 5 kiện nam sĩ ngắn tay áo sơ mi, đều dính còn không có khô cạn máu tươi. Người này vừa rồi hẳn là cấp những người đó đưa sạch sẽ quần áo, lại phụ trách đem thay thế huyết ý để lấy đi vứt bỏ. Chu Vãn Vãn hít sâu mấy hơi thở, nỗ lực làm chính mình bình tĩnh lại. Đây là Thu Nhã huyết, nàng không thể làm nàng huyết cứ như vậy bạch lưu, nàng cần thiết lộng minh bạch chân tướng, còn Thu Nhã một cái công đạo. Chính là nhìn máu tươi đầm địa vài món quần áo, Chu Vãn Vãn tay vẫn là run đến không thành bộ dáng. Nàng căn bản là khống chế không được chính mình phát run, cũng khống chế không được chính mình nước mắt. Thu Nhã là như vậy thuần túy tốt đẹp nữ hài tử, như vậy xinh đẹp, thiện lương, thông thấu, đa tài đa nghệ, tốt đẹp đến xứng đôi trên thế giới này bất luận cái gì chân quý đồ vật, đáng giá mọi người quý trọng đối đãi. Chính là hiện tại, nàng hết thể tốt đẹp đều trở thành bị dẫm đạp lý do, nàng bị người lăng nhục, bị giống rác rưởi giống nhau ném xuống lâu, rơi huyết nhục mơ hồ. Những người đó thậm chí còn muốn vũ nhục nàng danh dự, liền thi thể đều không được thân nhân xem một cái. Chu Vãn Vãn trong lòng hận ý làm nàng toàn thân kịch liệt mà phát run, cái gì đều làm không được, chỉ có thể ôm chặt chính mình thất thanh khóc giống. Nàng không chế được chính mình không cần suy nghĩ nếu nàng lúc ấy như thế nào làm, Thu Nhã có phải hay không liền sẽ tránh thoát này một kiếp. Nàng, Diệp Hồng Như, Tống Thu Nhã, các nàng đều không có sai, các nàng muốn thừa nhận này đó duy nhất lý do chính là lớn lên xinh đẹp, này hết thảy đều không phải các nàng sai, nàng không thể trách chính mình. Toàn Lăng An khẳng định còn có cùng các nàng giống nhau nữ hài tử, các nàng chỉ là bởi vì xinh đẹp phải gặp này đó xúc sinh lăng đục, các nàng đều là giống nhau vô tội, cũng giống nhau khát vọng có một ngày có thể còn các nàng một cái công đạo. Cho nên, Chu Vãn Vãn, ngươi không thể làm chính mình trầm mê ở tự trách, ngươi phải vì sở hữu cùng Thu Nhã, Diệp Hồng Như còn có chính ngươi giống nhau nữ hài tử thảo một cái công đạo. Làm chân chính làm ác người trả giá đại giới. Chu Vãn Vãn lặp lại đối chính mình nói, nàng cần thiết mau chút tỉnh lại lên, để lại cho nàng thời gian không nhiều lắm. Mấy cái giờ về sau, Chu Vãn Vãn cầm trong tay xét nghiệm đơn ánh mắt lạnh băng, mặt vô biểu tình. Quả nhiên không ngoài sở liệu, này đó trên quần áo vết máu đều là Thu Nhã, đều là phun tung tóe dấu vết, là Thu Nhã động mạch chủ bị cắt đứt sau phun đến bọn họ trên người. Thu Nhã chết bọn họ ai đều trốn không thoát căn hệ. Chu Vãn Vãn ánh mắt càng ngày càng lạnh, nàng đem khăn tay tàn thuốc một đám lấy ra tới xét nghiệm, ký lục hạ những người này là số liệu. Làm này đó thời điểm, tay nàng vững vàng, không còn có run một chút. Sau đó nàng lại đem chính mình rửa sạch sẽ. Ăn năng lượng bổ sung tề cùng linh tuyên thủy, ở trong không gian lẳng lặng mà nằm trong chốc lát. Nàng cần thiết nghỉ ngơi dưỡng sức, còn có rất nhiều sự muốn nàng đi làm. Buổi tối ký túc xá tắt đèn đêm trước, Chu Vãn Vãn mới trở về. Vãn Vãn, ngươi nhưng đã trở lại. Nàng tiến phòng, đã bị Mạc Kỳ Kỳ kéo đi ra ngoài, Hướng Tú Thanh cùng Lưu Phương cũng theo sát sau đó. Vãn Vãn, ngươi chạy nhanh đi. Đi đến ký túc xá bên ngoài yên lặng một góc. Hướng Tú Thanh ngăn cản Mạc Kỳ Kỳ nôn nóng an ủi. Chọn quan trọng nhất nói, buổi chiều giáo cách ủy hội Lưu can sự lại tới tìm ngươi, làm ngươi chuẩn bị ngày mai đi lãnh thưởng. Ngươi tuyệt đối không thể đi. Ngươi hiện tại liền đi tìm Quách Khắc Kiệm. Làm hắn đưa ngươi về nhà, một phút đều đừng ở Lăng An đãi. Hướng Tú Thanh sợ Chu Vãn Vãn tuổi còn nhỏ nghe không rõ này trong đó hung hiểm, trực tiếp nói cho nàng hậu quả, ngươi nếu là hiện tại không đi, ngày mai liền đi không được. Thu Nhã sự phải phát sinh ở trên người của ngươi. Hôm nay sáng sớm, Tống Thu Nhã cùng Chu Vãn Vãn đồng thời bị thông chi đi cách ủy hội. Tống Thu Nhã đi lúc sau chết thảm, Chu Vãn Vãn trời xui đất khiến tránh thoát một kiếp. Chính là bọn họ thế nhưng còn gọi nàng đi, này cơ hồ là trắng trợn táo bạo mà đối nàng mưu đồ gây rối. Vãn Vãn, ngươi còn không biết đi. Mặc Kỳ Kỳ ngày này nước mắt liền không trải qua. Thu Nhã nàng ba cũng ở office building ngảy lầu. Bọn họ không cho hắn thấy Thu Nhã, không biết ai nói cho hắn sự tình trải qua, hắn trộm chạy đến số 8 lâu đi xem Thu Nhã. Sau đó liền cầm thanh đao xông vào Khâu chủ nhiệm văn phòng, không biết sao lại thế này. Cũng nhảy lầu. Chu Văn Văn thật mạnh lui về phía sau một bước, dựa vào trên tường mới chống đỡ trụ chính mình, một câu đều nói không nên lời. Văn Văn, ngươi nếu là không địa phương đi, ta đưa ngươi đi bệnh viện, cha ta bọn họ nằm viện thời điểm, ta nhận thức một cái người vệ sinh, nàng làm ta ca buổi tối trụ quá nàng phóng dụng cụ vệ sinh phòng, nơi đó mặt có một chiếc giường, là nàng ngủ chưa dùng, buổi tối không ai trụ. Lưu Phương Tây cũng ở phát run, lại nỗ lực an ủi Chu Văn Văn, ngươi đừng sợ, ta đưa ngươi đi, ta bồi ngươi ở kia đợi, sáng mai lại đưa ngươi ngồi trên xe về nhà. Ta bồi ngươi. Ngươi đừng sợ. Chu Văn Văn nhìn trước mặt ba cái chính mình sợ tới mức không được còn nỗ lực an ủi nàng không màng tự thân an nguy muốn giúp nàng nữ hài tử, trong thân thể chậm rãi khôi phục lực lượng, thế nhưng có thể hướng các nàng trấn an mà cười một chút. Các ngươi không cần lo lắng, ta hôm nay đi đi tìm người trong nhà, ngày mai có người bồi ta đi lãnh thưởng, trong trường học cũng sẽ không lại có người tìm ta, hết thể đều giải quyết, qua ngày mai thì tốt rồi. Hướng Tú Hoàng trả là không yên tâm, vừa muốn lại khuyên Chu Văn Văn, Túc quản lão sư ở trong môn gọi bọn hắn. Các ngươi mấy cái nào tẩm? Muốn khóa cửa, mau tiến vào đi. Bọn họ chỉ có thể đi vào trước. Túc quản lão sư nhìn đến Chu Văn Vãn, một chút mở to hai mắt, làm Hướng Tú Thanh mấy cái đi về trước, đem Chu Văn Vãn kéo vào phòng thường trực. Ngươi như thế nào còn ở trường học? Nhanh lên về nhà đi. Ngươi ca đâu? Ngày thường một đám mà chạy tới, như thế nào thời điểm mấu chốt một cái cũng chưa? Chạy nhanh mà. Đừng ở ký túc xá đợi. Nhanh lên về nhà. Túc quản lão sư nhìn ngây thơ Chu Văn Vãn, hung hăng mà thở dài một hơi, ngươi quá nhỏ, rất nhiều sự cũng đều không hiểu, nhanh lên cho ngươi cái nào ca gọi điện thoại. Làm cho bọn họ chạy nhanh tới đón ngươi. Này trong trường học sự ngươi không rõ. Nghe lão sư nói, chạy nhanh đi. Lão sư, ta gọi điện thoại, ta ca ngày mai liền tới, ngài yên tâm. Chu Văn Vãn cảm kích mà cấp túc quản lão sư cúc một cung, loại này thời điểm, có thể đối nàng nói như vậy. Vị này lao sư muốn mạo bao lớn nguy hiểm nàng quá minh bạch. Lao sư, ngài yên tâm, ta khẳng định không có việc gì. Chu Vãn Vãn lại cùng túc quản lao sư bảo đảm một câu, ở nàng thật sâu lo lắng dặn dò chung rời đi phòng thường trực. Ngươi ca tới phía trước ngươi đừng rời đi ký túc xá, ai tới tìm ngươi đều không thể đi theo đi. Ngàn vạn đừng rời đi ký túc xá. Túc quản lao sư nói Chu Vãn Vãn chú định là không thể nghe xong. Trở lại ký túc xá, nàng lại cùng Hướng Tú Thanh mấy cái bảo đảm một phen. Trận tròn mắt chờ đến đêm khuya. Chu Văn Văn trước vô thanh vô tức mà ở trong phòng phun vài cái trong tay phun tề, làm trong ký túc xá người giấc ngủ sâu đến hừng đông, mới rời giường, từ cửa sổ nhảy đi ra ngoài. Đêm khuya trường học một mảnh tối tăm, đèn đường cách hảo xa mới lượng một chản, không trung hắc đến một tia ánh sáng đều không có, mây đen dày đặc mà đè ép xuống dưới, lập tức phải có một hồi báo táp tiến đến. Phong càng lúc càng lớn, sở hữu cây cối đều điên cuồng mà dương nhanh múa vút mà đông đưa. Trong không khí là sặc người bùn đất cùng cho bụi rác rưởi mùi tanh nhi. Chu Văn Văn chưa bao giờ biết, cái này hương vị thế nhưng cùng máu tươi hương vị như vậy giống nhau. Chu Văn Văn bước chân trầm ổn, lập tức hướng Đỗ Tống Thu Nhã thi thể số 8 lâu đi đến. Số 8 lâu ở trường học phía tây nam, thấp thoáng ở một mảnh không người nghỉ ngơi chỉnh đốn rừng cây, hôn độn bụi cây cùng sinh trưởng tốt dây đằng bên trong, là toàn giáo nhất hẻo lánh nhất âm trầm một chỗ. Nghe nói số 8 lâu nguyên lai là Nhật Bản quân đội giam giữ thẩm vấn phạm nhân địa phương. Còn có người nói Nhật Bản người lúc trước đã từng ở nơi đó lấy người sống đã làm thí nghiệm. Cho nên luôn có người ở buổi tối nhìn đến nó mỗ một cái cửa sổ có người dãy rủa cầu cứu bóng dáng. Kiến giáo về sau. Trừ bỏ màu đỏ cách mạng trước kia sinh vật hệ học sinh ở bên kia làm thực nghiệm, trường học cơ hồ liền vô dụng quá này đóng 3 tầng xi măng kiến trúc. 66 năm về sau, sinh vật thực nghiệm bị kêu đình không thể làm, số 8 lâu rồi lại có tân công năng, đình thi. Mấy năm nay trường học vô luận là ở phê đấu hội thượng phê đấu chết phản cách mạng, vẫn là ở võ đấu trung bị đánh chết cách mạng hán tướng, còn có nhiều hơn không minh bạch không biết cái gì nguyên nhân chết đi người, sau khi chết đều ngừng ở số 8 lâu. Kiếp trước, Chu Văn Văn tới Lăng An Sư chuyên đi học khi đã là 7-8 năm. Khi đó trong trường học có quan hệ số 8 lâu còn có một cái truyền thuyết, nói màu đỏ cách mạng kia 10 năm, số 8 lâu cách mấy năm liền sẽ đố một khối xinh đẹp nữ sinh thi thể. Là oan hồn lấy mạng. Những cái đó nữ sinh là bị tìm tới tế phẩm. Kiếp trước Chu Vãn Vãn đơn thuần ngây thơ, cùng rất nhiều không rõ chân tướng đồng học giống nhau, chỉ đem chuyện này trở thành khủng bố chuyện xưa tới nghe. Chưa bao giờ để bụng. Hiện tại nghĩ đến, này kỳ thật không phải một cái truyền thuyết, mà là sự thật. Chỉ là không phải oan hồn lấy mạng, mà là nhân tính đáng ghê tởm, so quỷ hồn còn tàn nhẫn đáng sợ. Chu Vãn Vãn bình tĩnh mà xuyên qua đi thông số 8 lâu âm trầm tiểu đạo, hai bên đường là bị cuồng phong thổi đến điên cuồng loạn vũ cây cối cùng cỏ hoang. Giống trong đêm tối ma quỷ mang theo âm phong cùng cả người huyết tinh ở Chu Vãn Vãn trước người phía sau dương nhanh múa vút. Kiến thức nhân tính trung hắc ám nhất huyết tinh một mặt, liền sẽ không sợ hãi bất luận cái gì yêu ma quỷ quái. Bởi vì người vĩnh viễn so với kia vài thứ đáng sợ. Chu Vãn Vãn đi vào số 8 lâu trước, nhìn phòng thường trực ánh đèn cùng một bóng người yên lặng chờ đợi. Quả nhiên, một lát sau, lại một cái xách theo bình thủy người đi đến. Hai người đảo thượng nước cấm. Ở cái bàn biên hạ cờ tướng. Chu Vãn Vãn lại đợi trong chốc lát, xác định sẽ không lại có người lại đây, mới cảnh giác mà tới gần phòng thường trực. Số 8 nhà trống trí đã lâu, phòng thường trực càng là đã sớm không có người. Hôm nay sẽ có người đến trông giữ, hơn nữa vẫn là hai người. Duy nhất giải thích chính là hôm nay Tống Thu Nhã đô tại đây, mà nàng phụ thân ban ngày xông vào, minh bạch nữ nhi chết thảm chân tướng. Chu Vãn Vãn trong bóng đêm hướng nửa khai cửa sổ phun hai xuống tay đồ vật, nửa phút về sau, hai người vô thanh vô tức mà ghé vào trên bàn. Chu Vãn Vãn lấy ra một chản cùng thợ mỏ đèn cùng loại cường lực chiếu sáng đèn mang ở trên đầu, dọc theo số 8 lâu to rộng chống trải thang lầu đi lên lầu 2. Lầu 1 hơn phân nửa phòng bị đả thông, là trường học học tập màu đỏ ca khúc cùng hí khúc căn cứ. Sau lại lấy tới giáo giáo công nhảy trung tự vũ, là trường học cách ủy hội hoa đại lực khí làm cho mặt mũi công trình, ảnh chụp còn thượng quá chuyên khu báo đảng. Mấy năm nay tuy rằng cơ bản vô dụng quá, lại mỗi tuần định kỳ có người quét tước, quyết sẽ không cho phép ở nơi đó đỗ thi thể. Mà một khác non nửa là một cái loại nhỏ hồng sách quý cùng chủ tịch kỷ niệm trương nhà triển lãm, là thánh địa giống nhau tồn tại, càng sẽ không đem Tống Thu Nhã thi thể đặt ở kia. Chu Vãn Vãn dọc theo thang lầu đi lên lầu 2. Một cổ cho bụi cùng không biết tên nước thuốc mùi vị ập vào trước mặt, còn kèm theo một cổ thứ gì trường kỳ hư thối mốc meo hương vị, toàn bộ lầu 2 giống một cái mới từ mộ địa đào ra thật lớn quan tài. Lầu 2 hành lang âm trầm yên tĩnh, Chu Vãn Vãn tiếng bước chân ở trống rỗng hành lang quanh quẩn, cơ hồ đồng thời vang lên vài cái dài ngắn không đồng nhất hồi âm. Nàng ngồi đi một bước, đều giống phía sau đi theo vài cá nhân tiếng bước chân. Ngoài cửa sổ đại thụ bóng dáng từ cửa sổ chen vào tới. Ở hành lang trên tường đầu hạ hình thù kỳ quái không ngừng vặn vẹo biến ảo thật lớn bóng dáng, làm thổi mạc danh gió lạnh hành lang giống một cái tùy thời đều sẽ có ác ma phát lại đây ma quật. Chu Vãn Vãn một gian mà đẩy ra lầu 2 môn, chậm chậm mở cửa thanh giống từng tiếng rên rỉ cùng thở dài, ở lạnh lẽo trống vắng không gian một tiếng tiếp một tiếng mà tiếng vọng. Rốt cuộc, đương nàng đẩy ra thứ 6 cái cửa phòng, liếc mắt một cái liền thấy lẻ loi mà nằm ở nhà ở trung ương trên bàn Tống Thu Nhã. Chưa xong con tiếp. Đệ tam ngũ tam chương số 8 lâu. Tống Thu Nhã đầu treo ở cái bàn bên ngoài, một con cánh tay đẻ ở dưới thân, như là bị người tùy tùy tiện tiện phi thường không kiên nhẫn mà ném vào nơi đó. Chu Vãn Vãn đi qua đi, kéo lên bức màn, cố sức mà từ góc tường dọn lại đây một cái bàn, cẩn thận lau khô, tiếp ở Tống Thu Nhã nằm cái bàn kia thượng, tưởng đem thân thể của nàng bãi chính. Chính là Tống Thu Nhã bị cái dạng này ném vào lúc này gian lâu lắm, đã hình thành thi cương, Chu Vãn Vãn căn bản không động đậy nàng. Chu Vãn Vãn nhẹ nhàng mà vớt ve Tống Thu Nhã lạnh băng thất thủy làn da, giống một trương tuyết trắng tấm da dê, không có một chút đã từng thủy nộn cùng co giãn. Cái kia đã từng tươi sống sinh mệnh đã trôi đi, hiện tại nằm ở chỗ này chỉ là nàng gặp ngược đãi bất công chứng cứ mà thôi. Chu Vãn Vãn nhẹ nhàng mà rút đi Tống Thu Nhã trên người quần áo, váy liền áo cái gì đều không có, bọn họ liền nội y y cũng chưa cho nàng xuyên, cứ như vậy qua loa cho xong. Là chắc chắn cho dù có người phát hiện không đối cũng không dám hoặc là không có cái kia năng lực tới tìm bọn họ tính sổ đi. Chu Vãn Vãn ở trong phòng chi một chản giải phẫu đèn, bắt đầu nghiêm túc mà kiểm tra trên người nàng dấu vết. Ngực cùng bả vai có vài chỗ huyết nhục mơ hồ thích cắn vết thương, miệng vết thương chung quanh xương đỏ nhiễm trùng, là trước khi chết ngược đãi. Chu Vãn Vãn lấy tăm bông ở miệng vết thương chung quanh trà lau, nàng muốn biết rõ ràng hết thảy, làm cho bọn họ gia tăng ở Thu Nhã trên người mỗi một phần mỗi một hào ác hành đều gấp bội hoàn lại. Lạc sườn, bả vai, đùi, phía sau lưng, Tống Thu Nhã trên người trải rộng tím đen sắc cứ thanh, đây là ẩu đả dấu vết. Trên vai cùng ngực thật nhiều chỗ tàn thuốc bị phỏng, có một bộ phận chung quanh không có xương đỏ nhiễm trùng, đây là sau khi chết năng đi lên. Khi đó tế bào đã không có phòng vệ cơ chế, tàn thuốc năng đi lên cùng năng ở một cái da châu bao da thượng không có bất luận cái gì khác nhau, chỉ để lại một cái tĩnh mịch màu đen thiêu ngân. Chu Vãn Vãn một chút kiểm tra Tống Thu Nhã vết thương chồng chất thân thể. Thẳng đến huyết nhục mơ hồ hạ thân. Thu Nhã, đừng sợ, ta phải biết rằng là ai thương tổn ngươi, chúng ta đến làm hắn lọt vào báo ứng. Đừng sợ, tin tưởng ta. Chu Vãn Vãn dùng tăm đông trà lau Tống Thu Nhã hạ thân, ngữ khí mềm nhẹ mà cùng nàng nói chuyện, ta biết ngươi rất đau, ngươi bị rất nhiều khổ. Ngươi yên tâm, ta đều sẽ giúp ngươi đòi lại tới, chúng ta gấp bội đòi lại tới. Lưu lại chứng cứ, Chu Vãn Vãn bắt đầu rửa sạch Tống Thu Nhã trên người vết máu cùng các loại dơ bẩn dấu vết. Thu Nhã như vậy tốt đẹp sạch sẽ nữ hải tử, không nên mang theo này một thân ô trọc rời đi. Nàng càng không thể làm nàng cái dạng này đi hoàn nhân sinh cuối cùng đoạn đường. Đây là nàng hôm nay tới nơi này chủ yếu mục đích. Thu Nhã ái sạch sẽ, ái mỹ, ngủ cái ngủ chưa lên không hảo hảo rửa mặt trải đầu cũng không chịu ra cửa, nàng tuyệt đối không tiếp thu được chính mình cái dạng này. Chu Vãn Vãn mềm nhẹ kiên nhẫn mà trà lau Tống Thu Nhã vết bẩn loang lổ thân thể. Đây là các nàng chi gian cáo biệt. Ngoài cửa sổ cuồng phong gào thét, đầu mưa lớn điểm bạch bạch mà kịch liệt đánh cửa sổ. Từng tiếng sấm sét giống như liền ở bọn họ bên người nổ tung, chấn đến cửa sổ ong ong vang lên. Chu Vãn Vãn chuyên tâm, một chút một tấc mà trà lau Tống Thu Nhã thân thể, thẳng đến đem nàng toàn thân rửa sạch sạch sẽ. Không có một tia ô trọc, không mang theo một chút những người đó dấu vết. Rửa sạch xong, Tống Thu Nhã trên người miệng vết thương càng thêm dữ tợn. Trên đầu bị đẩy xuống lầu va chạm ao hãm. Trên cổ da thịt mở ra, động mạch hòa khí quản đồng thời bị cắt đứt. Trước ngực dấu cắn cùng bị phỏng, hạ thân bị nghiêm trọng xé rách miệng vết thương. Chu Vãn Vãn lấy ra công cụ, một chút tu bổ Tống Thu Nhã vết thương chồng chất thân thể, ôn nhu mà kiên nhẫn, giống như Thu Nhã ngẫu nhiên tới hứng thú cho nàng biến bím tóc nhỏ khi giống nhau mềm nhẹ. Nếu hiện tại có người trải qua ngoài cửa sổ, sẽ ở số 8 lâu nào đó cửa sổ thấy một đạo bóng dáng, một cái tiểu cô nương ở ôn nhu khe đất bổ một cái khác tiểu cô nương, từng đường kim mũi chỉ tinh tế thỏa đáng. Giống ngày xuân ấm dương hạ các nàng đã từng cùng nhau ngồi ở trên cỏ đọc sách, đọc mệt mỏi một cái nằm ở một cái khác trên đùi, hai người vui cười nói nhỏ. Hai cái nữ hải cho dù chỉ xem một cái cắt hình, cũng có thể cảm nhận được các nàng nguyện chuyển nhẹ nhàng cùng mỹ lệ. Các nàng nên xuất hiện ở gió mát ấm áp dễ chịu vườn trường, nên đãi ở thư thanh len ken phòng học, nên ở hoa tươi nộn liễu gian chơi đùa, nên dưới ánh mặt trời lộ ra sán lạn gương mặt tươi cười. Các nàng duy nhất không nên xuất hiện địa phương, chính là cái này âm trầm dơ bẩn số 8 lâu. Thu thập hảo Tống Thu Nhã, Chu Vãn Vãn lấy ra quần áo, từ trong ra ngoài, một kiện cho nàng mặc tốt. Thu Nhã, ta bảo đảm, ngươi thực mau liền sẽ về nhà. Những người đó giơ tay không bao giờ sẽ đụng tới ngươi. Ta bảo đảm. Chu Vãn Vãn một lần mà đối Tống Thu Nhã nhẹ giọng nỉ non, đem nàng tóc rửa sạch sạch sẽ, sơ thượng xinh đẹp bím tóc, lại cho nàng hóa một cái trang điểm nhẹ, che đậy trụ trên mặt tứ thanh cùng vết thương. Thu Nhã ái mỹ. Nàng nhất định tưởng xinh đẹp đẹp mà đi hoàn nhân sinh cuối cùng đoạn đường, nàng cũng nhất định muốn làm sạch sẽ tịnh chỉnh tề tề mà xuất hiện ở mẫu thân của nàng cùng ấu đệ trước mặt. Xử lý xong này đó, Chu Vãn Vãn bắt đầu kiểm tra đo lường vừa mới bắt được chứng cứ, dấu răng thượng nước bọt, tinh dịch, mỗi loại đều lấy ra ra dna, lại đối lập buổi sáng bắt được tàn thuốc thượng dna số liệu, sở hữu tham dự thường tổn thu nhã người, một đám trồi lên mặt nước. Chu Vãn Vãn cầm kết quả cuối cùng, tay vẫn là khống chế không được mà phát run. Thu Nhã trong thân thể, có 5 người tinh dịch. Khâu Đại Phong, Lưu Vệ Đông, Biên Tri Vân, còn có mặt khác 2 cái tạo phản giấy thông hành lệnh trong bộ đầu mục. Bọn họ từng bước gương mặt xuất hiện ở Chu Vãn Vãn trước mắt, làm nàng ánh mắt chậm rãi đông lạnh thành hàn băng. Nàng ở kiểm tra Thu Nhã thân thể khi liền cảm thấy không thích hợp, căn cứ nàng trên cổ miệng vết thương hướng đi cùng trên tay miệng vết thương. Chu Vãn Vãn hiện tại có thể kết luận, Thu Nhã là tự sát. Nàng không chịu nổi như vậy lăng đủ. Dùng một phen dao dọc giấy hoặc là trang trí đao tự sát. Chu Vãn Vãn một lần lại một lần mà vớt ve Tống Thu Nhã gương mặt, bả vai, cánh tay, là đang an ủi nàng, cũng là đang an ủi chính mình. Thu Nhã, không có việc gì, hết thể đều đi qua. Ngày mai ta liền báo thù cho ngươi, không có việc gì. Cuối cùng, Chu Vãn Vãn lẳng lặng mà ngồi ở Tống Thu Nhã bên người, cho nàng niệm một đầu nàng chính mình viết thơ. Đó là các nàng ở bên nhau vui đùa ầm ĩ khi viết, đem thơ cổ thay đổi thành hiện đại thơ. Tống Thu Nhã viết văn tự, nàng xứng họa, hai người trò chơi giống nhau đồ vật, bị sư trưởng đồng học khích lệ tôn sùng, cuối cùng cũng cho bọn hắn mang đến trận này tai họa thật lớn. Chính là Chu Vãn Vãn không hận hai người bọn họ đều thích thơ xứng họa, đây là nàng cùng Thu Nhã đều thích đồ vật, này đó thuần túy tốt đẹp văn tự cùng tranh vẽ không có sai, sai chính là những cái đó chỉ nghĩ phá hủy chiếm hữu này đó tốt đẹp hắc ôn. Giang Nam, lại là một cái mưa rơi thanh minh. Hôm nay vũ, xối kiếp trước kiếp này. Mục sáo truyền đến, dương liễu càng thêm tái rồi. Càng lục, là kia xuân thảo thê thê cô phần. Phóng như hoa nhi, chỉ hướng nơi xa trong mưa rượu xí. Rượu xí buông xuống ở thực mãn hạnh hoa thôn nhỏ. Nếu là có người đem cánh hoa tinh tế lật xem, không biết sẽ nhìn đến nhiều ít nước mắt. Chấp ly nơi tay. Ta hỏi bầu trời người. Ngươi có thể nghe tới rồi này rượu thanh phân. Đây là Tống Thu Nhã căn cứ Đỗ Mục Thanh Minh viết lại. Thiết Thanh Minh trời mưa lất phất, trên đường người đi đường dục đoạn hồn. Thử hỏi tiệm rượu nơi nào có. Mục Đồng chỉ hướng Hạnh Hoa thôn. Tống Thu Nhã tổng cảm thấy Chu Vãn Vãn họa là một đầu thơ, mà Chu Vãn Vãn lại có thể từ Tống Thu Nhã thơ nhìn đến một bức họa. Bọn họ hai người xem đồ vật chú ý phương hướng trước nay đều không giống nhau, một cái xem chính là văn tự, một cái xem vĩnh viễn là tranh vẽ, chính là bọn họ tâm lại tổng có thể đi đến một chỗ. Chu Vãn Vãn buổi Tống Thu Nhã lại ngồi trong chốc lát, thẳng đến bên ngoài phong đình vũ trụ, chân trời sáng lên sao mai tinh, nàng mới cuối cùng nắm một lần Tống Thu Nhã tay, cùng nàng cáo biệt. Thu Nhã, ngươi xem, ta sẽ vì ngươi báo thủ. Thu Nhã, tai kiến. Chu Vãn Vãn đi ra số 8 lâu. Ở sau cơn mưa như tẩy tươi mát trong không khí thật sâu hút một hơi, bước đi hướng trường học Office Building. Phía sau số 8 lâu phòng thường trực. Hai cái ngủ say trông coi toàn thân bắt đầu một tầng chồng chất khởi trong suốt bọt nước, này đó bọt nước sẽ vẫn luôn chồng chất, thẳng đến tan vỡ chảy mủ, vẫn luôn liên tục mấy tháng. Thiện ác chung có báo, Chu Vãn Vãn lúc này không nghĩ trách trời thương dân tưởng cái gì hoàn cảnh chung như thế mỗi người đều có khổ chung, bất luận cái gì cùng Thu Nhã bị giết có quan hệ người, đều phải được đến hắn báo ứng. Office Building đại môn nhắm chặt, nhưng này không làm khó được Chu Vãn Vãn, nàng lấy ra công cụ, mười mấy giây liền mở ra kia đem đại thiết khóa. Khâu Đại Phong văn phòng ở lầu 4, là toàn lâu phòng tốt nhất. Chu Vãn Vãn nhẹ nhàng mở cửa thượng thiết khóa, đi vào. Trong văn phòng dị thường sạch sẽ, chỉ có đơn giản bàn ghế cùng sofa, thậm chí liền một chậu thực vật đều không có, bàn làm việc thượng càng là không có một chương giấy. Nay hiển nhiên là một cái vừa mới bị rửa sạch xong còn không có tới kịp một lần nữa bố trí văn phòng. Rửa sạch rất chính là Thu Nhã máu tươi, khả năng còn có nàng phụ thân. Chu Vãn Vãn ở trong phòng phun thượng lù mì nổn, phòng này mới vừa bị trà lau sạch sẽ vết máu lại lần nữa hiện ra. Lớn nhất một bãi ở trên bàn, kia hẳn là Tống Thu Nhã giọng hát địa phương. Bên cạnh trên bàn cùng trên mặt đất, thậm chí ly đến gần cửa sổ thượng, đều là phun tung tóe vết máu dấu vết. Một khắc than khá lớn vết máu ở bàn làm việc trước, là vung góc hạ xuống vết máu, Chu Vãn Vãn đem kia than vết máu lấy mẫu xét nghiệm. Quả nhiên cùng Tống Thu Nhã có 23 cái nhiễm sắc thể tương đồng. Đó là Tống Thu Nhã phụ thân vết máu. Như vậy xuất huyết lượng, hắn không bị đẩy xuống lầu cũng sống không được. Chu Vãn Vãn ở sở hữu có vết máu địa phương đều phun thượng một loại khác phun tề, thực mau, những cái đó màu hồng phấn dấu vết liền biến thành một bãi than sền sệt đỏ tươi máu, nhìn thấy ghê người mà hiện ra ở cái này trong phòng. Chu Vãn Vãn vừa lòng mà nhìn cái này nơi nơi là màu đỏ tươi máu tươi phòng, lúc này mới đối, đây là giết người hiện trường. Ai đều đừng nghĩ dễ dàng đem nó mặt sát. Tống Thu Nhã cùng nàng phụ thân ở chỗ này lưu huyết, muốn cho tất cả mọi người nhìn đến. Bọn họ đi lau lau đi, sát xong còn sẽ như vậy hiện ra, sẽ vẫn luôn dừng lại hơn một tháng, thẳng đến Thu Nhã cùng nàng phụ thân thiêu xong 57, đánh mất hoàn toàn xong xuôi. Đây là đối bọn họ bị hại lên án cùng kỷ niệm. Ai đều đừng nghĩ dễ dàng làm cho bọn họ hai cái tươi sống cao quý sinh mệnh cứ như vậy dễ dàng trôi đi. Đại gia cần thiết nhớ kỹ bọn họ. Nhớ kỹ bọn họ là như thế nào bị hại, cũng cần thiết nhớ kỹ, thiện ác có báo, nhân gian chung có công đạo. Đi ra cửa phòng, Chu Vãn Vãn lại xoay người ở cửa phòng cùng bên cạnh trên tường phun mấy cái màu đỏ tươi chữ to, nhìn chúng nó nhìn thấy ghê người vết máu loang lổ bộ dáng, mới xoay người rời đi. Bị nàng vứt đến phía sau cửa phòng cùng trên mặt tường, là máu tươi đầm địa mấy cái chữ to, Khâu Đại Phong, giết người hung thủ. Ác gặp trời phạt. Chu Vãn Vãn ở không trung trở nên trắng phía trước trở lại ký túc xá. An tĩnh mà nằm ở trên giường chờ đợi hướng đông. 7 giờ, đương toàn ký túc xá người đều rời giường chuẩn bị đi ăn cơm chiều thời điểm, giáo cách ủy hội Lưu Can Sự lại một lần đi vào ký túc xá tìm nàng. Tới truyền lời túc quản lão sư đem Chu Vãn Vãn kéo đến hành lang, khẩn trương mà thấp giọng dặn dò nàng, đừng cùng nàng đi, lưu tại trong ký túc xá chờ ngươi ca tới đón ngươi. Chu Vãn Vãn hướng túc quản lão sư trấn an mà cười cười, lão sư, ngươi yên tâm đi, ta biết nên làm cái gì bây giờ. Chu Vãn Vãn không có hồi phòng ngủ, nàng đã sớm chuẩn bị tốt, không cần thiết trở về lại làm Mạc Kỳ Kỳ bọn họ lo lắng. Nàng trực tiếp đi đến sáu xá cửa thấy Lưu Can Sự. Lưu Can Sự 20 tuổi, gương mặt gầy ốm vàng như nến, ánh mắt sắc bén khôn khéo, vừa thấy liền khắc nghiệt không dễ trọc. Đi thôi. Hôm nay ngươi đến đi lãnh thưởng, kế tiếp sự đều nghe ta an bài. Chạy nhanh mà đi. Đừng cho ta thêm phiền. Lưu Can Sự nhìn thoáng qua Chu Vãn Vãn, khỏe môi treo lên một tia cười lạnh còn có ẩn ẩn khinh miệt. Xoay người liền đi. Đi nói cho Lưu Vệ Đồng, ta chê ngươi nói chuyện khó nghe, không đi theo ngươi. Chu Vãn Vãn đứng ở ký túc xá cửa, cũng cười lạnh nhìn cái này Lưu Can Sự. Chưa xong còn tiếp. Đệ tam năm 4 chương đột kích, vẽ tháng 200 thêm càng. Lưu Can Sự bỗng nhiên quay đầu lại, lại khiếp sợ lại tức giận, nàng mấy năm nay ở giáo cách ủy hội, tuy rằng làm đều là chạy chân giải quyết tốt hậu quả việc vặt, chính là ra tới cùng người giao tiếp hạ đạt đó chính là Khâu Đại Phong mệnh lệnh, ai đối nàng đều đến giống đối Khâu Đại Phong giống nhau cung cung kính kính e sợ cho đắc tội nàng. Nay vẫn là lần đầu tiên có người như vậy không khách khí mà đối nàng nói chuyện. Người tính cái gì? Dám như vậy cùng Lưu Tư lệnh nói chuyện. Còn nói cho Lưu Tư lệnh. Cũng thật đủ ý nghĩ kỳ lạ. Lưu Can Sự chỉ vào Chu Vãn Vãn cái mũi một bộ lười đến giáo huấn nàng khinh miệt bộ dáng, chạy nhanh theo ta đi. Thật đúng là đem chính mình đương mâm đồ ăn. Xú không biết xấu hổ tiểu kỹ nữ tử. Chu Vãn Vãn một chút cũng chưa bởi vì nàng chửi rủa sinh khí, vẫn là cười lạnh nhìn Lưu Can Sự, ta tính thứ gì ngươi không biết. Ta không đến chàng, ngươi này cẩu liền đem chủ nhân sự làm tạm, về sau ăn phân đều luân không thượng ngươi. Chu Vãn Vãn giơ lên thủ đoạn xem biểu, cho ngươi 3 phút, không hảo hảo nói chuyện ta liền trở về. Ta xem ngươi có thể đem ta làm sao bây giờ. Chu Vãn Vãn mị một chút đôi mắt, thanh âm bỗng nhiên lãnh đến làm Lưu Can Sự ở giữa hè nổi lên một tiếng nổi da gà. Ngày hôm qua ngươi chính là như vậy đem Tống Thu Nhã mang đi. Hôm nay còn tưởng như vậy đem ta mang đi. Ngươi thật cho rằng trên thế giới này có như vậy tiện nghi sự. Lưu Can Sự nhìn trước mắt cái này kiểu nộn nhu nhược tiểu cô nương, thế nhưng có trong nháy mắt khiếp đảm, sau đó trong lòng dâng lên một cổ muốn đem nàng xé phẫn nộ. Xú không biết xấu hổ tiểu. Nàng dám như vậy đối nàng nói chuyện, còn không phải là ỷ vào dài quá một trương xinh đẹp khuôn mặt sao. Cùng Diệp Hồng Như cái kia tiểu một cái đức hạnh. Trang đến so với ai khác đều thanh cao, sau lưng còn không phải là một đám nam nhân ngủ. Bọn họ là cùng lớp đồng học, Diệp Hồng Như ỷ vào cùng nam nhân ngủ ngủ ngon, là có thể mỗi ngày ngồi ở đoàn ủy cái gì đều không làm mà uống trà thủy hưởng thanh nhàn, nàng lại đến đầy người xú hãn mà chạy trước chạy sau hầu hạ người. Lưu Can Sự nhìn trước mắt Chu Văn Vãn. Trong mắt đều là ác độc cùng vui sướng khi người gặp họa, xem nàng bị Lưu Vệ Đông đạp hư về sau còn có thể hay không như vậy không biết trời cao đất dày. Tốt nhất giống ngày hôm qua cái kia tiểu giống nhau, trực tiếp cấp đẩy dưới lầu ngã chết. Khâu chủ nhiệm sáng sớm liền đi chuyên khu lễ đường bố trí hội trường, đặc biệt phái ta tới đón ngươi. Nếu ngươi biết hôm nay Lưu Tư lệnh muốn đi, ngươi nên biết, ngươi dám không đi, trường học đến ném bao lớn mặt. Chờ ngươi chính là ghi tội. Thôi học. Lưu Can Sự đối hù dọa Chu Vãn Vãn như vậy học sinh quá có kinh nghiệm. Đến lúc đó hồ sơ đánh hồi nguyên quán. Ngươi không phục từ tổ chức phân phối, liền cả đời đương nông dân đi thôi. Lưu Can Sự, ngươi còn có 1 phút. Chu Vãn Vãn lại nhìn thoáng qua biểu. Ta khẳng định nói được thì làm được, ngươi vẫn là ngẫm lại như thế nào quản quản ngươi kia há mồm đi. Lưu Can Sự nhất thời ngữ ngưng, hôm nay nếu là ở chỗ này đem sự tình nào lớn, Chu Vãn Vãn chính là không cùng nàng đi. Nàng nhất thời thật đúng là không có biện pháp. Rốt cuộc ngày hôm qua sự nháo đến quá lớn, nàng còn không dám tự chủ trương mà lại lửa cháy đổ thêm dầu. Hơn nữa, cho dù nàng có thể hiếp bức Chu Vãn Vãn qua đi, đến lúc đó chậm trễ thời gian, ở lãnh đạo trong mắt nàng làm việc năng lực cũng đại suy giảm, nàng vất vả nhiều năm như vậy. Tuyệt không có thể nhân tiểu thất đại. Được rồi, vừa rồi là ta nói chuyện thái độ không tốt, mấy ngày này trường học sự quá nhiều. Ta đi theo Khâu chủ nhiệm bỏ thêm vài thiên ban. Câm miệng đi ngươi. Chu Vãn Vãn lạnh lùng mà đánh gãy Lưu Can Sự nói, muốn cho ta đi theo ngươi. Hành, ngươi đi cửa, chịu chính mình mặt, chịu xưng lên chúng ta liền đi. Chu Vãn Vãn đối với Lưu Can Sự bốc hỏa đôi mắt cười đến càng ngày càng lạnh, một bên chịu một bên lớn tiếng nói cho đại gia, ngày hôm qua là ngươi mang đi Tống Thu Nhã. Ngươi không có thời gian suy xét, hiện tại liền đi, ngươi không đi ta liền trở về, hôm nay ngươi khẳng định mang không đi ta. Ngươi cái này... Chu Vãn Vãn nghiêng người né tránh Lưu Can Sự tức giận đến phát run ngón tay, thanh âm vẫn là lạnh lùng, ngươi đi đem giáo đội bảo an gọi tới, xem bọn họ có dám hay không liền như vậy đem ta bắt đi. Hoặc là lại vu hãm ta cùng Tống Thu Nhã giống nhau trộm đồ vật. Không sợ cho ngươi chủ tử chọc phiền toái ngươi liền đi. Chu Vãn Vãn chỉ đồng hồ, chúng ta ở chỗ này liền nháo hắn cái toàn giáo hoành động, lại nhiều chậm trễ trong chốc lát, xem Lưu Vệ Đông bọn họ đến lúc đó tìm ai vấn tội. Ngươi chờ. Ta xem qua hôm nay ngươi còn có thể hay không như vậy kiêu ngạo. Lưu Can Sự bị Chu Vãn Vãn nói được á khẩu không trả lời được, tức muốn hộp máu mà uy hiếp nàng, ngươi đem người đắc tội xong rồi ta liền chờ xem ngươi có cái gì kết cục. Đi theo ngươi nữ hải nhi có thể có cái gì kết cục ngươi đương nhiên biết. Chu Vãn Vãn châm chọc mà cười một chút, bất quá chuyện của ta không nhọc ngươi nhọc lòng, ngươi kêu ta làm gì đi chúng ta đều trong lòng biết rõ ràng, khác ta không dám bảo đảm, làm ta không cao hứng, hủy hoại ngươi ta khẳng định có thể làm được. Lưu Can Sự, đừng nhiều lời, chậm chế nữa, ngươi chủ tử sốt ruột chờ khẳng định không cao hứng. Chu Vãn Vãn hướng cửa nghiêng nghiêng đầu, ngươi không đi, ta liền đi trở về. Hôm nay buổi sáng, 6 xã cổng lớn thành toàn giáo đề tài. Ở trong trường học khắc nghiệt âm độc đến có tiếng Lưu Can Sự đứng ở 6 xã cổng lớn, hung hăng mà vả miệng mình, một bên chịu một bên nói, là ta đem Tống Thu Nhã mang đi. Trường học đội bảo an tới thời điểm, Lưu Can Sự miệng đã sưng lên, đội bảo an vài người ở sáu xá cửa kéo lên người tường, mới ngăn trở muốn lao tới đoạt Chu Vãn Vãn Mạc Kỳ Kỳ vài người. Chu Vãn Vãn quay đầu lại hướng khóc đến sinh ly tử biệt giống nhau Mạc Kỳ Kỳ, hướng Tú Thanh cùng Lưu Phương cười một chút, này mấy gương mặt cùng các nàng vì nàng lưu nước mắt, nàng sẽ ghi tạc trong lòng cả đời. Lưu Can Sự dùng tay che sưng đỏ mặt, mang theo Chu Vãn Vãn đi vào đi chuyên khu lễ đường giao thông công cộng trạm, xem Chu Vãn Vãn ánh mắt tôi độc giống nhau. Chu Vãn Vãn hoàn toàn không để bụng, một câu đều không cùng nàng nói, lạnh nhạt mà chờ xe buýt. Chu Vãn Vãn đi theo Lưu Can Sự đi vào chuyên khu lễ đường thời điểm, đã là buổi sáng 8 giờ 10 mấy phân. Lần này trao giải toàn Lăng An sở hữu trường học đều tham gia, lưu trình an bài là người xem cùng với sẽ nhân viên 8 giờ rưỡi vào bàn xong, lãnh đạo 9 giờ trình diện, lãnh đạo nói chuyện, trao giải, văn nghệ diễn xuất. Hiện tại người xem đang ở cái cỏ ồn ào mà vào bàn, hội trường thượng nhân đầu chen trúc, một mảnh hỗn độn lá hét tầm ý thanh. Chu Vãn Vãn bị trực tiếp mang sau này đài, nàng cái gì cũng chưa nói, rất phối hợp mà đi theo Lưu Can Sự hướng trong đi. Thông qua có chuyên gia trông coi hành lang, Lưu Can Sự gõ khai trong đó một gian cửa văn phòng, bên trong truyền đến Khâu Đại Phong thanh âm. Lưu Can Sự đẩy cửa ra, một phen đem Chu Vãn Vãn đẩy đi vào, nhẹ nhàng hừ lạnh một tiếng, liền đóng cửa lại. Trong môn là một gian văn phòng, bàn làm việc, sofa, còn có một trương giường đơn. Khâu Đại Phong ngồi ở trên sofa, trên giường ai một người, là ngày hôm qua đi theo Lưu Vệ Đông phía sau một cái tạo phản bộ tịch mục. Cũng là vũ nhục Tống Thu Nhã năm người chung một cái. U, thật con mẹ nó Thủy Linh. So ngày hôm qua cái kia con nộn. Lão Lưu liền thích loại này không nảy nở. Người nọ không kiêng nể gì mà đánh giá Chu Vãn Vãn, giống ở đánh giá một kiện mặc hắn thưởng thức ngoạn ý nhi, một cái không cao hứng liền có thể tùy tiện quăng ngã toái ném xuống. Lao Khâu, ngươi còn không biết đi. Lão Lưu trước kia chuyên tìm 14-15 giới chơi. Các ngươi chỗ đó đều lớn. Hắn không có hứng thú. Không nghĩ tới còn có thể toát ra như vậy một viên tiểu chồi non mầm. Tấm tắc. Đáng tiếc lâu. Này nếu có thể lớn lên, đến nhiều có mùi vị. Trưởng thành có rất nhiều. Liền ngươi kia con khỉ cấp, có thể chờ đến cái nào lớn lên. Khâu Đại Phong cũng đương Chu Vãn Vãn không tồn tại giống nhau. Tùy ý cùng người kia trêu đùa. Vào này gian nhà ở, Chu Vãn Vãn chính là bọn họ trong tay một cái tiểu sâu, tưởng bóp chết nàng không cần phí mảy may sức lực, là hoàn toàn nắm giữ trụ nàng. Một cái ngoạn ý nhi, ai còn quản nàng nghĩ như thế nào. Chu Vãn Vãn kéo qua cạnh cửa một phen ghế dựa, thông dong mà ngồi xuống. Đối hai người Âu Nôn Huế ngữ mắt điếc tai ngơ. Ú a, cái này có ý tứ. Ngồi ở trên giường người cảm thấy hứng thú mà đứng lên, đi tới tưởng nhất Chu Vãn Vãn cảm, này có thể so khóc sướt mướt có mùi vị nhiều. Cái kia ai người nọ quay đầu lại hỏi Khâu Đại Phong. Các ngươi trường học đoàn ủy cái kia cô bé nhi, cũng là như vậy lạnh như băng mà, nếu không lão Lưu cũng không thể lưu nàng ngần ấy năm. Diệp Hồng Như. Khâu Đại Phong nhắc nhở người kia. Đối. Họ Diệp. Người nọ xoay người lại giơ tay đi niết Chu Vãn Vãn. Đống nhiên hai chân tê dần, thình thịch một chút quỳ gối trên mặt đất. Thao mẹ nó. Ta liền nói làm ngày hôm qua kia nữ nhi đem lão tử đá ra tật xấu tới. Thứ eo đi xuống đều con mẹ nó không hảo xử. Khâu Đại Phong cười lớn lại đây dịu hắn, ngươi đây là mệt nhọc quá độ. Kiềm chế điểm nhi đi. Về sau eo thật thương quá độ, còn lấy cái gì chơi. Người nọ bị Khâu Đại Phong đỡ đến trên giường tiếp theo dựa vào, còn không quên chỉ vào Chu Vãn Vãn kêu la, cái này cho ta lưu trữ. Ta liền thích loại này không mang theo nhân khí nhi. Biết biết. Ngày hôm qua cái kia đều lạnh ngươi còn có thể ăn xong đi, khẩu vị cũng thật đủ không giống nhau. Chu Vãn Vãn vẫn là mặt vô biểu tình mà nghe bọn họ không coi ai ra gì nói chuyện, nắm chặt nắm tay không cho chính mình hiện tại liền động thủ giết bọn họ. Này đó kết quả nàng đã sớm biết, chỉ là nghe được bọn họ dùng loại này khẩu khí nói ra, vẫn là khống chế không được ngập trời hận ý. Ở trường học vừa thấy nàng, ta liền biết đối lão Lưu mùi vị. Khâu Đại Phong cũng hướng Chu Vãn Vãn đi tới, tưởng đem nàng kéo tới ôm lấy, còn chưa đi đến bên người nàng, cũng thỉnh thịch một chút quỳ xuống. Thao ngươi bà ngoại. Ngươi mẹ nó còn nói ta. Ngươi ngày hôm qua có phải hay không ăn mảnh nhi? Dựa vào trên giường người nọ hướng Khâu Đại Phong cười to, lại chỉ Chu Vãn Vãn, cái này ngươi cũng không thể ăn trước, lão Lưu không thích ăn người khác thừa. Hắn ăn đệ nhất khẩu các huynh đệ sao mà đều được. Khâu Đại Phong miễn cưỡng từ trên mặt đất đứng lên, run rẩy eo cùng chân làm được trên sofa, nghi hoặc mà gõ chân, cùng người nọ tiếp tục trêu đùa. Thẳng đến 9 giờ 10 mấy phân, hai người đã nghi hoặc mà nói thầm rất nhiều lần lão Lưu như thế nào còn chưa tới. Ngoài cửa mới có tiếng đập cửa. Lưu Can Sự chưa đi đến môn, mà là cách môn ở ngoài cửa nói chuyện. Lưu Tư Lệnh lại đây, cùng Phương cục trưởng cùng nhau ngồi phía trước, làm chúng ta đem người mang qua đi, nói ban xong thưởng làm nàng biểu diễn cái tiết mục. Phương cục trưởng là Lăng An chuyên khu giáo dục cục trưởng, hôm nay là lâm thời quyết định lại đây, Lưu Vệ Đông nếu cùng hắn ngồi cùng nhau, liền không khả năng hiện tại lại đây. Được rồi. Xem ra lão Lưu này bữa cơm còn phải từ từ lại ăn. Trên giường người nọ động tác có điểm cứng đờ mà đứng lên, nhìn Chu Vãn Vãn dâm tà mà cười, bất quá như vậy nộn trăng thủy linh, chờ một lát cũng đang đến. Chu Vãn Vãn mặt vô biểu tình mà đi theo hai người đi ra ngoài, Lưu Can Sự theo sát sau đó, ở cuối cùng nhìn nàng. Đi ngang qua sân khấu mặt sau, ở một tảng lớn màn sân khấu cùng màn tre bên cạnh, Chu Vãn Vãn bỗng nhiên ngồi xổm xuống cột dây giày. Cọ sát cái gì? Chạy nhanh đi. Lúc này ngươi nghĩ ra cái gì chuyện xấu? Đừng có nằm ngộng. Lưu Can Sự đẩy Chu Vãn Vãn một phen. Kia một phen cũng không trọng, lại một chút đem Chu Vãn Vãn đẩy đến một đống màn tre mặt sau. Lưu Can Sự chạy nhanh qua đi đem nàng từ một đống lung tung rối loạn màn sân khấu bối cảnh chung kéo ra tới, loại này thời điểm, này nha đầu chết tiệt kia còn không thể ra cái gì ngoài ý muốn. Chu Vãn Vãn cái gì cũng chưa nói, trầm mặc mà bị Lưu Can Sự thúc giục, vòng qua sân khấu từ bên cạnh thông đạo đi phía trước đài đi. Ai cũng chưa chú ý, ở màn sân khấu mặt sau, nhiều mấy chỉ lông xù xù đại móng vuốt ở bực bội mà bảo chấm đất, giống đang chờ đợi xuất kích mệnh lệnh sói đói. Trên khán đài, người xem đều đã ngồi xong, hàng phía trước lãnh đạo tịch thượng cũng mỗi người vào vị trí của mình. Chu Vãn Vãn liếc mắt một cái liền thấy được ngồi ở trung ương nhất Lưu Vệ Đông. Đi cấp lãnh đạo nhóm đảo cái thủy. Lưu Can Sự lần này không dám đẩy Chu Vãn Vãn, lạnh như băng mà mệnh lệnh nàng. Chu Vãn Vãn tiếp nhận Lưu Can Sự tắc lại đây phích nước nóng liền đi qua, một chút đều không có chần chờ. Trời sinh chính là cái tiểu kỹ nữ tử. Tiện hóa. Còn trang cái gì trang? Lưu Can Sự ở nàng phía sau hung tợn mà thấp giọng mắng. Chu Vãn Vãn từng bước một đi hướng Lưu Vệ Đông, cảm thấy dưới chân lộ đều che kín máu tươi cùng tanh hôi. Lưu Vệ Đông cũng phát hiện Chu Vãn Vãn, hắn gắt gao mà nhìn chằm chằm Chu Vãn Vãn non nớt thuần tịnh khuôn mặt, ánh mắt giống dơ bẩn dính nhớp đầu lưỡi. Tham lam mà liếm chống nàng mỹ lệ cùng thanh xuân. Chu Vãn Vãn chậm rãi đi qua đi, mở ra Lưu Vệ mặt đông trước mãn thủy chén trà, hướng bên trong nhẹ nhàng điểm vài giọt thủy, lại nhìn thoáng qua ngồi ở hắn phía sau Biên Chí Vân cùng cái khác mấy cái tạo phản bộ tịch mục. Thực hảo, đều đến đông đủ. Lưu Can Sự đem Chu Vãn Vãn lênh đến Lưu Vệ Đông phía sau lâm thời an bài một cái trên chỗ ngồi ngồi xuống, ác độc mà hướng nàng cười một chút, xoay người rời đi. Trên đài người chủ trì mới vừa nói xong xuyến tràng từ, thỉnh vài vị lãnh đạo lên đài nhập tòa, lễ đường cạnh cửa bỗng nhiên phát sinh một trận rối loạn. Các ngươi này đó xuất sinh. Xuất sinh. Một thanh âm khàn cả giọng mà hướng về phía bên trong hô to, vung ta ra. Ta và các ngươi liều mạng. Kia vẫn là cái hài tử. Như vậy tốt hài tử. Các ngươi không thể liền như vậy hủy hoại nàng. Chu Vãn Vãn đột nhiên đứng lên, ném ra muốn để lại nàng một người nam nhân liền ra bên ngoài chạy. Đây là Hách lão sư thanh âm. Ta đem nàng đưa tới. Ta không thể trơ mắt mà nhìn các ngươi đem tốt như vậy hài tử hủy hoại. Ta không tin không có vương pháp. Ta không tin ông trời như vậy không có mắt. Hách lao sư thanh âm khi đoạn khi tục, giống như có người muốn che lại hắn miệng. Rối loạn thanh càng lúc càng lớn, cơ hồ toàn bộ lễ đường người đều hướng ngoài cửa nhìn lại. Mấy cái đơn vị lãnh đạo đã bắt đầu phái người đi ra ngoài xem tình huống. Chu Vãn Vãn phía sau cũng đuổi theo mấy cái tạo phản phái tiểu đầu mục, đang muốn đuổi theo nàng đem nàng chảo trở về, ngoài cửa bỗng nhiên an tĩnh xuống dưới. Tiếp theo, lễ đường bất đồng phương hướng bốn phiến môn đều bị loảng xoảng đá văng ra, một đám súng vắt vai, đạn lên nòng quân nhân thủy triều vọt vào. Mọi người đều bị định trụ giống nhau, trận mắt há hốc mồm mà nhìn nhanh chóng mà có tự mà ùa vào tới một đại đội quân nhân. Đều đứng ở tại chỗ không được nhúc nhích. Một cái quan quân sải bước đi đến, hắn phía sau một đội binh lính theo hắn nói âm, xôn xao giơ súng lên nhắm ngay toàn bộ thính phòng. Đã chiếm lĩnh các lối đi nhỏ quân nhân cũng xôn xao bưng lên thương. Đây là có chuyện gì? Ai cho các ngươi xông tới? Các ngươi biết hôm nay tới nhiều ít lãnh đạo sao? Lưu Vệ Đông đống nhiên đứng lên, ngang ngược mà hướng vẻ mặt lãnh ngạnh quan quân quát. Quan quân dương lên tay, bang bang hai thương đánh vào Lưu Vệ Đông chân trước trên mặt đất, một chút liền đem hắn sợ tới mức ngã ngồi ở ghế trên. Hôm nay hội trường lẫn vào đặc vụ của địch phân tử. Đều cho ta thành thành thật thật tiếp thu kiểm tra. Dám quay dối chính là thông đồng với địch. Ta một thương nhảy ngươi chính là vì nhân dân trừ hại. Chưa xong còn tiếp. Đệ tam năm năm chương thoát hiểm. Các đơn vị người phụ trách lại đây đưa tin. Từng bước tới. Không niệm đến dám động một chút đạn nhưng không có mắt. Quan quân đứng ở sân khấu trước, trong tay cầm một chương hội nghị bảng biểu. Lăng An sư chuyên. Quan quân niệm xong một hồi lâu, Khâu Đại Phong mới run rẩy chân đứng lên. Đem các ngươi đơn vị người đều tập hợp lại đây. biết hôm nay sự tình nghiêm trọng tính đi. Thiếu một cái chính là thông đồng với địch phản bội đảng. Quan quân một tay cầm thương một tay cầm bảng biểu, tối om họng súng ở Khâu Đại Phong tả hữu tùy tiện múa may, giống như kia không phải một phen tùy thời đều có thể muốn mạng người cương thương, mà là một con khinh phiêu phiêu bút chỉ hoặc là một con que cởi lửa. Khâu Đại Phong thử hai lần mới từ cái bàn biên vòng ra tới, tưởng từ bên cạnh lối đi nhỏ đi ra ngoài, quan quân bên người một cái vẫn luôn bối tay mà đứng cao lớn quân nhân vượt qua đi nhấc chân chính là một chân, Khâu Đại Phong trước mặt cái bàn răng rắc đã bị từ trung gian đá toái. Tất cả mọi người khiếp sợ đến mở to đôi mắt, đại khí cũng không dám ra. Lãnh đạo tịch thượng cái bàn chính là toàn gỗ đặc, rắn chắc to rộng, cho dù vật liệu gỗ bình thường lại dùng không ít năm, có thể một chân đá toái, cũng không phải bình thường quân nhân có thể làm được đến. Chính là hiện tại lãnh đạo tịch người trên không ai lo lắng nghĩ lại này đó, cùng toái cái bàn tả hữu tương liên khăn trải bàn bị mang theo đi xuống, cơ hồ toàn bộ lãnh đạo tịch đều là một mảnh rối tinh rối mù chén trà vỡ vụn cái bàn sập thanh âm. Vài người bị nước gấm năng đến a nha kêu nửa tiếng, bị đá cái bàn người nọ lưỡi đao giống nhau ánh mắt đảo qua lập tức nghẹn trở về. Chạy nhanh mà. Cọ sát cái gì? Quan quân đối sợ tới mức một cử động nhỏ cũng không dám, Khâu Đại Phong không kiên nhẫn mà quát. Cái kia ánh mắt như đao, quan quân một phen nắm khởi Khâu Đại Phong cổ áo, đem hắn kéo chết cẩu giống nhau kéo đi ra ngoài. Tập hợp các ngươi đơn vị người, kéo xuống một cái uy ngươi ăn một viên đạn. Quan quân dùng trong tay thương điểm trên tay danh sách, ở Khâu Phát Phong đầu trước phát ra bạch bạch thanh âm, sợ tới mức hắn miệng run run đến một chữ đều nói không nên lời. Lăng An sư chuyên nghe. Nữ trước ra tới. Đều chạm nơi này. Quan quân không kiên nhẫn chờ sợ tới mức muốn đái trong quần Khâu Đại Phong, hướng thính phòng hô. Sư chuyên hôm nay lại đây đều là lão sư. Duy nhất học sinh chỉ có Chu Văn Vãn. Cho nên nàng đứng ở một đám lão sư trung gian phi thường thấy được. Đem bọn họ tách ra quan đến mặt sau văn phòng. Quan quân nhìn lướt qua bọn họ một đám người, cùng hắn bên người cái kia bối tay mà đứng vẫn luôn không nói một lời không hề nhúc nhích quân nhân nhìn nhau liếc mắt một cái, thế nhưng liền nhân số cũng chưa điểm số, liền đối bên người binh lính ra lệnh. Lăng An sư chuyên mười mấy người bị tách ra quan đến mặt sau văn phòng, Chu Vãn Vãn bị đơn độc đưa tới một phòng. Cái kia đá cái bàn quân nhân cùng đứng ở quan quân bên người người cùng nhau đi đến, như vậy vừa thấy, Chu Vãn Vãn phát hiện bọn họ khí chất rất giống. Dáng người đều không sai biệt lắm. Người tên là gì? Một người mặt vô biểu tình hỏi Chu Văn Vãn. Thanh âm có loại ngắn ngủi len ken lực độ. Vừa nghe chính là quả cảm kiên nghị tính cách. Chu Văn Vãn. Chu Văn Vãn chưa từng gặp qua hai người kia, lại đối bọn họ trên người khí chất có loại mạc danh quen thuộc cảm. Người nhị ca gọi là gì? Khi nào sinh nhật? Người kia dừng một chút, vẫn là mặt vô biểu tình hỏi phía dưới vấn đề. Người ghét nhất ăn cái gì đồ vật? Chu Văn Vãn nhất trả lời. Chu Văn Văn nói xong, hai người liếc nhau, vẫn là vừa rồi người kia mở miệng, ngữ khí có thể là tưởng hết sức hòa nhã một ít. Lại vẫn là cứng rắn, chỉ là âm điệu thấp mấy độ. Không có việc gì, ngươi an toàn. Sau đó kia hai người lại liếc nhau, một cái giống như dùng ánh mắt thúc giục một cái khác lại nói điểm cái gì, chính là người nọ phỏng chừng cảm thấy chính mình chỉ có thể nói này đó. Không hài lòng khiến cho đối phương tới nói. Chu Văn Văn buồn cười mà nhìn hai người dùng ánh mắt thưa kiện, hướng trong phòng ghế dựa nâng giơ tay. Mời ngồi đi. Cảm ơn các ngươi vất vả này một chuyến. Này hai người vô luận là ai phái tới. Đều không có ác ý, bọn họ không nghĩ đối Chu Văn Văn nói. Kia nàng liền không hỏi, dù sao sớm muộn gì nàng có thể biết được. Hai người lại liếc nhau, cũng chưa nghĩ đến Chu Văn Văn dưới tình huống như vậy thế nhưng sẽ như vậy chấn định tự nhiên. Vừa mới các ngươi tiến vào thời điểm, cửa chính cửa còn có một vị chúng ta trường học lao sư, họ Hách, hắn cũng là tới tìm ta, nếu phương tiện, ta có thể trông thấy hắn sao. Chu Vãn Vãn hiện tại lo lắng nhất chính là Hách lão sư, hoặc là, thỉnh các ngươi giúp ta đi xem, ta lo lắng hắn bị thương. Hách lão sư liền như vậy xông tới, cùng tạo phản phái lâu la ở cửa tư đánh lôi kéo nửa ngày, những người đó rất nhiều trên tay đều có mạng người. Hách lão sư mảnh khảnh văn nhã, mấy năm nay lấy đến nặng nhất đồ vật chính là dụng cụ vẽ tranh, căn bản không phải bọn họ đối thủ. Hai người lại liếc nhau, Chu Vãn Vãn xem không hiểu bọn họ hai người dùng ánh mắt ở giao lưu cái gì, một lát qua đi. Vẫn luôn người nói chuyện đối Chu Vãn Vãn giới thiệu bọn họ hai người, ta kêu Mạnh Thanh, đây là ta đồng sự Lý An Quốc. Chu Vãn Vãn đối hai người gật gật đầu, cũng cười chính thức tự giới thiệu một lần, ta là Chu Vãn Vãn, là Chu đôn tử muội muội. Lúc này hai người trong mắt khiếp sợ Chu Vãn Vãn xem đến rõ ràng. Ở Mạnh Thanh giới thiệu chính mình chiến hữu kêu đồng sự khi, Chu Vãn Vãn rốt cuộc dám khẳng định, bọn họ trên người cái loại này làm nàng mạc danh quen thuộc khí chất giống ai. Bọn họ nói chuyện khi len ken ngữ điệu cứng như sắt thép kiên nghị ánh mắt, ngẫu nhiên lộ ra lưới đao ra khỏi vỏ giống nhau biểu tình, cùng đôn tử quá giống. Hơn nữa, bọn họ kêu chính mình chiến hữu đồng sự. Đôn Tử bọn họ đặc vụ doanh quan quân, đặc biệt là cao cấp quan quân, đều là chức nghiệp quân nhân, phương thức huấn luyện cùng tiếp thu nhiệm vụ cùng bình thường quân nhân hoàn toàn bất đồng, bọn họ thói quen với xưng công tác bên ngoài chiến hữu làm đồng sự. Mạnh đại ca, Lý đại ca, cảm ơn các ngươi. Chu Vãn Vãn lại một lần chính thức nói lời cảm tạ, hướng Mạnh Thanh cùng An Quốc thật sâu không lưng, ta biết các ngươi ngày thường làm đều là phi thường quan trọng đại sự, cho các ngươi vì chuyện của ta chạy này một chuyến, nhất định chậm trễ các ngươi rất nhiều sự, thật cảm ơn các ngươi. Vừa rồi Mạnh Thanh không chịu nói tên họ, cũng không ra lẩu thân phận, chính là không có muốn cùng nàng nhận thức ý tứ, Chu Vãn Vãn cũng chỉ có thể theo chân bọn họ bảo trì khoảng cách. Hiện tại bọn họ cho nhau giới thiệu tên họ, liền tính nhận thức, nàng đương nhiên đến tỏ vẻ một chút chính mình càng chân thành lòng biết ơn. Không, không cần. Mạnh Thanh bỗng nhiên có điểm ngượng ngùng, nghiêng người lui về phía sau một bước, không chịu tiếp thu Chu Vãn Vãn cong lưng. Lý An Quốc càng khoa trương, quả thực là một chút nhảy khai vài bước, vẫn luôn trầm mặc lãnh ngạnh trên mặt thế nhưng có điểm hồng. Ngươi là đội trưởng muội muội, cứu ngươi chính là chúng ta quan trọng nhất sự, này cùng sở hữu đại sự giống nhau quan trọng. Chúng ta tham gia quân ngũ nếu liền chính mình người nhà đều bảo hộ không được, kia cái này binh làm trò liền không có ý nghĩa. Mạnh Thanh nghiêm túc mà đối Chu Vãn Vãn nói. Vừa thấy liền tuyệt không phải khách khí, mà là bọn họ trong lòng vẫn luôn kiên định tín nhiệm. Đây là đội trưởng dạy chúng ta, bảo vệ quốc gia, bảo ra xếp hạng phía trước. Chuyện của ngươi chính là chúng ta đại sự. Vẫn luôn một câu không nói Lý An Quốc cũng nghiêm túc mà đối Chu Vãn Vãn nói. Trên mặt hắn biểu tình cơ hồ là ở đọc diễn cảm thần tượng danh ngôn giống nhau thành kính. Cái này niên đại, mọi người chỉ có ngâm nga chủ tịch trích lời khi mới có thể xuất hiện loại vẻ mặt này. Các ngươi là thứ 7 đại đội. Chu Vãn Vãn xoay người đi cửa sổ thượng tìm phích nước nóng, lại nâng hai cái ly. Cho bọn hắn hai người đổ hai chén nước. Ý bảo bọn họ ngồi xuống nói chuyện. Đôn Tử hiện tại là đặc vụ doanh phó doanh trưởng, toàn đặc vụ doanh đều kêu hắn Chu phó doanh trưởng, chỉ có hắn đã từng làm thứ 7 đại đội trưởng thời điểm mang quá binh mới có thể còn gọi hắn đội trưởng. Đội trưởng tổng nói ngươi đặc biệt thông minh. Thật là quá thông minh. Mạnh Thanh lúc này không cần nỗ lực điều chỉnh, cũng có thể nhu hòa trên mặt biểu tình cười đối Chu Vãn Vãn nói chuyện, thậm chí hắn cười rộ lên còn có một chút hàm hậu. Mạnh đại ca, Lý đại ca, nếu các ngươi là ta ca chiến hữu, ta liền không cùng các ngươi khách khí. Các ngươi có thể hiện tại liền đi giúp ta nhìn xem lão sư của ta sao? Ta sợ hắn bị thương. Chu Vãn Vãn bất chấp lễ phép không lễ phép. Nàng quá lo lắng hoách lão sư. Mạnh Thanh cùng Lý An Quốc chạy nhanh đứng lên đi ra ngoài. Mạnh Thanh vừa đi một bên dặn dò Chu Vãn Vãn, ngươi an tâm ở trong phòng đợi, bên ngoài còn không an toàn. Lý An Quốc sẽ ở cửa thủ, ngươi có việc kêu hắn một tiếng là được. Ta đi tìm ngươi lão sư. Chu Vãn Vãn chạy nhanh gọi lại Mạnh Thanh, nếu hách lão sư bị thương. Lập tức cho ta biết, ta trên người có hắn dược. Chu Vãn Vãn đã bất chấp cái gì lo dịp không lo dịp. Loại này thời điểm, ai còn quản cái gì trên người nàng như thế nào sẽ có hách lão sư dược. Nếu hách lão sư bị thương, nàng cần thiết trước tiên qua đi cứu hắn, đây mới là quan trọng nhất. Mạnh Thanh bước nhanh rời đi, Chu Vãn Vãn đối ở cửa thẳng thắn thân hình, ném lao giống nhau đối tay đứng thẳng Lý An Quốc thấp giọng nói, chúng ta trường học nhốt lại kia mấy cái nữ lao sư, cái kia lưu can sự là cho Khâu Đại Phong chạy chân. Minh Bạch. Lý An Quốc nghiêm túc gật đầu, xông vào hắn cách đó không xa đứng gác một sĩ binh vây tay. Hiện tại bọn họ đãi làm công khu đã hoàn toàn bị súng vắt vai, đạn lên nòng binh lính khống chế đi lên, hành lang có một tiểu đội binh lính đứng gác. Chu Vãn Vãn đóng cửa lui về phòng, lễ phép mà không có nghe Lý An Quốc hạ đạt mệnh lệnh. Nếu bọn họ là đôn tử chiến hữu, kia nàng khẳng định đến toàn tâm tín nhiệm bọn họ. Chu Vãn Vãn ở trong phòng không ngồi trong chốc lát, môn đã bị gõ vang. Chu Vãn Vãn vội vàng mà chạy tới mở cửa, Mạnh Thanh phía sau, đứng cái chán xanh tím một bên mặt sưng phủ lên hách lao sư. Cảm ơn ngươi Mạnh đại ca. Chu Vãn Vãn hướng Mạnh Thanh cúc một cung, vội vàng mà đem bọn họ làm vào cửa. Chu Vãn Vãn, ngươi không sao chứ? Hách lao sư nhìn kỹ Chu Vãn Vãn, liền sợ ở trên người nàng nhìn ra một chút không ổn. Lao sư, ta không có việc gì. Chu Vãn Vãn ở hách lao sư quan tâm lo lắng trong ánh mắt đôi mắt bỗng nhiên liền ướt tắt lên. Lao sư, ngài bị thương, trừ bỏ mặt bọn họ còn đánh ngài địa phương khác sao? Ngài hiện tại có hay không nơi nào không thoải mái? Có một chút nhi không đối ngài đều phải lập tức nói ra, Mạnh đại ca sẽ phái người đưa ngài đi bệnh viện, ngài đừng lo lắng, bọn họ là ta ca chiến hữu, ta hiện tại an toàn. Chu Vãn Vãn đem hách lao sư đỡ đến ghế trên ngồi xuống, chạy nhanh hỏi hắn thương thế. Người đứa nhỏ này. Hách lao sư thật dài thở phào nhẹ nhõm, ngày thường an an tĩnh tĩnh, hôm nay lời nói cũng thật nhiều. Chu Vãn Vãn nước mắt một chút liền xuống dưới, đều lúc này, hách lao sư còn cố đậu nàng thả lỏng tâm tình đâu. Đừng khóc, lao sư không có việc gì. bọn họ còn không có tới kịp đánh ta địa phương khác đâu. Bọn họ đánh ta thời điểm ta không dám che chở, liền sợ bị thương cánh tay hoặc là tay, vậy không thể vẽ tranh. Hách lao sư động động chính mình hoàn hảo cánh tay cùng tay cấp Chu Vãn Vãn xem, chúng ta vẽ tranh, sao có thể không biết bảo hộ tay đâu. Ngươi nói đúng không? Mạnh Thanh nhìn đều vội vàng mà quan tâm đối phương, lại đều ra vẻ thoải mái mà trêu chọc không cho đối phương lo lắng sư sinh hai người, lén lút đi ra ngoài, cho bọn hắn đóng cửa lại. Chu Vãn Vãn xoay người làm bộ phiên bàn làm việc trong ngăn kéo, từ không gian lấy ra băng gạc cùng thuốc mỡ cấp hách lao sư băng bó miệng vết thương, ngài về sau cũng đến bảo vệ tốt đầu, vạn nhất bị thương, kia cũng không thể vẽ tranh. Đã biết, này không phải không kinh nghiệm sao. Hách lao sư nhìn chính mình tiểu học sinh lại là nước mắt lại là oán trách khuôn mặt nhỏ, chạy nhanh gật đầu. Đừng núp ních, dược đều mặt trật. Chu Vãn Vãn nhìn hách lao sư bộ dáng lại cười, ngài đều lớn như vậy số tuổi, loại này kinh nghiệm vẫn là đừng tích góp, về sau hảo hảo ở phòng vẽ tranh đợi đi. Hách lao sư lại gật đầu, điểm đến một nửa chạy nhanh dừng lại, hiện tại chỉ cần Chu Vãn Vãn không khóc, làm hắn nói cái gì đều được. Chu Vãn Vãn cấp hách lao sư băng bó hảo, lại làm hắn uống lên một ly thả linh dịch cùng năng lượng bổ sung tề linh tuyên thủy, mới ngồi xuống nói với hắn lời nói. Chính là không đợi nàng ngồi ổn, môn liền loảng xoảng một tiếng bị đẩy ra, Thẩm Quốc Đống mang theo một thân trận gió bước đi tiến vào. Chưa xong còn tiếp. Đệ tam năm sáu chương chứng ác. Thẩm Quốc Đống trên mặt biểu tình quá mức làm cho người ta sợ hãi, trên người khí thế như đổ máu dã thú, trong mắt tràn ngập thị huyết giết chóc tàn nhẫn lanh khốc, sợ tới mức hách lao sư một chút từ ghế trên nhảy dựng lên liền chắn Chu Vãn Vãn trước mặt. Hách lao sư vĩnh viễn sẽ không biết, nếu hắn phía sau chống đỡ không phải Chu Vãn Vãn, nếu không phải Chu Vãn Vãn kịp thời từ hắn phía sau lộ ra gương mặt tươi cười hấp dẫn Thẩm Quốc Đống toàn bộ lực chú ý, hắn sinh mệnh đã ở nhảy dựng lên nháy mắt liền kết thúc. Vừa mới, Thẩm Quốc Đống cùng Tiểu Trương thúc thúc tiến lễ đường, hôm nay mang binh lại đây Triệu đoàn trưởng liền tới đây hội báo tình huống, Tiểu Trương thúc thúc gắt gao đi theo Thẩm Quốc Đống phía sau, ý bảo Triệu đoàn trưởng trước dừng lại, hết thảy đều chờ thấy Chu Vãn Vãn lại nói. Chính là ở bọn họ xuyên qua sân khấu bên cạnh thông đạo lập tức muốn đi vào mặt sau làm công khu thời điểm, một cái lớp trưởng không thể không ngăn lại Triệu đoàn trưởng hội báo tình huống. Lang An công nhân tạo phản giấy thông hành lệnh trong bộ có một đám người bắt đầu nháo sự, kêu gào bộ đội nhúng tay địa phương sự vụ, phá hư công nông binh đại đoàn kết, không phục lãnh tụ lãnh đạo, phản đối cách mạng, là tưởng phản bội đảng đoạt quyền. Bọn họ hôm nay nhận được nhiệm vụ là khống chế sở hữu tham dự hội nghị nhân viên, nghiêm thêm trông coi, đợi mệnh. Cũng không phải muốn chân chính xử quyết giam giữ ai, cho nên dưới loại tình huống này vị này lớp trưởng chỉ có thể tới xin chỉ thị Triệu đoàn trưởng. Nhanh chóng đi tới một đám người bị ngăn ở sân khấu một bên, làm trọng điểm trông coi đối tượng, tạo phản giấy thông hành lệnh bộ người đều bị vòng ở trên sân khấu, chung quanh phái binh lính trông coi. Bọn họ vừa mới một đám chụp mũ khấu hạ tới, không nhận được minh xác chỉ thị lớp trưởng không dám thiện làm chủ trương, cũng không có đối bọn họ áp dụng cái gì hành động. Những người này chơi quán vô lại, ở Lăng An tác vai tác phúc nhiều năm, sớm đã không coi ai ra gì vô pháp vô thiên, vừa thấy loại tình huống này, càng thêm kiêu ngạo. Mấy cái bộ tư lệnh tay đấm lưu manh thậm chí bắt đầu thử thăm dò phải đối trông coi bọn họ binh lính động thủ. Tiểu Trương thúc thúc vừa muốn làm ra chỉ thị, Thẩm Quốc Đống đã trước hắn một bước, giơ tay hướng nhất kiêu ngạo một cái lưu manh chính là một thương, viên đạn xuyên qua giữa mày, người nọ hét lên rồi ngã gục, toàn bộ hội trường một chút yên tĩnh đến châm rơi có thể nghe. Dẫn đường. Thẩm Quốc Đống trong tay xách theo còn mạo nhàn nhạt khói thuốc súng thương. Đối vẫn luôn cho bọn hắn dẫn đường một cái lớp trưởng lạnh lùng mệnh lệnh. Giống như hắn vừa mới giết người kia liền một con loài bò sát đều không tính là. Hoàn toàn không có một chút cảm giác. Tiểu Trương thúc thúc hướng Triệu đoàn trưởng gật gật đầu. Triệu đoàn trưởng chạy nhanh thay thế đã dọa sửng sốt lớp trưởng dẫn đường, dẫn đầu hướng làm công khu đi đến. Thẩm Quốc Đống nổ súng địa phương là sân khấu mặt bên thông đạo, bên ngoài đại sảnh người cũng không có thấy là ai nổ súng. Chính là này một thương lực chấn nhiếp lượng đã cũng đủ, trong đại sảnh mọi người đều nhắm chặt miệng. Liền hô hấp đều thật cẩn thận, ai cũng không nghĩ trở thành tiếp theo cái bị đương trưởng xử quyết người. Liền âm thầm cổ động thủ hạ nháo sự Lưu Vệ Đông vài người đều sợ tới mức mồ hôi lạnh chảy ròng. Vừa động không dám lại động. Này đó tham gia quân ngũ cũng không phải hù dọa bọn họ, còn dám vọng động. Là thật sự sẽ muốn bọn họ mệnh, này cùng Lăng An những cái đó chân tay có cong đóng quân hoàn toàn bất đồng. Cái kia lưu manh đầu mục thi thể liền thẳng tắp mà đặt ở Lăng An tạo phản giấy thông hành lệnh bộ một đám người trung gian. Trông coi bọn họ binh lính không có nhận được bất luận cái gì mệnh lệnh, liền cố ý không đi xử lý. Liền đặt ở kia làm những người này nhìn. Mà rất ít có người chú ý tới, ở thính phòng, cái kia lưu manh ngã xuống đất ngáy mắt. Tất cả mọi người sợ hãi kinh ngạc, chỉ có một vị phụ nữ trung niên che miệng lại không tiếng động mà khóc giống. Nàng đợi nhiều năm như vậy. Rốt cuộc chờ đến tận mắt nhìn thấy đến người này lọt vào báo ứng. Con trai của nàng 67 năm thời điểm 18 tuổi, đeo đỉnh đầu tân quân mũ ra cửa, liền không còn có trở về. Có người nhìn đến quá hắn bị mấy cái lưu manh kéo vào ngõ nhỏ, mà ngày hôm sau con trai của nàng ở ngõ nhỏ đống rác có mùi thối thời điểm, cái kia lưu manh mang theo nàng nhi tử quân mũ đứng ở đầu hẻm xem náo nhiệt. Rất nhiều người có thể chứng minh, nàng nhi tử chính là bị mấy người này hại chết, chỉ vì đoạt đỉnh đầu quân mũ. Chính là ai cũng không dám đứng ra cho nàng làm chứng, nàng cũng tìm không thấy cấp nhi tử lấy lại công đạo địa phương. Sau lại, những người này thành tạo phản phái tay đấm, nàng liền càng không có báo thù hy vọng. Mấy năm nay, mỗi lần nhìn thấy sống được càng ngày càng kiêu ngạo mấy người này, nàng trái tim cơ hồ đều phải nghẹn nổ mạnh, nàng như thế nào cũng chưa nghĩ đến, đột nhiên không kịp phòng ngừa, thế nhưng có thể ở hôm nay làm nàng tận mắt nhìn thấy đến kẻ thù lọt vào báo ứng. Đây là trời phạt. Vị này đau thất ái tử mẫu thân ở trong lòng yên lặng cùng nhi tử nói. Nhanh chóng hướng làm công khu đi đến Thẩm Quốc Đống không biết ngày đó, hắn hiện tại giống một phen ra khỏi vỏ thấy huyết lưỡi dao sắc bén, chung quanh không khí đều thét chói tai cho hắn nhường đường. Quanh thân khí thế ép tới đi theo hắn phía sau một đám quân nhân đều ngực khó chịu, ai cũng không dám ở ngay lúc này đi treo chọc hắn. Đi đến làm công khu hành lang, nên diện đụng phải Lưu Can Sự cùng trông coi nàng hai gã binh lính. Lưu Can Sự đã sớm bị đơn độc giam giữ, vì thám thính bên ngoài tình huống, nàng nửa giờ đã thượng hai lần vê đốt cờ. Có lẽ là ngày thường chuyện trái với lương tâm làm nhiều, hôm nay nàng đặc biệt có nguy cơ cảm, thật lớn nguy cơ cảm thế nhưng làm nàng xem nhẹ nên diện đi tới này nhóm người nguy hiểm. Không màng tất cả mà nhào qua đi tìm Triệu đoàn trưởng giải thích. Giải phóng quân đồng chí, ta là Lang An sư chuyên lão sư, ta không phải đặc vụ của địch phân tử. Ta hôm nay chính là đem một học sinh đưa lại đây lãnh thưởng, ta cái gì lại là phanh một tiếng súng vang, Lưu Can Sự bả vai lập tức máu tươi đầm địa. Thần Quốc Đống vừa nghe nàng là cái kia mang Chu Vãn Vãn lại đây người, thương đã chỉ hướng về phía nàng giữa mày, sớm có dự cảm tiểu Trương thúc thúc chỉ tới kịp chạm vào một chút hắn cánh tay, lại không kịp ngăn cản hắn nổ súng. Hành lang nơi nơi là binh lính, tiểu Trương thúc thúc không dám đại biên độ động Thẩm Quốc Đống cánh tay, chỉ có thể đem hắn đi xuống áp, viên đạn ra thang thời điểm họng súng lệch khỏi quỹ đạo một chút, phế đi Lưu Can Sự một cái cánh tay. Thẩm Quốc Đống ở súng vang về sau chưa cho bất luận kẻ nào phản ứng thời gian, thậm chí Lưu Can Sự còn không có tới kịp kêu đau, hắn đã bay lên một chân, hung hăng mà đem Lưu Can Sự đá bay đi ra ngoài. Này một chân mang theo tức giận cùng hận ý đã cũng đủ muốn nàng mệnh, không biết là hạnh vẫn là bất hạnh. Nàng ở rơi xuống đất thời điểm đụng phải hành lang một góc trồng chất đạo cụ, răng rác một tiếng, tất cả mọi người rành mạch mà nghe thấy được nàng xương sống lưng đứt gãy thanh âm. Từ giờ khắc này khởi, về sau dài dòng cả đời, Lưu Can Sự cổ dưới hoàn toàn mất đi chi giác, muốn chết đều không có năng lực tự sát, người nhà tưởng đói chết nàng, nửa tháng không ăn cơm nàng còn có thể hơi thở thoi thóp mà tồn tại. Nàng người nhà bị nàng liên lụy đến mỏi mệt bất ham, vài lần đem nàng ném tới bên ngoài, lại giống có người vẫn luôn giám thị bọn họ giống nhau. Mỗi lần đều bị mạnh mẽ đem nàng đưa về tới. Từ giờ khắc này khởi, nàng liền phải dùng nàng từng phút từng giây đều thống khổ bất kham thật dài cả đời tới hoàn lại nàng thiếu hạ nghiệt nợ. Thẩm Quốc Đống đá ra này một chân, không có làm bất luận cái gì dừng lại, sắc bén như lưới đao ánh mắt nhìn về phía dẫn đường Triệu đoàn trưởng. Vị này đã từng trên bàn chiến trường lão binh thế nhưng bị hắn xem đến có chút khẩn trương, trên chiến trường lấy mệnh đổi lấy trực giác lúc này phát huy tác dụng, Triệu đoàn trưởng một chữ vô nghĩa không có. Trực tiếp chỉ hướng Chu Vãn Vãn đại văn phòng. Cửa văn phòng bị mạnh mẽ đẩy ra nháy mắt, Thẩm Quốc Đống căn bản là không thấy Hách lão sư liếc mắt một cái, hắn tiến phòng trong mắt cũng chỉ có Chu Vãn Vãn. Cái khác tất cả mọi người không tồn tại. Hách lão sư bị Thẩm Quốc Đống giống một phen vướng bận ghế dựa giống nhau ngăn. Kia nhìn như tùy ý vung tay lên đem Hách lão sư thật mạnh quăng ngã hướng bên cạnh vách tường, nếu không phải theo sát ở Thẩm Quốc Đống phía sau tiểu Trương thúc thúc chạy nhanh tiến lên một bước đỡ hắn một phen. Hách lão sư lần này chịu thương khẳng định đến so ở tạo phản phái trong tay còn trọng. Tiểu Trương thúc thúc thuận thế lui về phía sau hai bước. Đem bị đánh đến nhất thời có chút đầu váng mắt hoa Hách lão sư mang ra nhà ở. Cửa Mạnh Thanh cùng Lý An Quốc vừa muốn theo vào đi nói một chút tình huống, tiểu Trương thúc thúc đã mang theo Hách lão sư ra tới, hơn nữa nhanh chóng mà đóng lại cửa phòng. Ở tiểu Trương thúc thúc xoay người đóng cửa lại nháy mắt, hắn cuối cùng nhìn đến chính là Thẩm Quốc Đống gắt gao đem Chu Vãn Vãn ôm vào trong ngực bóng dáng. Này hai đứa nhỏ đang nói đối tượng sự tiểu Trương thúc thúc cùng tiểu Mã A Di đều biết. Đây là Thẩm gia gia lúc tuổi già sinh hoạt lớn nhất an ủi, bọn họ ba người đều ngóng trông này hai đứa nhỏ có thể thuận thuận lợi lợi mà tu thành chính quả. Đáng tiếc, tiểu Trương thúc thúc cố ý vì bọn họ chế tạo một chỗ không gian chỉ duy trì không đến 2 phút, phía trước lễ đường bỗng nhiên đã xảy ra một trận thật lớn rối loạn, hơn 1000 người kinh hô hỗn loạn tê tâm liệt phế kêu thảm thiết làm mặt sau làm công khu mọi người nghe đều ra đầu tê dại. Mạnh Thanh cùng Lý An Quốc trước hết phản ứng lại đây, một cái toàn thân đề phòng mà đứng ở Chu Vãn Vãn đãi cửa phòng ngoại. Một cái nhanh chóng chạy về phía trước mặt xem tình huống. Hứa doanh trưởng, mang theo cảnh vệ bài xem trọng làm công khu. Những người khác theo ta đi. Triệu đoàn trưởng vội vàng hướng tiểu trương thúc thúc túi chào, tham mưu trưởng. Ngày trước không cần đi ra ngoài. Ta đi xem tình huống. Tiểu trương thúc thúc hiện tại đã là thẩm gia gia bên người đại tá tham mưu trưởng. Tiểu trương thúc thúc căn bản không cùng hắn vô nghĩa, nhấc chân liền đi ra ngoài. Hắn mang đến một đội tùy tùng nhân viên nhanh chóng chạm hảo cảnh giới đội hình, trước tiên tiến vào trạng thái chiến đấu. Triệu đoàn trưởng là thẩm gia gia thân tín, đối tiểu trương thúc thúc tính tình cùng tác phong phi thường hiểu biết, một câu không nói, mang theo chính mình binh liền theo đi lên. Trong phòng thẩm quốc đống cùng Chu Vãn Vãn cũng nghe tới rồi bên ngoài động tĩnh, thẩm quốc đống thương lập tức liền rút ra tới. Hắn đem Chu Vãn Vãn phóng tới góc tường ghế trên, nhanh chóng mà kiểm tra cửa sổ, quan sát bên ngoài địa hình, sau đó ngồi xổm nàng trước mặt nghiêm túc mà dặn dò. Chờ lát nữa nếu có việc, ngươi đừng cử động, ta nói cái gì ngươi làm cái gì, không thể hoảng, cũng không thể thư thiện làm chủ trương, minh bạch sao? Chu Vãn Vãn ngoan ngoãn gật đầu, nhìn về phía thẩm quốc đống trong ánh mắt tất cả đều là tín nhiệm cùng ỷ lại, thuần tịnh đến làm hắn không dám nhìn thẳng. Hắn không xứng có được nàng như vậy toàn thân tâm tín nhiệm cùng ỷ lại. Hắn cơ hồ không dám tưởng tượng, nếu hôm nay hắn đã tới chậm, nàng sẽ gặp cái gì? Đó là làm hắn suy nghĩ một chút liền cơ hồ nổi điên hậu quả, nếu thật sự đã xảy ra, hắn hủy hoại thế giới này đều không đủ để phát tiết trong lòng phẫn nộ cùng hận ý. Thẩm ca ca Chu Vãn Vãn mềm nhẹ mà phủ lên thẩm quốc đống gắt gao nắm thương tay, thanh âm cùng động tác giống nhau ôn nhu hòa hoãn, là đối thẩm quốc đống tới nói nhất hữu hiệu cảm xúc chấn định tề, có ngươi ở, ta chuyện gì đều sẽ không có, ta vẫn luôn đều biết. Thẩm quốc đống nhìn Chu Vãn Vãn tinh ánh dịch thấu tay, có điểm hoảng loạn mà rút tay mình về. Nay chỉ tay, liền ở vừa mới, muốn hai người mệnh. Hắn không hối hận, cũng không áy náy, chính là hắn sợ làm dơ Chu Vãn Vãn. Hắn tiểu nha đầu là trên thế giới sạch sẽ nhất tốt đẹp nhất hài tử, hắn không thể làm nàng lây dính tiền nhiệm gì dơ bẩn huyết tinh. Chu Vãn Vãn lại bướng bỉnh mà đi nắm thẩm quốc đống tay, nàng bắt lấy trong tay hắn thương, đem hắn bàn tay to bao ở chính mình trong tay, không chịu làm hắn lại rút về đi. Thẩm ca ca, ngươi vì ta làm hết thể sự ta không cảm kích cũng không nói lời cảm tạ, bởi vì ngươi chính là ta, ta chính là ngươi, chúng ta đã sớm tuy hai mà một, có phải hay không? Chu Vãn Vãn chậm rãi triển khai thẩm quốc đống nắm chặt nắm tay, đem chính mình lòng bàn tay dán đến hắn lòng bàn tay thượng, ngươi muốn giống thích ta giống nhau thích chính ngươi, bằng không ngươi chính là ghét bỏ ta. Nay hoàn toàn không có lo dịp một câu làm thẩm quốc đống tình cảm nháy mắt vỡ đê, đem Chu Vãn Vãn gắt gao mà ôm ở trong lòng ngực. Thẩm quốc đống đem chính mình mặt thật sâu mà chôn ở Chu Vãn Vãn thanh hương mềm mại đầu tóc, hắn không thể tưởng tượng, nếu trên thế giới không có cái này giống lớn lên ở hắn đầu quả tim người, hắn muốn như thế nào sống sót. Thẩm ca ca Chu Vãn Vãn nói chưa nói xong. Ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa, cùng một cái quân nhân kêu báo cáo thanh âm. Thẩm quốc đống lưu luyến mà buông ra Chu Vãn Vãn, muốn đi mở cửa, lại bị Chu Vãn Vãn kéo lại. Nàng nhẹ nhàng mà ở trên mặt hắn xoa nhẹ vài cái. Dẫn theo hắn khỏe miệng cho hắn làm một cái mỉm cười bộ dáng, nhìn thấy ta ngươi còn không cao hứng sao. Không cần như vậy nghiêm túc, dọa đến nhân gia không tốt. Thẩm quốc đống thế nhưng thật sự mỉm cười lên. Là cái loại này hắn thích nhất Chu Vãn Vãn thức mỉm cười. Ý cười từ đáy lòng nảy lên đôi mắt, lại lan tràn đến cả khuôn mặt, cả người. Đứng ở ngoài cửa tới truyền lời quan quân là tiểu trương thúc thúc tùy tùng. Vừa mới chính mắt nhìn thấy thẩm quốc đống giơ súng liền giết người tàn nhẫn lanh khốc. Từ trước mặt đến làm công khu này một đường hắn trong lòng đều phi thường thấp thỏm, chính là hắn như thế nào cũng chưa nghĩ đến, chỉ có tiến nhập này gian nhà ở không đến 10 phút, tái kiến thẩm quốc đống. Hắn thế nhưng liền cùng vừa mới khác nhau như hai người. Quan quân nhìn ánh mắt ôn nhuận trên mặt còn mang theo nhàn nhạt ý cười thẩm quốc đống, thế nhưng nhất thời đã quên muốn tới làm cái gì. Phía trước làm sao vậy? Thẩm quốc đống phi thường thiện giải nhân ý hỏi. Không, không có việc gì. Tham mưu trưởng làm ngài qua đi nhìn xem. Tình huống có điểm kỳ quái. Quan quân vẫn là đối như vậy thẩm quốc đống có điểm thích hứng bất lương, nghĩ nghĩ mới đem nói toàn bộ lễ đường cùng chung quanh đều bị chúng ta người khống chế được. Đã không có nguy hiểm. Không có nguy hiểm thẩm quốc đống cũng sẽ không yên tâm rời đi Chu Vãn Vãn một giây đồng hồ. Hắn hướng quan quân gật gật đầu, xoay người cùng Chu Vãn Vãn thương lượng. Chúng ta là ở chỗ này chờ vẫn là qua đi nhìn xem. Qua đi nhìn xem. Chu Vãn Vãn trực tiếp đi ra ngoài, thẩm quốc đống khẳng định là nghĩ tới đi xem tình huống. Đi tới cửa, thấy vẫn luôn trận địa sẵn sàng đón quân địch Lý An Quốc, Chu Vãn Vãn cho hắn cùng thẩm quốc đống làm giới thiệu. Bọn họ hai người lại giống đã sớm nhận thức giống nhau, bắt tay mỉm cười, một câu vô nghĩa đều không có mà cùng nhau hướng bên ngoài đi. Ta buổi sáng cấp đôn tử đánh quá điện thoại, Lý An Quốc cùng Mạnh Thanh ở phụ cận ra nhiệm vụ, lại đây phía trước đều cùng ta thông qua lời nói. Thẩm quốc đống đơn giản mà cấp Chu Vãn Vãn làm giải thích, xem nàng giống như còn không quá minh bạch, lại bỏ thêm một câu, ta trước kia cùng đôn tử qua đi đã dạy bọn họ vài lần cách đấu. Chu Vãn Vãn gật đầu, lại chỉ hành lang đứng gác binh lính, bọn họ đâu? Ra ra buổi sáng điều lại đây. Lập tức muốn tới phía trước, tê tâm liệt phế kêu rên đã càng ngày càng gần, Thẩm Quốc Đống phi thường ngắn gọn mà nói cho Chu Vãn Vãn, sau đó giữ chặt nàng dặn dò, chờ lát nữa không cho ngươi xem ngươi liền không xem, biết không? Chu Vãn Vãn gật đầu, ta không sợ. Thẩm Quốc Đống cái gì cũng chưa nói, sờ sờ Chu Vãn Vãn đầu, mang nàng đi phía trước đi. Lý An Quốc muốn nói lại thôi, hắn thực chiến kinh nghiệm phong phú, mấy năm nay lại chấp hành quá rất nhiều đặc thù nhiệm vụ, phía trước như vậy thê thảm chu lên, khẳng định trường hợp phi thường huyết tinh, Thẩm Quốc Đống thế nhưng không có bất luận cái gì do dự mà liền mang Chu Vãn Vãn qua đi, này cùng hắn biểu hiện ra ngoài như vậy mãnh liệt bảo hộ tư thái hoàn toàn tương phản. Hắn không biết, Chu Vãn Vãn cùng Thẩm Quốc Đống chi gian từ nhận thức kia một khắc khởi liền có người khác lý giải không được ăn ý, hắn chưa bao giờ cảm thấy nàng nhát gan yếu ớt. Hắn vẫn luôn biết, đứa nhỏ này cùng hắn giống nhau, không sợ bất luận cái gì huyết tinh bạo lực, chỉ cần làm nàng tâm lý thượng không có gánh nặng, nàng tâm cùng hắn giống nhau cường đại. Cho nên nàng có thể lý giải hắn ý tưởng cùng cách làm, hắn cũng dám ở nàng trước mặt làm nhất chân thật chính mình. Càng tiếp cận sân khấu, chu lên thanh càng lớn, còn kèm theo dã thu hung man dã tính gào giống, chỉ là nghe liền cảm giác phi thường khủng bố quái dị. Bọn họ đi đến sân khấu một bên Tiểu Trương thúc thúc bên người, Tiểu Trương thúc thúc đã không kịp ngăn cản. Sân khấu thượng huyết tinh quỷ dị một màn trực tiếp đâm vào Chu Vãn Vãn đôi mắt. Mấy chỉ thật lớn hung mãnh chó dữ gào giống xé rách sân khấu thượng vài người, bọn họ đã bị dọa đến chỉ lo chu lên, hoàn toàn mất đi bất luận cái gì chống cự lực lượng. Sân khấu thượng một mảnh máu tươi đầm địa, bị xé xuống da thịt, lỗ tai, ngón tay, thậm chí là sinh thực khí, hỗn độn mà ném tại trên mặt đất, những cái đó chó dữ thế nhưng chỉ là xé rách gầm cắn, một ngụm không chịu ăn bọn họ huyết nhục. Giống như chỉ là cho hả giận. Ghét bỏ bọn họ dơ bẩn ô uế giống nhau. Sân khấu thượng tất cả đều là Lăng An tạo phản giấy thông hành lệnh bộ người, bốn cái lớn nhất đầu mục đều bị chó dữ đè lại căn xé, những người khác sợ tới mức xúc ở một góc một cử động nhỏ cũng không dám. Sân khấu hạ, Khâu Đại Phong cũng bị một cái chó dữ đè lại xé rách, hạ thân một mảnh huyết nhục mơ hồ, sinh thực khí như một khối dơ bẩn thịt nát giống nhau bị xé rách xuống dưới ném xuống đất. Mỗi một cái chó dữ trên người đều có mười mấy điều thương đang khẩn trương mà nhắm chuẩn, Tiểu Trương thúc thúc đã sớm hạ đạt mệnh lệnh. Chỉ cần chúng nó lại đi công kích những người khác, lập tức đương trường đánh gục. Chính là quái dị nhất địa phương liền ở chỗ này, này đó cho giữ giống như từng người đều có minh xác mục tiêu, chỉ công kích tạo phản phái kia mấy cái đầu mục cùng Khâu Đại Phong, đối người khác nhìn như không thấy. Hơn nữa, chúng nó giống như cũng không nghĩ căn chết chúng nó, chỉ là một chút mà xé rách bọn họ, làm cho bọn họ ở sợ hãi cùng đau đớn chung nhận hết tra tấn. Toàn trường hơn 1.000 người nín thở nhìn này quỷ dị huyết tinh một màn, yên tĩnh đến chỉ có một chút thanh âm. Thẩm Quốc Đống nhìn hai mắt, liền đem Chu Vãn Vãn đôi mắt ngăn trở, Lưu Vệ Đông nửa bên mặt cùng một cái cánh tay đều phải bị dịch đến chỉ còn xương cốt, hắn không nghĩ làm Chu Vãn Vãn nhìn đến như vậy sự. Nàng không sợ hắn cũng không nghĩ làm nàng nhìn. Thẩm Quốc Đống tay che ở Chu Vãn Vãn trước mắt, nàng nhìn không thấy, lại mỗi cái chi tiết đều biết được rành mạch, đây là nàng tự mình đạo diễn, hy vọng những người này có thể hảo hảo hưởng thụ đến cuối cùng. Thẩm Quốc Đống cảm nhận được Chu Vãn Vãn cong vút lông mi ở hắn trong lòng bàn tay nhẹ nhàng xoát vài cái. Giống con bướm ưu nhãm mà kích động cánh, đi thôi, chúng ta về nhà. Như vậy như máu tanh địa ngục cảnh tượng, tuy rằng như hiện thế báo giống nhau thông khoái, lại không phải hắn tiểu nha đầu hẳn là tiếp xúc đồ vật. Hảo, Thẩm ca ca, chúng ta về nhà. Chu Vãn Vãn lưu loát mà xoay người rời đi, đem hết thể ném tại phía sau. Thu Nhã, ta báo thù cho ngươi, ngươi hảo hảo nhìn, này chỉ là cái bắt đầu, sở hữu thương tổn người của ngươi, đều cần thiết trả giá đại giới. Chưa xong con tiếp. Đệ tam năm bảy chương giải quyết tốt hậu quả. 1. Tiểu Trương thúc thúc không yên tâm Thẩm Quốc Đống cùng Chu Vãn Vãn như vậy rời đi, tuy rằng tạo phản giấy thông hành lệnh trong bộ đầu mục cơ bản đã đều giam giữ ở nơi này, chính là ai cũng không dám bảo đảm sẽ có cá lọt lưới chó cùng rất dậu. Hắn công đạo Thẩm Quốc Đống mang Chu Vãn Vãn đi mặt sau nghỉ ngơi trong chốc lát, hắn đơn giản xử lý một chút bên này sự liền đi tìm bọn họ, lại phái người hộ tống bọn họ hồi làm hữu sở. Tiểu Trương thúc thúc mười mấy tuổi liền đi theo Thẩm gia gia ở trên chiến trường vào sinh ra tử, đối hắn quá hiểu biết. Này hai đứa nhỏ nếu là ra một chút ngoài ý muốn, hắn lao nhân ra tuyệt đối chịu không nổi. Thẩm Quốc Đống mới vừa mang Chu Vãn Vãn rời đi, Lăng An sư chuyên bên kia liền truyền đến tin tức, Khâu Đại Phong văn phòng bị oan hồn huyết tẩy. Tiếp theo, lại có người lại đây hội báo, Lăng An sư chuyên số 8 lâu bảo vệ cửa được quái bệnh, trong lâu Tống Thu Nhã thi thể mạc danh tươi sống như sinh. Tiểu Trương thúc thúc nghe cấp dưới kỹ càng tỉ mỉ hội báo, nhìn nhìn lại lễ đường không thể hiểu được ra tới 5 điều chó dữ, sống lưng có chút lạnh cả người. những việc này quá quái dị. Này đó trùng hợp quá tập trung. Tiểu Trương thúc thúc đời này ở trên chiến trường giết qua người, chiến tranh thời kỳ từ Bắc đánh tới Nam, kiến thức không thể nói không phong phú, còn là chạy nhanh gọi tới Triệu đoàn trưởng, phái người đi làm công khu, đem nơi đó cho ta vây hảo, một cái rồi bỏ đều không được phi đi vào. Vốn dĩ đã tính toán rời đi Mạnh Thanh cùng Lý An Quốc nghe xong này đó tình huống cũng chủ động giữ lại, hiện tại bọn họ còn không thể đi. Không xác định Chu Vãn Vãn hoàn toàn an toàn, bọn họ không có biện pháp đi theo đội trưởng phục mệnh. Đội trưởng hôm nay buổi sáng theo chân bọn họ trịnh trọng mà công đạo, cái này muội muội so với hắn mệnh còn quan trọng. Chu Vãn Vãn cùng Thẩm Quốc Đống không biết phía trước phát sinh sự, nếu Tiểu Trương thúc thúc có công đạo, bọn họ liền tại đây chờ một lát hảo. Thẩm Quốc Đống kinh hồn chưa định, vừa mới vẫn luôn vội vàng ứng đối khẩn cấp tình huống, không có quá nhiều tâm tư tưởng khác. Hiện tại nguy hiểm giải trừ, hắn vẫn luôn bị phẫn nộ cùng vội vàng áp lực sợ hãi mới từ bỗng nhiên nổi lên, đem hắn đánh cái đột nhiên không kịp phòng ngừa. Hắn đem Chu Vãn Vãn gắt gao ôm vào trong ngực, gắt gao cắn nha, nhịn xuống chính mình run rẩy, nhận đến toàn thân cơ bắp cứng đờ, một câu đều nói không nên lời. Thẩm Quốc Đống cuộc đời lần đầu tiên như vậy sợ hãi, đầu óc đều là tự trách cùng hối hận. Hắn lúc trước nên cùng Chu Vãn Vãn tới Lang An, kia nàng liền sẽ không chịu đựng như vậy kinh hách cùng nguy hiểm. Có cái gì có thể so sánh an toàn của nàng càng quan trọng. Hắn đem nàng phụng ở lòng bàn tay nuôi lớn, khi đó như thế nào liền bỗng nhiên bị ma quỷ ám ảnh mà muốn buông tay làm nàng chính mình đi bên ngoài sinh hoạt đâu. Nay quả thực là hắn đời này phạm sai lầm lớn nhất. Thẩm ca ca, ngươi muốn giúp ta cấp Thu Nhã báo thủ. Chu Vãn Vãn thả lỏng thân thể, làm chính mình tận lực dựa vào Thẩm Quốc Đống trong lòng ngực, phương tiện hắn đem chính mình ôm đến càng khẩn. Quả nhiên, nàng hoàn toàn ỷ lại tín nhiệm tư thái làm Thẩm Quốc Đống chậm rãi thả lỏng lại. Cánh tay không hề co rút giống nhau càng thu càng chặt, cũng có thể cùng nàng bình thường nói chuyện. Ngươi yên tâm, những người đó ta khẳng định sẽ hảo hảo thu thập. Thẩm Quốc Đống thanh thanh khàn khàn niết hầu, chậm rãi thả lỏng đối Chu Vãn Vãn gông cùng xiềng xích. Hắn biết chính mình vừa mới mất khống chế, chính là nhìn như nhu nhược tiểu khí tiểu nha đầu lại không oán giận, không tiêu đau. Đem hắn toàn bộ mặt trái cảm xúc đều gánh vác xuống dưới. Liền Chu Dương đều nói hắn đem nàng cấp chiều hư, chính là chỉ có chính hắn biết, nàng bao dung hắn địa phương cũng không so với hắn chiếu cố nàng thiếu. Bọn họ chi gian trả giá cùng tiếp thu tuyệt không phải người ngoài xem ra như vậy không cân bằng, này đó người khác vĩnh viễn đều sẽ không hiểu. Thẩm ca ca, Thu Nhã không có khả năng đi trộm đồ vật, bọn họ hoan uổng nàng. Chu Vãn Vãn bắt lấy Thẩm Quốc Đống và táo cùng hắn cường điệu. Thẩm Quốc Đống kiểm tra Chu Vãn Vãn cánh tay một đốn, chậm rãi ngẩng đầu xem nàng đôi mắt, bọn họ hoan uổng Tống Thu Nhã trộm đồ vật, nàng chịu không nổi ủy khuất liền nhảy lầu. Chu Vãn Vãn tức giận gật đầu, Thu Nhã sẽ không trộm đồ vật. Thẩm Quốc Đống nhìn Chu Vãn Vãn ánh mắt phức tạp vô cùng, cuối cùng chậm rãi bình tĩnh trở lại, mang lên mặc danh may mắn thần sắc, Tống Thu Nhã là nhà của chúng ta bé hảo bằng hữu, đương nhiên sẽ không trộm đồ vật. Thẩm ca ca nhất định giúp ngươi cho nàng báo thù. Chu Vãn Vãn đem mặt dựa vào Thẩm Quốc Đống trên vai, nhẹ nhàng gật đầu. Loại này thời điểm, nàng không thể làm Thẩm Quốc Đống lại tự trách. Hắn đã sắp bị chính hắn bức điên rồi, nếu hắn biết chính mình trải qua hết thảy, về sau cả đời khả năng đều sẽ không tiêu tan. Vậy làm hắn cho rằng nàng đơn thuần ngây thơ đến không biết thế gian hiểm ác, dục vọng dơ bẩn đi. Nàng vô tri không sợ, ngây ngốc mà tránh thoát một kiếp, thể xác và tinh thần cũng chưa đã chịu bất luận cái gì thương tổn, này so cái gì đều có thể an ủi Thẩm Quốc Đống. Nàng chính mình có thể điều tiết hảo tự mình cảm xúc, không cần người khác vì nàng lo lắng, nếu không thể cùng thân nhân thẳng thắn thành khẩn chính mình sở hữu ý tưởng, vậy toàn bộ che lấp qua đi, mọi người đều không cần nhắc tới hảo. Đều là lừa gạt, đơn giản liền lựa chọn một loại làm mọi người đều an tâm dùng ít sức phương thức đi. Ngươi là hôm nay buổi sáng đi làm biết ta gọi điện thoại tìm ngươi sao? Chu Vãn Vãn sinh khí mà đánh Thẩm Quốc Đống một chút, ngươi ngày hôm qua như thế nào không ở? Thu Nhã xảy ra chuyện thời điểm ta đều hù chết. Thẩm Quốc Đống ở Chu Vãn Vãn cái chán cùng trên tóc lặp lại hôn môi, mang theo may mắn cùng tự trách, đã không có vừa rồi cơ hồ muốn đem chính mình bức điên trầm trọng, Thẩm ca ca về sau vẫn luôn đều sẽ ở bên cạnh ngươi, không bao giờ rời đi ngươi. Thẩm ca ca sai rồi, bé đánh ta hết giận đi. Chu Vãn Vãn lại không chịu lại đánh, nhẹ nhàng đi xoa chính mình vừa rồi đánh địa phương, đánh đến có đau hay không. Tà tay đều đau. Thẩm Quốc Đống nhìn chính mình trong lòng ngực tiểu nha đầu lại kiểu khí lại ủy khuất bộ dáng. Đông nhiên có cảm tạ đầy trời thần Phật xúc động. Nàng cái gì cũng không biết, không biết nàng bằng hữu tử vong sau lưng dơ bẩn, không biết nàng trải qua quá hung hiểm, không biết trên thế giới này có như vậy nhiều xấu xa người cùng sự. Nàng không có đã chịu mấy thứ này kinh hách cùng thương tổn, vẫn là đơn thuần tốt đẹp mà sống ở nàng sạch sẽ an toàn trong thế giới, hắn nguyện ý vì này đó đi cả đời cảm tạ thần minh. Hôm nay buổi sáng đi làm, văn phòng nhân tài cùng ta nói ngươi gọi điện thoại tìm ta, ta liền cho các ngươi ký túc xá đánh trở về. Nghe nói Tống Thu Nhã sự, biết ngươi khẳng định lại sinh khí lại sợ hãi, liền đi ra ra kia lái xe chuẩn bị lại đây tìm ngươi. Ra ra cũng lo lắng ngươi, liền phái Tiểu Trương thúc thúc đuổi ta tới. Thẩm Quốc Đống chọn lựa nói lên sự tình trải qua, Chu Vãn Vãn chậm rãi khâu ra bọn họ này mới bắt người lục tục lại đây trình tự. Hẳn là Thẩm Quốc Đống cho nàng ký túc xá gọi điện thoại, đã biết sự tình trải qua, sợ bọn họ lái xe lại đây không kịp, Thẩm Gia Gia lại không yên tâm Lăng An địa phương đóng quân, liền lâm thời điều khiển một con vừa lúc trải qua Lăng An phủ cận thân tín bộ đội tới lễ đường cứu nàng. Đôn Tử Chiến Hưu cũng nên là Thẩm Quốc Đống hoặc là Thẩm Gia Gia vì gia tăng một tầng bảo hiểm. Tìm được Đôn Tử, hán tử ở phụ cận chấp hành nhiệm vụ người trung khẩn cấp điều phái tới. Cho nên quân đội cùng đặc vụ doanh hai vị quan quân mới có thể trước một bước tới lễ đường. Tất cả mọi người bị khống chế, Thẩm Quốc Đống cùng Tiểu Trương thúc thúc mới đổi tới. Ta phải cho Thẩm Gia Gia gọi điện thoại, nói cho nàng ta không có việc gì, làm hắn không cần lo lắng. Chu Vãn Vãn đẩy đẩy Thẩm Quốc Đống, ta nhiệt, muốn uống thủy. Thẩm Quốc Đống một bàn tay ôm trong lòng ngực ngoan ngoãn dán hắn tiểu nha đầu. Một bàn tay đi lấy trên bàn ly nước. Tâm tình chậm rãi thả lỏng lại, Tiểu Trương thúc thúc khẳng định sớm nói cho hắn, ngươi liền không cần nhọc lòng. Có đói bụng không? Cơm sáng có phải hay không không ăn? Trong chốc lát chúng ta liền đi. Trước mang ngươi đi ăn một chút gì, sau đó về nhà. Chu Vãn Vãn chỉ lễ đường phương hướng. Thẩm Quốc Đống thân thân nàng cái mũi, lại ở trên mặt nàng cọ cọ, yên tâm. Ta trước đưa ngươi về nhà, lại qua đây thu thập bọn họ. Tiểu Trương thúc thúc an bài hảo phía trước lễ đường sự. Trở lại làm công khu, ở hành lang một đầu phụ trách thủ vệ một cái thân tín đối bên trong Chu Vãn Vãn cùng Thẩm Quốc Đống đai phòng lặng lẽ đưa mắt ra hiệu, không nói chuyện. Cùng ta nói tình huống. Tiểu Trương thúc thúc ở hành lang một đầu đứng lại, nơi này để phòng nghiêm ngặt. Hắn cũng không cần chuyên môn tìm văn phòng, liền ở chỗ này cùng phía sau một trung cấp dưới bắt đầu nói công tác. Hắn là nơi này tối cao trường quan, ai cũng không dám đối quyết định của hắn có dị nghị. Đại gia đứng ở hành lang, giống như đứng ở tác chiến trong phòng giống nhau nghiêm túc mà từng bước hội báo tình huống. Một cái khác quân đội văn chức nhân viên mang theo hách lao sư đi tới. Ở Tiểu Trương thúc thúc ngầm đồng ý hạ đứng ở bên cạnh bàn thính. Triệu Thủ Thành, các ngươi đoàn đã rời khỏi diễn tập, tạm thời đóng quân Lăng An thành. Doanh trại cùng tiếp viện chờ lát nữa sẽ có chuyên gia cùng ngươi liên hệ. Tiểu Trương thúc thúc nghe xong, trước đối Triệu đoàn trưởng hạ đạt mệnh lệnh. Triệu đoàn trưởng bọn họ là ở tham gia diễn kịch cơ động rời đi trên đường, mới vừa đi đến Lăng An ngoài thành nhận được đặc thù mệnh lệnh khẩn cấp lại đây. Tham mưu trưởng, chúng ta nhiệm vụ là cái gì? Giữ gìn địa phương trị an. Tiểu Trương thúc thúc nghiêm túc mà nói. Kế tiếp bọn họ ở Lăng An phải làm sự khẳng định sẽ xúc động tạo phản giấy thông hành lệnh bộ cùng địa phương các thế lực chi gian rắc rối khó gỡ quan hệ, như vậy phức tạp hoàn cảnh, Lăng An đóng quân hay không đã bị liên lụy đi vào ai cũng không dám bảo đảm, vì để ngừa vắng nhất, cần thiết có quân đội tại đây tòa chấn. Tiểu Mã, ký lục. Tiểu Trương thúc thúc ngắn gọn mà mệnh lệnh. Một cái đeo mắt kính quân đội văn chức nhân viên nghiêm túc mà nghiêm, túi chào, lấy ra tùy thân giấy bút nhanh chóng bắt đầu ký lục. Từ ngoại thị điều công an điều tra nhân viên tạo thành chuyên án tổ, trọng điểm điều tra Lăng An sư chuyên nữ học sinh cùng gia trưởng nhảy lầu sự kiện. Thỉnh tỉnh cắt cử công tác tổ tiến vào chiếm giữ Lăng An chuyên khu chính phủ, đối Lăng An toàn thể chính phủ nhân viên tiến hành tra rõ. Lăng An toàn thị quân đội, cảnh sát, quân dự bị nhân viên thực hành tập trung quản chế, không có thượng cấp mệnh lệnh nghiêm cấm cùng ngoại giới hết thể liên hệ. Tiểu Trương thúc thúc ngắn gọn hữu lực mà một cái chỉ thị đi xuống, hắn môi nói một cái, hách lao sư đôi mắt liền trừng lớn một phân, hắn nói xong. Cái này cả đời chỉ đối nghệ thuật si mê, ở con đường làm quan thượng một chút tâm tư cũng không chịu hoa lão nghệ thuật ra gắt gao nắm lấy Tiểu Trương thúc thúc tay, nước mắt ràn rùa, cơ hồ phải quỳ xuống tới, chúng ta Lăng An người rốt cuộc mong đến ngày này. Tiểu Trương thúc thúc cũng gắt gao nắm lấy hách lao sư tay, hắn hiểu hách lao sư kích động, hắn cũng thật sự hiểu biết Lăng An người ở gặp tạo phản giấy thông hành lệnh bộ những người đó như thế nào trả đạp. Mấy năm nay, cơ hồ sở hữu thành thị đều có Lăng An bóng dáng, hoặc nhẹ hoặc trọng. Không có một chỗ có thể may mắn thoát khỏi. Chính là hắn bất lực. Là một cái lấy bảo vệ nhân dân làm nhiệm vụ của mình quân nhân, hắn bị loại này bất lực cùng ấy náy tra tấn mau 10 năm. Lúc này đây nếu không phải đề cập đến Chu Văn Vãn, Thẩm Gia Gia tức giận, bọn họ vẫn là sẽ không tới quản Lăng An sự. Muốn xem vào, bọn họ cũng chỉ có năng lực quản Lăng An này một chỗ. Toàn tỉnh, cả nước có quá nhiều Lăng An bọn họ quản không được. Không phải bọn họ không nghĩ quản, mà là thật sự bất lực. Tiểu Trương thúc thúc không dám tiếp thu hách lao sư cảm tạ, kia làm hắn nội tâm chịu tội cảm càng trọng, chỉ có thể ý bảo một cái tùy tùng nhân viên lại đây, làm hắn mang hách lao sư đi nghỉ ngơi. Đệ tử của ta còn ở bên trong đâu? Ta phải mang nàng đi. Hách lao sư đến bây giờ còn không biết này bỗng nhiên ra tới một đám quân nhân cùng Chu Vãn Vãn rốt cuộc cái gì quan hệ, hắn chỉ biết tới cứu bọn họ giải phóng quân yên tâm mà làm Chu Vãn Vãn cùng cái kia tiểu tử ở bên nhau, mà Chu Vãn Vãn cũng không phản đối. Chính là làm hắn rời đi Chu Vãn Vãn, làm nàng một cái tiểu cô nương cùng này đó đại nam nhân đại ở bên nhau, Hách lao sư vẫn là không yên tâm. Hắn đã bị dọa thành chim sợ cành cong, hiện tại đối ai đều không yên tâm. Trong phòng chính là bé, là Chu Vãn Vãn ca ca. Ta là nàng thúc thúc, thân thúc thúc. Tiểu Trương thúc thúc chân thành mà đối Hách lao sư tỏ vẻ chính mình lòng biết ơn, nghiêm, hướng hắn kính một cái tiêu chuẩn quân lễ, cảm ơn ngài. Ta đại biểu chúng ta cả nhà cảm ơn ngài đối đứa nhỏ này liệu mình giữ gìn. Tiểu Trương thúc thúc phía sau sở hữu đi theo nhân viên cùng hành lang binh lính cũng đi theo hắn hướng Hách lao sư cúi chào, Triệu Doanh trưởng, Mạnh Thanh, Lý An Quốc cũng trang nghiêm về phía hắn kính một cái quân lễ. Vị này lao sư không sợ cường quyền, không sợ sinh tử. Vì một học sinh làm được loại trình độ này, hắn dũng khí cùng cao thượng đáng giá bọn họ sở hữu quân nhân kính chào. Hắn mảnh khảnh đơn bạc trong thân thể lưu chính là chân chính nhiệt huyết. Chưa xong còn tiếp. Đệ tam 58 giải quyết tốt hậu quả, nhị. Tiểu Trương thúc thúc, nếu có thể, ta tưởng hồi trường học thu thập một chút đồ vật. Tiểu Trương thúc thúc phái người đưa Chu Vãn Vãn cùng Thẩm Quốc Đống hồi làm hưu sở thời điểm, nàng suy xét một chút, vẫn là đưa ra yêu cầu này. Nàng biết, lúc này tốt nhất ngoan ngoãn nghe Tiểu Trương thúc thúc căn bài. Không cần cho hắn thêm bất luận cái gì phiền toái mới hảo. Chính là nàng thật sự là tưởng trở về cùng Mạc Kỳ Kỳ bọn họ cáo biệt, nàng đi thời điểm, các nàng ba cái khóc đến như vậy thương tâm, nàng trở về lộ một mặt, các nàng mới có thể chân chính yên tâm. Đương nhiên, ở trong điện thoại nói, hoặc là làm Hách lão sư tiện thể nhắn đều có thể, nhưng là nàng các bằng hữu đối nàng như vậy chân thành quan tâm, vì nàng không màng chính mình an nguy, ở mỗi người đối nàng tránh chi e sợ cho không kịp thời điểm không chút do dự đứng ở nàng bên người, này phân tình nghĩa đáng giá nàng trịnh trọng đối đãi. Nàng phải đi về thấy các nàng một mặt. Hoạn nạn thấy chân tình, các nàng ba cái mấy ngày nay cho nàng làm bạn cùng trợ giúp, nàng sẽ ghi khắc cả đời. Tiểu Trương thúc thúc đương nhiên biết Chu Vãn Vãn không ngừng là phải về trường học thu thập đồ vật, hắn cười đối Thẩm Quốc Đống phất tay, bảo vệ nhiệm vụ liền giao cho ngươi, bé đi chỗ nào ngươi liền theo tới chỗ nào, làm cảnh vệ bài người theo sát, trời tối phía trước về nhà là được, thủ trưởng chờ các ngươi trở về ăn cơm. Chu Vãn Vãn nghịch ngậm mà cấp Tiểu Trương thúc thúc kính cái quân lễ, là tham mưu trưởng đồng chí. Sau đó bím tóc vung, cũng học Tiểu Trương thúc thúc đối Thẩm Quốc Đống vung tay lên, Tiểu Thẩm, đuổi kịp, đừng tụt lại phía sau. Tiểu Trương thúc thúc cùng Thẩm Quốc Đống nhìn nhau cười, trong lòng đều là bỗng nhiên buông lỏng. Tới phía trước, bọn họ sợ chính là không kịp cứu Chu Vãn Vãn, tới lúc sau, bọn họ vẫn luôn lo lắng chính là Chu Vãn Vãn bởi vì chuyện này lưu lại bóng ma tâm lý. Nàng là bị người nhà bảo hộ đến kín không kẽ hở hài tử, trong sinh hoạt trước nay đều là tiên hoa lục thảo vui vẻ nói cười, đồng nhiên đối mặt như vậy tàn khốc huyết tinh, dơ bẩn nhân tính. Nàng căn bản là không chịu nổi. Vạn hạnh, trời xanh phù hộ, thế nhưng làm nàng như vậy ngây thơ mở mịt mà tránh thoát một kiếp. Tiểu Trương thúc thúc cơ hồ muốn từ bỏ chính mình kiên trì vài thập niên chủ nghĩa duy vật, ở trong lòng nhiều niệm vài tiếng A-di-đà Phật. Lăng An Sư chuyên nhân tâm hoảng sợ. Toàn bộ vườn trường đều đắm chìm ở một mảnh khủng hoảng cùng mạc danh hương phấn bên trong. Office building kia gian máu tươi đầm địa văn phòng cùng cửa chữ bằng máu bị đại gia khẩu khẩu tương truyền, diễn biến thành vô số cái phiên bản. Số 8 trong lâu. Tống Thu Nhã trong một đêm từ một khối máu tươi đầm địa thi thể biến thành phảng phất ngủ say hoa quý thiếu nữ. Trừ bỏ thân thể lạnh băng, cơ hồ cùng tồn tại thời điểm giống nhau như lúc, thậm chí càng thêm tươi sống mỹ lệ. Nghe nói ngày hôm qua đẩy thi bảo an cùng một cái số 8 lâu bảo vệ cửa đã dọa ngất đi rồi. Báo ứng, chơi phạt, oan hồn, sở hữu đề tài đều vây quanh này mấy cái từ triển khai. Lưu Vệ Đông cùng Khâu Đại Phong đám người bị khống chế sự còn không có công khai, nhưng cơ hồ là tất cả mọi người ở trong lòng khẳng định. Những người này sẽ không có kết cục tốt. Bọn họ làm ác sự ông trời đều xem bất quá đi. Mưa to qua đi không chung một mảnh xanh thảm, trong không khí đều là tươi mát hoa cỏ hương khí. Liên sáu xá bên cạnh không người xử lý vẫn luôn sinh trưởng tốt kia phiến bạch dương lâm đều ở thanh triệt dưới ánh mặt trời đáng yêu lên. Mọi người tâm tình đều mạc danh thoải mái, chỉ có Mạc Kỳ Kỳ lạnh lùng trừng mắt Thẩm Quốc Đống. Ngươi như thế nào mới đến? Ngày thường chạy trốn như vậy cần mẫn, như thế nào vừa ra chuyện này liền tìm không ngươi? Hướng Tú Thanh cùng Lưu Phương ôm Chu Vãn Vãn lại khóc lại cười, Mạc Kỳ Kỳ lau một chút đôi mắt. Càng xem Thẩm Quốc Đống càng không vừa mắt. Thẩm Quốc Đống ở Mạc Kỳ Kỳ trong mắt trừ bỏ keo kiệt, lớn lên khó coi, sẽ không nói ở ngoài lại bỏ thêm một cái khuyết điểm. Thời khắc mấu chốt trông cậy vào không thượng. Kỳ Kỳ, tính. Vãn Vãn không có việc gì so cái gì đều cường. Lưu Phương nhắc gan, mỗi lần thấy Thẩm Quốc Đống đều có điểm sợ, chạy nhanh lại đây kéo Mạc Kỳ Kỳ. Thẩm Quốc Đống bị này mấy cái tiểu cô nương làm cho tức cười, cái này tiểu chuột dường như tiểu cô nương nhìn là một sự nhịn chín sự lành, kỳ thật cũng là đối hắn phi thường không hài lòng đâu. Vãn vãn, ngươi vẫn là về trước ra đãi một đoạn thời gian đi, ta buổi sáng đi hệ cho ngươi hỏi, hệ đáp ứng học kỳ sau làm ngươi thi lại, không ảnh hưởng ngươi thành tích cùng thăng cấp. Hướng Tú Thanh suy xét đến nhất thực tế, chờ chuyện này qua ngươi lại trở về, ở nhà nhiều đãi một đoạn thời gian cũng không có việc gì. Chu Vãn Vãn nắm một chút Hướng Tú mảnh khảnh gầy tay, cười gật đầu. Hách lao sư đâu? Vãn Vãn, ngươi thấy Hách lao sư sao? Mặc Kỳ Kỳ bỗng nhiên nhớ tới này cha, Hách lao sư hôm nay buổi sáng mới từ tỉnh trở về, nghe xong chuyện của ngươi vội vã liền đi rồi, hắn đi tìm ngươi sao? Thẩm Quốc Đống thối lui mấy chục mét, cấp này mấy cái dịu dít không chơi không có tiểu cô nương lưu lại nói nhỏ không gian, vẫy tay làm vẫn luôn ở chung quanh cảnh giới cảnh vệ bài trưởng lại đây. Chờ Chu Vãn Vãn cùng Mạc Kỳ Kỳ mấy cái rốt cuộc nói xong lời nói, Thẩm Quốc Đống đem bọn họ đưa đến ký túc xá cửa, đưa qua đi tràn đầy hai đại túi đồ ăn vặt. Đường công cứu quốc Thẩm Quốc Đống đương nhiên hiểu, này mấy cái tiểu cô nương nếu là mỗi ngày đều ở tiểu nha đầu trước mặt nói hắn nói bậy, cho dù ảnh hưởng không được cái gì, hắn cũng không thể mặc kệ. Hắn khởi điểm vốn dĩ liền đủ thấp, cũng không thể lại ra bất luận cái gì bại lộ. Lưu Phương Phi thường ngượng ngùng, đỏ mặt hướng Hướng Tú Thanh phía sau trốn, vì chính mình vừa mới không lễ phép hổ thẹn. Hướng Tú Thanh vừa muốn chối từ, Mặc Kỳ Kỳ lại không khách khí mà nhận lấy, ngữ khí thực hướng mà cùng Thẩm Quốc Đống nói lời cảm tạ, sau đó xoay người liền đi vào. Hướng Tú Thanh há mồm muốn vì nàng giải thích vài câu, Mặc Kỳ Kỳ lại ở đại môn kêu Chu Vãn Vãn, Vãn Vãn, tiến vào, ăn một chút gì lại đi, ngươi cơm sáng cũng chưa ăn đâu. Thẩm Quốc Đống đối Chu Vãn Vãn vẫy vẫy tay, ý bảo nàng đi theo vào đi thôi. Mặc Kỳ Kỳ này tiểu cô nương là nói rõ ăn đồ vật của hắn cũng không cảm kích. Bất quá chỉ cần nàng đối Chu Vãn Vãn thiệt tình tương đãi, Thẩm Quốc Đống vẫn là cảm thấy nàng ngay thẳng đến một chút đều không phiền nhân. Chu Vãn Vãn vào cửa đi trước cùng túc quản lao sư nói mấy câu, làm nàng yên tâm, nàng chờ lát nữa liền về nhà, mới tiến ký túc xá. Thẩm Quốc Đống ở bên ngoài chờ, còn có một cái cảnh vệ bài trưởng mang theo hai người ở chung quanh cảnh giới, ngoài cổng trường còn có một cái cảnh vệ bài đợi mệnh, Chu Vãn Vãn trở về ngồi vài phút liền chạy nhanh ra tới. Bọn họ vừa muốn rời đi. Trước cửa trên đường phong giống nhau bay nhanh lại đây một chiếc xe đạp, cảnh vệ bài trưởng cùng hắn mang chiến sĩ lập tức tiến vào đề phòng trạng thái, đứng ở mấy cái mấu chốt vị trí, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia lái xe người. Cơ hồ là chớp mắt công phu, người nọ liền kỵ tới rồi sáu xá trước cửa, xe đạp loảng xoảng một tiếng bị hắn ném ra, lập tức hướng Thẩm Quốc Đống cùng Chu Vãn Vãn vọt lại đây. Chu Vãn Vãn lúc này mới thấy rõ ràng, cái này mặt xám mày cho lái xe người thế nhưng là Quách Khắc Kiệm. Quách Khắc Kiệm ăn mặc dơ bẩn quần áo lao động. Trên quần áo từng khối dơ bẩn hắc hôi lại dính lên đại khối nước bùn dấu vết, tóc rối tung, thậm chí trên mặt còn có mấy khối nửa khô bùn dấu vết. Nay cùng hắn ngày thường sạch sẽ ngăn nắp lịch sự văn nhã bộ dáng một trời một vực, nếu không phải đối hắn quá mức quen thuộc, Chu Vãn Vãn quả thực không thể tin được người này thế nhưng là Quách Khắc Kiệm. Cảnh vệ bài trưởng ở Quách Khắc Kiệm mới vừa đi ra hai bước liền ngăn cản hắn, Quách Khắc Kiệm hung hăng mà nhìn chằm chằm Thẩm Quốc Đống, cơ hồ là muốn đem hắn ăn giống nhau phẫn nộ. Giơ tay liền phải đẩy ra cảnh vệ bài trưởng. Cảnh vệ bài trưởng dưới chân đảo qua, cánh tay đẩy vùng, Quách Khắc Kiệm đã bị hắn ấn ở trên mặt đất. Thẩm Quốc Đống, ngươi con mẹ nó liền cùng ta năng lực, ngươi có biết hay không, ngươi ngu xuẩn ghen ghét thiếu chút nữa liền hại bé. Quách Khắc Kiệm bị ấn ở trên mặt đất vừa động không thể động, đối Thẩm Quốc Đống chửi ầm lên. Kích động điên cuồng bộ dáng cùng hắn ngày thường khác nhau như hai người. Ngươi con mẹ nó không phải có năng lực sao? Toàn Lăng An đều biết Lưu Vệ Đông coi trọng sư chuyên hai đóa hoa. Ngươi con mẹ nó thế nhưng không biết. Ngươi có cái gì tư cách đem ta lộng đi? Ta đi rồi ngươi nhưng thật ra đem nàng hộ hảo a. Ngươi cái này người nhu nhược. Hỗn đản. Quách Khắc Kiệm nói không lựa lời, không được mà dãy rủa đau mắng, cực độ phẫn nộ không cam lòng làm hắn trên mặt một mảnh huyết hồng, đôi mắt che kín tơ máu. Mắt kính bị ném tới rồi một bên, phi thường chật vật. Thần Quốc đồng ý bảo Chu Vãn Vãn đứng ở tại chỗ đừng cử động. Tiến lên vài bước, đối ấn Quách Khắc Kiệm cảnh vệ bài trưởng gật đầu, vung ra hắn. Quách Khắc Kiệm từ lúc trên mặt đất đứng lên lập tức liền không màng tất cả về phía Thẩm Quốc Đống đánh tới, một bộ muốn cùng hắn liều mạng tư thế. Thẩm Quốc Đống nghiêng người tránh thoát hắn nắm tay. Còn có thể quặng cu ẽ mà hướng cảnh vệ bài trưởng dùng tay ra hiệu, ý bảo hắn không cần tiến lên. Quách Khắc Kiệm điên rồi giống nhau liên tiếp đánh Thẩm Quốc Đống bài quyền, từng quyền vô hụt. Cuối cùng một quyền bị Thẩm Quốc Đống nắm chặt, được rồi. Hảo hảo nói chuyện. Liên ngươi điểm này nhi năng lực còn dám cùng ta khoa tay múa chân. Ngươi đầu góc chôn giếng mỏ. Thẩm Quốc Đống thế nhưng một chút cũng chưa động khí. Thanh âm tuy rằng lạnh nhạt, cảm xúc lại phi thường bình tĩnh. Quách Khắc Kiệm hung hăng thu hồi nắm tay, nhìn thoáng qua đứng ở bên cạnh Chu Văn Vãn, lại nhìn xem Thẩm Quốc Đống cùng hắn bên người khẩn trương để phòng mấy cái quân nhân, trong mắt thay đổi bất ngờ, nhanh chóng hiện lên rất nhiều cảm xúc, cuối cùng không nói một lời, xoay người liền đi. Quách ca ca. Chu Vãn Vãn chạy nhanh gọi lại hắn. Quách Khắc Kiệm đi nhanh thân hình bỗng nhiên dừng lại, lại không chịu quay đầu lại. Quách ca ca, cảm ơn ngươi trở về xem ta. Chu Vãn Vãn chậm rãi về phía trước đi rồi vài bước, trong giọng nói là đối Quách Khắc Kiệm chưa bao giờ có quá chân thành cùng thân thiết. Quách ca ca, ta một lát liền về nhà, ngươi yên tâm đi. Quách Khắc Kiệm vẫn là không chịu quay đầu lại, chỉ đưa lưng về phía Chu Vãn Vãn gật gật đầu, bước nhanh đi rồi. Thẩm Quốc Đống sờ sờ Chu Vãn Vãn đầu, cái gì cũng chưa nói, chỉ đối Quách Khắc Kiệm càng đi càng nhanh bóng dáng ý nghĩa không rõ mà cười một chút. Đem xe đạp cho hắn đưa đi. Thẩm Quốc Đống ý bảo cảnh vệ bài trưởng, hỏi một chút hắn sao lại thế này. Từ từ, Chu Vãn Vãn qua đi nhặt lên Quách Khắc Kiệm mắt kính, dùng khăn tay cẩn thận lau khô, đưa cho cảnh vệ bài trưởng. Cảnh vệ bài trưởng xem Thẩm Quốc Đống gật gật đầu, mới tiếp nhận mắt kính đẩy thượng xe đạp đuổi theo qua đi. Hắn ở mấy trăm mễ ngoại cùng Quách Khắc Kiệm nói mấy câu, Quách Khắc Kiệm tiếp nhận xe đạp cùng mắt kính, đơn giản cùng cảnh vệ bài trưởng nói 2 phút lời nói, vẫn luôn không có quay đầu lại, cưới lên xe đạp liền đi rồi. Quách Khắc Kiệm nhận thức tạo phản giấy thông hành lệnh trong bộ mấy cái tiểu lâu la, hôm trước những người đó liền biết Lưu Vệ Đông coi trọng Lăng An Sư chuyên cảnh vệ bài trưởng nhìn thoáng qua vẻ mặt bình tĩnh mà đứng ở bên cạnh Chu Văn Vãn, có điểm không biết nói như thế nào đi xuống. Bé, như vậy nhiệt ngươi xuyên cái váy hoa tử làm gì? Đi đổi điều bạch. Thẩm Quốc Đống kéo kéo Chu Vãn Vãn bím tóc, đừng xuyên giày chơi bóng, đổi giày sang đan. Chu Vãn Vãn ngoan ngoãn hồi ký túc xá thay quần áo, ta không đổi giày, ta thích này xong. Hành, không đổi giày, đi đem váy thay đổi. Thẩm Quốc Đống kiên nhẫn mà đem Chu Vãn Vãn hướng đi đến hẻo lánh góc, ý bảo cảnh vệ bài trưởng tiếp tục nói. Người của hắn hôm trước liền biết Lưu Vệ Đông coi trọng Lăng An Sư chuyên hai đóa hoa, đặc biệt vừa lòng cảnh vệ bài trưởng phát hiện lời này thật là quá khó truyền. Cuối cùng cắn răng một cái nói ra, đặc biệt vừa lòng một đóa hoa cái vổ, nói muốn lộng trở về hảo hảo chơi, chuẩn bị. Cảnh vệ bài trưởng bị Thẩm Quốc Đống đông nhiên biến đổi sắc mặt sợ tới mức lập tức câm mồm, một chút hiểu được, Quách Khắc Kiệm đây là cố ý. Chính là làm hắn đem những lời này truyền cho Thẩm Quốc Đống nghe, làm Thẩm Quốc Đống hung hăng mà lo lắng. Hắn hạ giếng mỏ thể nghiệm sinh sống cảnh vệ bài trưởng dò hỏi mà nhìn Thẩm Quốc Đống, Quách Khắc Kiệm nói đây cũng là Thẩm Quốc Đống dở cho quỷ, xem Thẩm Quốc Đống gật đầu. Mới tiếp theo đi xuống nói, kia mấy cái tiểu lâu la nhất thời liên hệ không thường hắn, đêm qua mới tìm được hắn, hắn suốt đêm liền đuổi trở về. Cảnh vệ bài trưởng lúc này học ngoan, chỉ đơn giản nói trải qua, không bao giờ chịu thuật lại Quách Khắc Kiệm nguyên lời nói. Hắn nguyên lời nói quá kích thích người, hắn cái này người ngoài nghe đều khó chịu. Thẩm Quốc Đống nghe xong, trầm tư hơn nửa ngày, mặt sau cùng vô biểu tình gật gật đầu, một câu cũng chưa nói, hướng đổi hảo quần áo ra tới Chu Vãn Vãn bước đi đi. Đi thôi. Ra ra chờ chúng ta về nhà ăn cơm đâu. Chưa xong còn tiếp. Đệ tam 59 chương giải quyết tốt hậu quả. Tam. Chu Vãn Vãn ở Thẩm ra ra tiểu lâu trước vừa xuống xe, tiểu ông liền mánh nào tới. Thẩm Quốc Đống sớm có chuẩn bị, một bên bảo vệ Chu Vãn Vãn, một bên đem tiểu ông một chút chắn đi ra ngoài hảo xa. Ngươi tiểu tử này, như thế nào không nhẹ không nặng. Thẩm ra ra ở bên cạnh xem bất quá đi, tiểu ông gần nhất liền đem Thẩm ra ra hống cao hứng, hiện tại chính được sủng ái đâu. Thẩm Quốc Đống làm bộ không nghe thấy, đem Chu Vãn Vãn hướng hắn ra ra trước mặt một phóng, lao đầu nhi quả nhiên lập tức liền đã quên cái kia ngốc cẩu. Thẩm ra ra, ngài binh thật là lợi hại. Xôn xao nhất cử thường, đặc biệt sạch sẽ nhanh nhẹn, động tác thật xinh đẹp. Chu Vãn Vãn cười đến điểm mỹ lại ngoan ngoãn, một câu liền đem Thẩm ra ra hống vui vẻ. Ngày nào đó chúng ta lại đến trường bắn đánh mấy thương. Động tác tiêu chuẩn thương pháp mới có thể xinh đẹp. Này cũng không phải là chỉ dùng tới bãi giàn hoa. Thẩm ra ra vô vô Chu Vãn Vãn đỡ chính mình tay, đem nàng hướng trong viện mang.